Chương 47 đệ 47 chương. Gấu mèo phát sóng trực tiếp có một cái quy tắc, kia đó là tờ cờ. Đây là từ phát sóng trực tiếp hệ thống tự động xứng đôi, bởi vậy, tờ cờ hai bên giả vị cũng không nhưng khống. Hai bên fans số lượng có khả năng không sai biệt lắm, cũng có khả năng khác nhau như trời với đất. Nhưng vô luận như thế nào, tham dự tờ cờ chủ bá, liền có được một lần cơ hội. Tờ cờ hai bên đều sẽ bị phía chính phủ cho một đợt lưu lượng cho hấp thụ ánh sáng, tờ cờ càng kịch liệt, nhiệt độ càng cao, như vậy phía chính phủ lưu lượng nghiêng cũng sẽ càng lớn. Nói như vậy, tờ cờ hai bên chênh lệch càng lớn càng có xem điểm, lưu lượng cũng sẽ càng lớn. Tờ cờ khi trừ bỏ hai bên fans, cũng sẽ có rất nhiều người qua đường tiến vào, có đôi khi cũng không nhất định là đại chủ bá được hoan nghênh, ở đại chủ bá đối lập hạ, lạ mặt, soát mặt số lần không nhiều lắm tiểu chủ bá khả năng người qua đường duyên càng tốt. Nhìn chung gấu mèo hiện tại các đại chủ bá, tìm lối tắt hỏa lên, liền có không ít là ở tờ cờ chung bắt được cơ hội, dẫm lên đại chủ bá đầu hướng về phía trước bò. Bởi vậy, không ít tiểu chủ bá đem tờ cờ coi như một lần độ kiếp, biểu hiện hảo liền phi thăng, biến hiện không hảo đã bị đánh hồi nguyên hình. Tờ cờ cơ chế là bình đẳng, mỗi cái chủ bá đều không thể cự tuyệt, đều khả năng bị xứng đối thượng. Trừ bỏ một lòng hướng lên trên bò tiểu chủ bá ngoại, đại chủ bá nhóm đối mặt tờ cờ khi, cũng sẽ phá lệ thận trọng. Nguyệt trụ người phụ trách nguyên bản nghĩ, tiểu mặt mới ký hợp đồng không bao lâu, hẳn là không cần suy xét cái này. Kết quả không nghĩ tới nàng vận khí tốt như vậy, thế nhưng lần thứ 3 phát sóng trực tiếp đã bị lựa chọn tờ cờ. Trước mắt, tờ cờ hai bên còn không biết đối phương thân phận, gấu mèo phía chính phủ tiểu trợ thủ sẽ trước tiên 6 tiếng đồng hồ thông chi. Nhưng là cũng có bất thành văn quy củ, giống Nguyệt trụ như vậy đại hiệp hội, đều là có đặc quyền, người phụ trách liền trước tiên hiểu biết một chút nội tình. Nhìn cái kia ôn nhu vô hại Mao Nhung con thỏ chân dung, người phụ trách đánh chữ nói, đêm nay cùng người tờ cờ chính là một cái ngàn vạn fans đại chủ bá. Thức mau, đối diện hồi phục nói, cảm ơn ngài, ta đã biết. Người phụ trách bất chi bất giác mà nhẹ nhàng thở ra, xem ra tiểu mạt hôm nay tâm tình còn có thể. Nàng trong lòng nắm chắc là được, người phụ trách kỳ thật cũng không thế nào lo lắng, rốt cuộc vị này chính là hai ngày liền có được 100 vạn fans đại lao. Tô Mặc Mặc tính toán tùy cơ ứng biến. Hôm nay Cố Tê cũng không có cùng nàng phát tin tức, bất quá Cố Tê giống nhau sẽ không chủ động, Tô Mặc Mặc cũng thói quen. Nàng mở ra hẹ chặt tiểu hảo, nhưng thật ra ngoài ý muốn phát hiện, cái kia cha nam thế nhưng còn cho nàng đã phát không ít tin tức. Bất quá nhân gia đẳng cấp cao đâu, không có khả năng giống Quý Phong Đình giống nhau ngây ngốc mà phát cái 99, Tô Mặc Mặc xem xong này tiếp cận 10 điều tin tức, làm ra một cái tổng kết. Tối hôm qua ngủ trước, cho nàng chia sẻ chính mình ngủ trước sách báo một quyển vô cùng cao lớn thượng có bức cách tiểu thuyết. Nơi này vẫn như cũ có chính mình tay bộ ảnh chụp, theo sau cùng nàng nói ngủ ngon. Sáng nay 7.30, cho nàng chia sẻ tự chế bữa sáng, nội dung phong phú, có trứng gà, chiên măng tây, thịt xông khói, cùng một ly mãi, nhưng thật đáng tiếc, như cũ là bị lừa tiểu tỷ tỷ ảnh chụp. Theo sau, cha nam bắt đầu đối nàng tỏ vẻ quan tâm, hỏi nàng như thế nào một ngày cũng chưa xuất hiện, có phải hay không tâm tình không tốt, cũng tỏ vẻ, chính mình từ nhỏ thích ca hát, nếu không chê, hắn có thể hay không cùng nàng chia sẻ một chút. Hảo gia hỏa. Chia sẻ. Tô Mặc Mặc rất muốn trực tiếp hồi phục ghét bỏ, nhưng là suy xét đến ngược tra hiệu quả, vẫn là tiếp tục thảo chính mình không dành thế sự nhà giàu thiên kim nhân thiết, hơn nữa gia tăng rồi một ít hí kịch hóa xung đột. Tiểu Mạc, ngượng ngùng 13 kk, tối hôm qua ta ba mẹ đã trở lại, bọn họ phát hiện từng người tình nhân, liền đại xảo một trận. Ta cả đêm cũng chưa ngủ ngon, di động cũng bị bọn họ khó thở dưới đập hư, sáng nay quản gia mới cho ta mua cái di động mới. Thật sự ngượng ngùng A13KK. Vì gia tăng chân thật tính, Tô Mặc Mặc đã phát đoạn giọng nói qua đi. Ngượng ngùng AKK. Thiếu nữ thanh âm có chút trầm thấp, mang theo hơi hơi giọng mũi, ai đều có thể nghe ra nàng cảm xúc hạ xuống. Đối diện, 13 tay run run, nguyên bản nghi ngờ cũng đánh mất một chút, rốt cuộc thanh âm này nghe tựa như cái bị ủy khuất tiểu cô nương, gạt người sao có thể như vậy thật. Nếu này thật là ở gạt người, kia tiểu mạt này bản lĩnh đều có thể trực tiếp đi làm diễn viên. 13 âm thầm cười nhạo chính mình đa tâm. Theo sau, thấy thiếu nữ phát lại đây bữa sáng hình ảnh, đã sau lưng trong lúc lơ đãng lộ ra biệt thự chọn cao thủy tinh đèn khi, hắn càng là đối tiểu mạt nhà giàu thiên kim thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc 13 chính mình chính là cái mua đồ nhà giàu, hắn tối hôm qua đã cầm tiểu mạt kia trương buổi chiều trà hình ảnh đi tìm quen biết bán ra. Bán ra thu hắn bao lì xì, đem kia trương hình ảnh cùng thượng vạn trương danh viện chuẩn bị bộ đồ đối lập quá, không có một trương tương tự độ vượt qua 10%. Này có thể so luận văn tốt nghiệp tra trọng còn muốn thấp. 13 khi đó liền buông xuống 8 phần cảnh giác. Giờ phút này càng là cơ bản toàn tin Tô Mặc Mặc. Bởi vậy, phát hiện thiếu nữ cảm xúc hạ xuống, cùng với có được lệnh băng khổng lồ tài sản sau, 13 bắt đầu nóng nảy. hắn cũng bất chấp làm bộ làm tịch, không đợi thiếu nữ mở miệng, liền chủ động chia sẻ chính mình ca khúc. Bảo bảo, ngươi đừng khổ sở, ta cho ngươi sướng bài hát đi. Nghe di động truyền đến trầm thấp từ tính tiếng nói khi, Tô Mặc Mặc không thể không cảm thán, này cha nam vẫn là có vài phần thiên phú. Cũng trách không được có thể lừa 13 cái muội tử, còn Trương Dương mà dùng cái này con số làm như chính mình ID. Ngươi nói một chút làm cái gì không tốt, đương cái vong lửa. Tô Mặc Mặc tuy rằng ở giao hữu áp thượng cũng có mục đích này, nhưng nàng chính là thực thản nhiên mà nói chính mình chỉ lừa cảm tình không lừa tiền, so với che che giấu giấu, lại lừa cảm tình lại lừa tiền dối trá cha nam chính là khá hơn nhiều. Nàng chậm gì gì mà đánh chữ nói, ca ca, ngươi thật tốt. Kêu ba cái điểm điểm điểm, ở Tô Mặc Mặc trong lòng là vô ngựa ý tứ. Rơi xuống 13 trong mắt, đây là thiếu gái tiểu công chúa tâm động A. Bởi vậy, cha nam càng thêm ra sức, một cái buổi sáng, lăng là đổi đa dạng cấp Tô Mặc Mặc sướng mấy chục bài hát. Tới rồi cuối cùng, hắn giọng nói đều bắt đầu ếch, nhưng nghĩ đến tiểu công chúa sẽ bị chính mình đả động, 13 liền lại tràn ngập động lực. Tô Mặc Mặc còn lại là liền bối cảnh âm nhạc, không nhanh không chậm mà bảo dưỡng chính mình móng tay. Trong đầu ngẫu nhiên xuất hiện hệ thống đều nhìn không được. Cứu mạng, người này cũng quá xuẩn, vì cái gì hắn sẽ kêu 13. Tô Mặc Mặc nhớ tới nhà mình hệ thống đã kêu 12, không cấm cười lên tiếng, nước mắt đều cười ra tới. Hệ thống. Tới rồi giữa trưa, Tô Mặc Mặc đã phát đoạn giọng nói. Ô, 13 ca ca, ngươi thật sự hảo hảo, ta ngày hôm qua bị dọa đến một đêm không ngủ, vừa rồi nghe ngươi ca hát, ta rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành, ngươi thật tốt ô ô. Thiếu nữ thanh âm chân thành, mềm mại chung mang theo một chút giọng mũi, có vẻ phá lệ ngây thơ. 13 vốn dĩ thấy tiểu mạt rốt cuộc hồi phục, còn có điểm vui mừng, nhưng nghe xong sau, hắn chán xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Ngủ. Cho nên nói, hắn đều sướng cho ai nghe xong. Tuy rằng cảm thấy có điểm không dễ chịu nhi, nhưng 13 đã trả giá như vậy nhiều. Từ trước hắn lại như thế nào ngụy trang, cũng không có làm được dùng một lần cấp muội tử sướng mấy cái giờ ca, nga, đi cờ tờ vờ cũng không như vậy đua quá. Lớn như vậy chìm nghỉm phí tổn xuống dưới, làm 13 từ bỏ, xác thật rất khó. Hơn nữa tiểu mạt phản ứng tuy rằng cũng không tích cực, nhưng 13 tạm thời cũng không nghĩ tới nàng là cố ý điểm này thượng, chỉ là cảm thấy này tiểu cô nương có điểm thiếu tâm nhắn nhi, hoặc là còn không có thông suốt. Bởi vậy, mặc dù tiểu mạt hồi phục cũng không tích cực, 13 cũng hoàn toàn không nhục trí. Đậu xong cha nam hậu, Tô Mặc Mặc ăn cơm trưa, theo sau, nàng bắt đầu kế hoạch như thế nào tiến vào A Đại. Rốt cuộc trước mắt trừ bỏ Quý Phong Đình, Cố Tê, Kỳ Tinh Ngoại, nàng còn không có phát hiện mặt khác chất lượng tốt khác phái, mà dung mạo khôi phục, hiển nhiên còn cần càng nhiều hảo cảm giá trị. Chính như hệ thống theo như lời, tiến vào A Đại cái này ngôi cao sau, nàng xác thật có thể tiếp xúc càng nhiều mục tiêu. Bởi vì nguyên chủ không có đọc quá sơ chung, Tô Mặc Mặc hiển nhiên vô pháp thông qua bình thường thi đại học tiến vào. Mà thánh nhân thi đại học khoảng cách trước mắt còn có một đoạn thời gian, bởi vậy, Tô Mặc Mặc mục tiêu đặt ở một cái danh ngạch thượng. Đặc chiêu. Thân là cả nước nổi danh học phủ, A Đại bao dung các loại nhân tài. Bởi vậy, mỗi năm đều có nhất định danh ngạch phân cho xã hội thượng bất đồng tuổi, bất đồng xuất thân đặc thù nhân tài. Chỉ cần ở nào đó lĩnh vực cũng đủ xuất sắc, như vậy A Đại tiện sẽ đặc chiêu. Mà Tô Mặc Mặc tưởng tranh thủ đúng là cái này danh lệch. Nàng dùng di động tìm thấy được A Đại quan võng, đọc mới nhất đặc chiêu điều kiện, A Đại đặc chiêu tùy thời đều có thể. Chỉ cần phụ thượng chính mình năng lực chứng minh, sau đó cấp chuyên môn lão sư phát biểu kiện là được. Nếu còn có thời gian, Tô Mặc Mặc liền muốn suy tư một chút chính mình hẳn là triển lộ phương diện kia năng lực. Nhiều lần trải qua hai cái thế giới, cái thứ nhất thế giới nàng hội họa đỉnh tạo cực, cái thứ hai thế giới cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú mọi thứ tinh thông. Cũng là bởi vì trời sinh thể nhược hạn chế, bởi vậy mặc dù Tô Mặc Mặc ở cái thứ hai thế giới là võ lâm minh chủ, có thể tiếp xúc các loại đỉnh cấp công pháp, nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ học dưỡng sinh công pháp, cùng với một ít kiếm thuật. Nghĩ đến đây, Tô Mặc Mặc đột nhiên hai mắt sáng ngời. Ở cái thứ hai thế giới, bởi vì quá mức mắt thèm sẽ phi năng lực, Tô Mặc Mặc trực tiếp cùng Diêm Dịch học xong vượt nóc băng tưởng năng lực A. Ở trong chốn võ lâm, sẽ phi cũng không kỳ quái, đại gia so chính là ai thân pháp càng lưu việt, càng nguyện chuyển nhẹ nhàng. Nhưng ở hiện đại, đây chính là thất truyền đã lâu tuyệt kỹ A. Thậm chí các giới học giả còn ở vì cổ nhân hay không thật sự sẽ vượt nóc băng tường tranh luận không thôi đâu. Như vậy, nói vậy này vượt nóc băng tường năng lực, nhất định có thể đả động A Đại. Nghĩ đến liền làm, Tô Mặc Mặc kỹ càng tỉ mỉ sửa sang lại một chút chính mình tư liệu, có nàng viết chính tả ra tới thân pháp tiền tam trang, còn có một ít giới thiệu. Trọng điểm là, Tô Mặc Mặc phụ thượng một đoạn video, video nội dung đúng là nàng ở phòng trong bay lên trời. Mũi chân luyện chuyển nhẹ nhàng địa điểm tại gia cụ thượng, xoay người mà xuống, phảng phất kỹ năng đặc biệt. Nhưng phòng như vậy nhỏ hẹp, ai đều biết, nơi này không có khả năng có dây thép, càng không thể là kỹ năng đặc biệt. Bởi vậy, cái này video đủ để chứng minh Tô Mặc Mặc thực lực, huống chi, nàng viết kia bộ thân pháp, luyện xong tiền tam trang, xác thật cũng sẽ có một ít hiệu quả. Tin tưởng đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người tới liên hệ nàng. Lại nói tiếp, Tô Mặc Mặc vẫn là đeo khẩu trang. Nàng ăn mặc mới mua rộng thùng thình màu đen luyện công phục, bên hông lụa mang theo xoay người động tác bay múa, màu đen xảo diệu mà che khuất nàng thân hình, hơn nữa kia một chút quang hoàn hiệu quả, video trung thiếu nữ xác thật làm người không rời được mắt. Tô Mặc Mặc này cử, tự nhiên là bởi vì nàng dung mạo còn ở ưu hóa chung, như vậy vì tránh cho phiền toái, vẫn là trước không cần lộ ra vốn dĩ dung mạo cho thỏa đáng. Chụp xong video, thu phục các đại nhập học vấn đề sau, cũng không sai biệt lắm tới rồi buổi chiều 4 điểm. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc sớm mà ăn cơm chiều, chuẩn bị buổi tối cờ cờ. 5 điểm, Tô Mặc Mặc đúng giờ thượng bá. Cùng lúc đó, đại lượng fans dũng mãnh vào, vài phút nội, quan khán phát sóng trực tiếp nhân số tới mấy chục vạn. Mặc dù Tô Mặc Mặc không có phát sóng trực tiếp màn ảnh, nhưng phòng phát sóng trực tiếp còn là phi thường náo nhiệt, đại gia ngao ngao kêu lăn lộn bán manh. Tô Mặc Mặc hơi hơi mỉm cười, đối với thai nghe nhẹ giọng nói. Đại gia buổi chiều hảo nha. Buổi chiều hảo nha tiểu mạt tỷ tỷ. Ta siêu hái ngươi ô ô ô. A a a mau một ngày không gặp a tỷ tỷ. Ta rất nhớ ngươi a. Ở một mảnh lăn lộn bán manh chung, đột nhiên xuất hiện từng hàng kim quang lấp lánh đặc hiệu. Ta không mệt nhọc cấp chủ bá đầu 10 giá phi cơ. Hôm nay ngươi thức đêm sao? Cấp chủ bá đầu 5 giá hỏa tiễn. Ta tuyệt đối không mất miên. Cấp chủ bá đầu 20 giá phi cơ. Những người này đúng là mất ngủ trong đàn đàn hưu. Ta không mệt nhọc đúng là cấp Tô Mặc Mặc cung cấp ảnh chụp phú bà tỷ tỷ. Bọn họ đảo cũng không có lên tiếng, làm Tô Mặc Mặc lập tức sướng khúc hát dù, mà là đầu một đại sóng đánh thưởng sau liền lặn xuống nước. Bởi vậy, phòng phát sóng trực tiếp không rõ nguyên do fans kích động một lát sau, lại khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc không xuất hiện bảng một đại ca như vậy thai tiếng. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp nhất phía trên xẹt qua một đạo kim quang lấp lánh tự thể. Chủ bá tiểu mạt sắp tiến vào tờ cờ phân đoạn, đếm ngược 5 phút. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả tức khắc tạc. Cứu mạng. Tiểu mạt có phải hay không muốn cờ cờ? Ta nhớ không lầm nói, đây mới là tiểu mạt lần thứ 3 phát sóng trực tiếp đi. Này phép tính cũng quá thái quá. Ta nhận thức có cái phát sóng trực tiếp, đều phát sóng trực tiếp mau 3 năm cũng chưa gặp được quá cờ cờ. A a a a ta hảo kích động a. Tiểu mạt cấp ra hướng. Xử lý đối diện. Ô ô ô ta có một chút lo lắng ai. Rốt cuộc ta tiểu mạt là thuần thuần tân nhân. Phỏng chừng toàn bộ gấu mèo không còn có so nàng càng nộn, kia đối diện khẳng định là căn láo bánh quẩy A. Ô ô ô ta cũng không nghĩ xem láo bánh quẩy khi dễ tiểu nộn mầm cơ ác cờ. Bảo hộ tiểu mạt nộn mầm hành động. Bọn tỉ mội hướng nha. Nhất định phải làm tiểu mạt tờ cờ thắng. Ở Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp fans cảm xúc bị điều động lên khi, láo bánh quẩy phòng phát sóng trực tiếp cũng ở nghị luận sôi nổi. A a a hề ca mau hướng. Tờ cờ a a a làm phiên đối diện. Làm đối diện nhìn xem chúng ta gấu mèo đỉnh lưu thực lực. Lịch ca ta tin tưởng ngươi. Lần này tờ cờ chỉ là chút lòng thành. Lịch ca chỉ cần ngươi cần mẫn điểm phát sóng trực tiếp, chúng ta liền có thể đem ngươi đưa lên đệ nhất trang. Ta rửa khó được mà gặp được một lần tờ cờ A, mấy ngày này nhưng nhàm chán đã chết, cuối cùng có thể ở triệu hoán sư hẻm núi ở ngoài địa phương bày ra chúng ta lịch ca thực lực. Ở hai bên fans kích động hạ, thực mau, đếm ngược kết thúc, tờ cờ chính thức bắt đầu. Hai bên màn hình thực mau rửa vào cùng nhau. Hai bên fans đều có thể đồng thời thấy đối phương. Tô Mặc Mặc fans thấy màn ảnh cái kia chọn nhiễm lượng màu lam tóc thiếu niên sau, sôi nổi chấn kinh rồi. Ta dựa. Như thế nào là hề lịch? Ngưu A, thượng giới cờ tờ lở quán quân. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Cư nhiên đều là trò chơi khu chủ bá. Không biết vì cái gì, nhớ tới tiểu mặt ở đồng thao hẻm núi lãng cất cánh, hề lịch ở vinh quang vương giả siêu thần, ta liền. Không có việc gì, không sợ. Tờ cờ không phải xem chơi game thực lực. Chúng ta tiểu mạt cũng có thể hướng. Liền, các ngươi thật sự không cảm thấy, cái này có một chút hảo khái sao. Nhẹ nhàng. Phía trước ta hiểu. Trò chơi đại lao ít trò chơi tay mơ, một cái khốc xoái, một cái lại cổ lại mềm. Ta rửa ta thật sự có thể. So với Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp hài hòa, hề lịch phòng phát sóng trực tiếp tắc đều ở cười ha ha. Không phải đâu ha ha ha ha vì cái gì cái này chủ bá phòng phát sóng trực tiếp là ha ha. Không phải là thấy chúng ta lịch ca tới cho nên chạy đi ha ha ha. Này giống như cũng là trò chơi khu chủ bá đi, như thế nào chưa từng nghe qua tên này. Tiểu mạn, tên này có điểm quen thuộc ai? Liên ở hề lịch phòng phát sóng trực tiếp mọi người trầm tư là lúc, cách vách phòng phát sóng trực tiếp truyền đến một đạo giọng nữ. Ngươi là? Hề lịch. Giọng nữ ôn nhu đến cực điểm, mang theo một chút thanh linh linh, làm người hè nóng bức khô nóng nháy mắt biến mất, đáy lòng một mảnh an bình. Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh một giây. Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp mọi người tắc vô cùng kích động, sôi nổi làm nàng mau hướng. Tỷ tỷ đó chính là Hề Lịch A. Là vương giả vinh diệu lít quán quân. Là cái đại thần ai. Bất quá nghe nói Hề Lịch tính tình không thế nào hảo. Đặc biệt có cá tính, trừ bỏ thực lực siêu cường ở ngoài, tún tún cá tính cũng hút một đại sóng phấn. Đương nhiên, ta không thích loại này, ta thích nhất tỷ tỷ ôn nhu. Bất quá đối diện hảo không cho mặt mũi A. Cư nhiên hiện tại đều không lộ mặt. Này đều bắt đầu phát sóng trực tiếp. Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp người cũng phục hồi tinh thần lại. Ta dựa. Thanh âm này hảo tuyệt ta. Liên nghe cái thanh âm, ta đã não bổ ra tới băng thiên tuyết địa, đình giữa hồ ăn mặc váy trắng pha trà thiếu nữ. Hảo tuyệt ta. 5 giây nội ta phải biết rằng cái này muội muội liên hệ phương thức. Nếu không có, vậy 10 giây. Thanh âm này ta ái, nhưng là muội muội vì cái gì không lộ mặt ta, ta hảo thèm. Lịch ca ngươi mau ra đây. Mau cùng muội muội nhiều lời nói mấy câu A. Lại nói tiếp, Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp đại đa số là bị nàng thanh âm vòng phấn, bởi vậy, nữ phấn hàm lượng tổng thể so cao. Mà Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, tuy rằng cũng có bị nhan giá trị hấp dẫn nữ phấn, nhưng là lại đây học tập kỹ thuật thao tác nam phấn cũng không ít, bởi vậy, Tô Mặc Mặc nhan giá trị vấn đề mới lần đầu bị người chú ý. Tô Mặc Mặc nhìn chăm chú vào đối diện phòng phát sóng trực tiếp, chỉ thấy nơi đó không có một bóng người, chỉ có thể thấy bối cảnh phòng. Tương đối kỳ lạ chính là, phòng nội thế nhưng bãi một đài máy tính. Nhìn lan đạn sau, nàng mới biết được, nguyên lai đây là tuyển thủ chuyên nghiệp huấn luyện căn cứ. Tô Mặc Mặc còn khá tò mò. Chỉ là đối diện cái kia ID là Hề Lịch người chậm chạp không xuất hiện, Tô Mặc Mặc cũng có chút hết trô nói rồi. Nhưng vào lúc này, hệ thống ra tới, ký chủ, Hề Lịch. Là chất lượng tốt khác phái đúng không? Tô Mặc Mặc đạm thanh ngắt lời nói, thấy hệ thống có chút xấu hổ, nàng nhẹ nhàng cười, người đi chơi game đi, 12. Hệ thống lần đầu tiên cảm nhận được phòng phát sóng trực tiếp mọi người cảm thụ. Hắn giống như cũng bị thanh âm này cổ tới rồi. Không đúng không đúng, quan trọng nhất chính là ký chủ lời nói nhiều làm thống tâm động A. Chơi game A. Vui sướng. Hệ thống vui sướng mà trốn đi. Mà ở thành phố B ánh trăng chiến đội huấn luyện căn cứ nội, các đội viên đều bắt đầu bối rối. Ngao ngao vì cái gì Hề Lịch còn không ra A. Hắn ngồi xổm vê đút cờ đến nỗi lâu như vậy sao. Lao tứ, ngươi mau đi đem hắn hô lên tới. Đối diện muội muội đều chờ nóng nảy A. Hình thể có chút mập mạp đúng là đội ngũ thượng đơn ngũ ca, hắn vẫn luôn ở đại sảnh huấn luyện, bởi vậy, tự nhiên nghe thấy được Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp truyền đến thanh âm. Hề Lịch khai phòng phát sóng trực tiếp sau liền lấy cơ thượng vê nút cờ đi, đại sảnh chỉ có ngũ ca một người. Ngay từ đầu vì tránh cho xấu hổ, ngũ ca vẫn luôn bảo trì trầm mặc, làm lơ đã bắt đầu tờ cờ, nhưng thanh âm kia ra tới sau, hắn không bình tĩnh. Ngũ ca cơ hồ lập tức liền não bổ một cái thanh lãnh mỹ nhân mày nhíu lại bộ dáng, hắn này đã có thể nhịn không được. Bởi vậy, thấy chậm gì gì trở về, trong tay cầm cơm hộp lao tứ sau, hắn vội vàng kêu hắn đi thúc giục Hề Lịch. Lao tứ đem cơm hộp phóng tới trên bàn, sau đó liền vẻ mặt ngộng bức mà bị ngũ ca đẩy đi rồi. Làm rõ ràng tình huống sau, lao tứ đi vào trên lầu, gõ vang lên Hề Lịch phòng môn. Lịch ca, mau ra đây ăn cơm, à không, phát sóng trực tiếp. Phòng nội, nam nhân lại không phải ở trong phòng. Hắn đôi tay giao nhau ở sau đầu, nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Kia đầu bạc màu làm tóc ngắn ở màu đen khăn trải giường làm nổi bật hạ, càng thêm có vẻ lạnh băng. Nam nhân lỗ thai tắc bờ Bluetooth hay nghe, mà bên cạnh trên mặt bàn di động, chính phóng một đoạn âm tần. Đúng là mất ngủ đàn đàn chủ phát Tô Mặc Mặc thanh âm cắt nối biên tập. Hề Lịch đã nghe xong hơn 10 phút, còn kém vài phút, liền có thể toàn bộ nghe xong. Hắn cũng không nghĩ tới, trong lúc vô ý cờ lạc mở trong đàn phát này đoạn âm tần, hiệu quả lại là như vậy hảo, ngắn ngủn vài phút, hắn đã lâm vào nửa giấc ngủ trạng thái. Thẳng đến tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, lao tứ thậm chí bắt đầu dùng chân đá phía sau cửa, Hề Lịch cuối cùng tỉnh lại. Nam nhân đỉnh một đầu lộn xộn bạc màu lam tóc ngắn, lười biếng mà đứng dậy, tháo xuống tai nghe, duỗi người. Xuống giường trước, hắn tiếp nhận di động, theo bản năng mà nhìn thoáng qua đàn liêu. A a a cái này âm tần hiệu quả cũng thật tốt quá. Người kia là ai a đàn chủ đại đại. Ta cũng cảm thấy thanh âm này hảo hảo nghe a o o o, ta thật sự dây ngủ. Ái ái. Đàn chủ phía trước nói qua. Đây là gấu mèo chủ bá, tiêu tiểu mạt, thanh âm siêu dễ nghe. Chúng ta trong đàn thật nhiều đàn hữu đều đi đoàn kiến đánh thưởng qua ha ha ha. Gấu mèo chủ bá. Hề Lịch hơi hơi nheo lại còn mang theo nhập nhèm đôi mắt. Hắn mở cửa, thấy vẻ mặt nôn nóng lao tứ, lúc này mới nhớ tới, chính mình phòng phát sóng trực tiếp còn ở tờ cờ. Cũng chính là chờ tờ cờ bắt đầu kia 5 phút, Hề Lịch đi ngồi xổm vê nút cờ, sau đó soát đàn liêu thời điểm phát hiện kia đoạn âm tần. Lúc sau, hắn liền mang thai nghe. Nằm đến trên giường, an tĩnh mà ngủ. Hề Lịch ngồi dậy, đi xuống giường, bởi vì nhiều năm mất ngủ cùng với cái ăn, hắn nhìn có chút mảnh khảnh, cũng liền có vẻ tay dài chân dài. Hề Lịch chậm gì gì mà từ trên lầu đi xuống tới, liền nghe thấy được Ngũ Ca vội vàng thanh âm. Hề Lịch, ngươi mau đi xem ngươi phòng phát sóng trực tiếp. Cùng ngươi tờ cờ chủ bá đều đợi đã lâu. Hề Lịch xưa nay là cái không kềm chế được tính tình, hắn chưa bao giờ để ý ngoại giới ấn tượng, bởi vậy hắn lười biếng nói. Chờ liên chờ bái. Ngũ Ca nóng nảy, ai nha, cùng ngươi tờ cờ chính là cái muội tử, thanh âm nhưng dễ nghe. Hề Lịch mày khẽ nhúc nhích. Muội tử, nàng tên gọi là gì? Hề Lịch có loại mạc danh dự cảm, hắn đột nhiên hỏi. Ngũ Ca suy nghĩ vài giây, một phách đầu. Tiểu Mạn. Đối phương kêu Tiểu Mạn. Hề Lịch cặp kia mang theo buồn ngủ con ngươi hoàn toàn mở. Chương 48 đệ 48 chương. Hề Lịch không nghĩ tới như vậy xảo, chính mình tờ cờ đối tượng thế nhưng chính là vừa rồi cái kia âm tần chủ nhân. Nhớ tới vừa rồi đột phát trạng huống, Hề Lịch bắt đầu lo lắng, chính mình có thể hay không ở tờ cờ khi nghe thanh âm này ngủ. Nhưng cứ việc như thế, Hề Lịch nội tâm vẫn là rất có vài phần vui sướng. Rốt cuộc có cái gì so mất ngủ người thấy có thể làm chính mình ngủ người còn vui sướng đâu. Bực bội tan đi một chút, hắn đột nhiên đối này không thú vị nhạt nhẽo phát sóng trực tiếp tới điểm hứng thú. Hề Lịch chậm gì gì mà đi đến máy tính trước bàn. Ngồi xuống trước một giây, hắn còn hoài một loại mạc danh chờ mong. Này Tiểu Mạt trông như thế nào đâu? Hề Lịch thề chính mình không phải nhan khống, hắn chỉ là có trăm triệu điểm điểm tò mò thôi. Nhưng giây tiếp theo, thấy đối diện màu đen phòng phát sóng trực tiếp khi, Hề Lịch sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trầm đi xuống. Thấy một màn này Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp fans sôi nổi kêu to. A a a, quả nhiên Hề Lịch muốn tiếp tục sú mặt. Ta dựa, hắn sẽ không muốn giống vương giả hẻm núi mắng đồng đội như vậy mắng Tiểu Mạt đi. Cấp gia chào ba. Hề Lịch đại rất rưởi. Liền sẽ mặt đen. Tiểu Mạt đừng sợ, chúng ta hộ mầm phân đội nhỏ tới. Tiểu Mạt cấp gia hướng đầu năm giá phi cơ. Một đại bài kim quang lấp lánh lễ vật bay qua, an ủi bị Hề Lịch dọa đến Tiểu Mạt. Mà Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp nội, phết cũng lý trí rất nhiều. Khu, nên nói không nói, chủ yếu là bị vừa rồi thanh âm kia cổ ở. Lịch ca, phong độ A phong độ. Ngươi đối diện không phải du thủ du thực đồng đội, cũng không phải cẩu so địch nhân A. Ca, ngươi ngày thường chơi game hung liền tính, trước mặt chính là cái muội tử A. Ngươi ôn nhu điểm. Nói, muội muội sẽ không bị dọa tới rồi đi. Đều không nói. Có khả năng ai, a a a, Lịch ca ngươi hại người rất nặng. Mọi người đều phát hiện Tiểu Mạt trầm mặc. Hề Lịch cũng hậu chi hậu giác mà ý thức được, đối diện người đâu. Hảo gia hỏa, hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được vừa rồi để cho người khác chờ hắn cảm giác. Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp fans bắt đầu sảng. Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp người tắc có điểm lo lắng, sợ nhà mình chủ bá trực tiếp tạc, không hảo xong việc. Ngày thường còn chưa tính, hôm nay nếu là sốc cái bản chạy lấy người, ở cách vách fans trước mặt bọn họ thực không có mặt mũi có được không? Cũng may Hề Lịch không biết là không ngủ tỉnh, vẫn là uống lộn thuốc, thế nhưng vẫn luôn ngoan ngoan chờ. Không ngừng fans, ngay cả trong đại sảnh chơi game Ngũ Ca cùng Lao Tứ đều ngạc nhiên mà nhìn hắn vài lần. Ai, ngươi nói Lịch ca như thế nào không mắng chửi người? Lao Tứ một bên ăn bún, một bên dùng khuỷu tay rỗi rỗi Ngũ Ca. Ngũ Ca vội vàng huấn luyện, thuận miệng nói, ta đây nào biết. Nói không chừng là đầu góc bị buồn cầu hướng đi rồi đâu. Rốt cuộc, ở hai bên fans chờ đợi dưới, 5 phút lúc sau, Tiểu Mạt đã trở lại. Ngượng ngùng lạp đại gia, vừa rồi có bằng hữu tìm ta. Giọng nữ thanh lãnh, rồi lại mang theo một tia ôn nhu, ai đều nghe ra nàng trong thanh âm xin lỗi. Chỉ có một thống bắt đầu trầm mặc. Nào đó bằng hữu hệ thống 12. Hề Lịch mặt mày nhảy dựng, kia nói mềm nhẹ tiếng nói tựa hồ ở bên thai hắn nổ tung giống nhau. Rất kỳ quái. Rõ ràng nghe Tiểu Mạt cắt nối biên tập bản thanh âm hắn sẽ muốn ngủ, nhưng giờ phút này, rõ ràng mà nghe thấy thiếu nữ cùng hắn đối thoại khi, hắn lại chỉ cảm thấy không đủ. Kia đọng lại đã lâu buồn ngủ, giống như biến thành đầu quả tim ngứa. Hề Lịch trượt tay hoạt bên cạnh con chuột, đầu lưỡi một để, không chút để ý nói, không có việc gì. Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp fans. Ca cư nhiên sẽ nói khách khí lời nói. Tô Mặc Mặc fans tắc cảm thấy, Hề Lịch giống như cũng không trong lời đồn đại bài. Trong lúc nhất thời, hai bên fans rất là hài hòa. Lại nói tiếp, cái gọi là tờ cờ, cũng không phải hai bên bẻ đầu. Tương phản, hai cái chủ bá còn phải lẫn nhau thân thiết thăm hỏi, cho nhau tâm sự, làm trò chơi gì đó, vì, đó là gia tăng lưu lượng. Đến nỗi ai càng giành được người qua đường hảo cảm, liền xem ai sẽ trang, ai vận khí tốt. Tô Mặc Mặc đại khái hiểu biết lưu trình sau, đề nghị nói. Ta là trò chơi khu chủ bá, bằng không chúng ta cùng nhau chơi game. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người vốn đang ở ngao ngao kê ợ. Tỷ tỷ ngươi nếu là phát sóng trực tiếp ca hát ta đây tuyệt đối cho ngươi đầu 10 giá phi cơ. Một người huyết thư cầu khúc hát du. Nhưng nghe thấy Tô Mặc Mặc lời này sau, phong cách lại là biến đổi. Hào ra. Nhưng, tại tuyến xem liên minh quán quân mang phi tiểu thái điểu. Ta cắn ta cắn ta cắn. Chính là các ngươi có thể hay không nhiều tới điểm, ta quần quần còn không có phi đâu, này không đủ cấp lực à, đầu chó. Hê Linh Phén Stuck Phi thường tự hào. Ha ha ha muội muội hảo thật tinh mắt ta, lịch ca còn không phải là am hiểu chơi game sao ha ha ha. Ta rửa ta hảo kích động, tại tuyến xem lịch ca mang phi muội tử. Mấu chốt muội tử thanh âm cũng hảo hảo nghe, ta nhưng quá thích loại này cốt truyện. Mau mau mau mang phi nàng, ta không cho phép ngươi do dự lịch ca. Hê Linh Sắc thật không có do dự, chỉ thấy màn ảnh nội, nam nhân đỉnh một đầu bạc màu lam tóc ngắn, mày hơi trọn, không chút để ý nói. Ngươi tưởng cùng ta cờ cờ. Phong phát sóng trực tiếp mọi người. Cứu mạng. Ngươi là thật sự cầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, Hề Lịch nói không phải phát sóng trực tiếp cờ cờ, mà là trò chơi cờ cờ. Gia hỏa này trong mắt không có hợp tác cái này khái niệm, hắn là thật sự cho rằng tiểu mạn tưởng cùng hắn cờ cờ. Rốt cuộc ở Hề Lịch trong mắt, nếu đều là trò chơi khu phát sóng trực tiếp, như vậy kỹ thuật khẳng định không kém. Như vậy thấy chính mình cái này tuyển thủ chuyên nghiệp, nghĩ đến thử một lần, thỉnh giáo một phen, kia cũng thực bình thường. Hắn thậm chí nghiêm túc mà nghĩ, chỉ cần tiểu mạn cho hắn sướng một bài hát, hắn liền hy sinh mấy cái giờ giáo nàng, làm nàng trở thành cái thứ hai mạnh nhất hạ bộ. Hề Lịch nghĩ đến nghiêm túc, cũng không thấy làn đạn, lúc này, hắn bên thai bỗng dưng truyền đến một tiếng cười khẽ. Kaka, ta thực đồ ăn, ngươi có thể mang ta phi sao? Thiếu nữ nửa thật nửa giả mà nói, nàng cảm xúc cực có sức cuốn hút, mặc dù không có lộ diện, nhưng mỗi lần mở miệng, đều sẽ dẫn tới làn đạn ngao ngao kêu to. Hề Lịch cũng có chút hưởng thụ thanh âm này, liền nghiêm túc mà tự hỏi một giây. Hành, ta có thể mang ngươi phi, nhưng ngươi không thể đoạt ta hồng, muốn ngoan một chút. Tại hạ mắt đơn trùng, hồng là điểm mấu chốt. Làn đạn đã bị khó hiểu phong tình lịch ca đậu cười rất nhiều lần. Tô Mặc Mặc cơ cơ chân, chậm gì gì nói, tốt nha. Hai người liền bắt đầu xong bài, Tô Mặc Mặc màn hình di động liền liên tiếp thượng phát sóng trực tiếp, bởi vì hai người phát sóng trực tiếp giao diện là hợp với, Hề Lịch cũng liền không khai di động phát sóng trực tiếp, chỉ để lại một cái màn ảnh chụp mặt. Hề Lịch hẹ chặt khu tài khoản là đại hào, đều là dùng để cùng các chiến đội đánh thi đấu hữu nghị, đã có mấy chục viên ngôi sao. Bởi vậy, hắn ngày thường phát sóng trực tiếp đều là lấy tiểu hào, cũng chính là chim cánh cụt khu tài khoản, đẳng cấp là tinh diệu, đương nhiên, hắn không ngừng một cái tiểu hào. Lần này, Hề Lịch cũng tính toán cùng tiểu mạt đi chim cánh cụt khu. Chỉ là ở hắn đương nhiên mà đổ bộ chim cánh cụt khu tài khoản sau, lại không chú ý tới Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp mau cười đau sốc hông fans. Cứu mạng. Tỷ tỷ chim cánh cụt khu đẳng cấp là bạc trắng á ha ha ha. Cười chết, này thật là hoàn hoàn toàn toàn mang phi. Cứu mạng, ta mặt đã cười rút gân. Tô Mặc Mặc thần sắc như thường mà đổ bộ chính mình chim cánh cụt khu tài khoản, sau đó đem ID báo cho Hề Lịch. Hề Lịch tìm tòi qua đi. Trên mặt chậm rãi xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Ngươi, bạc trắng. Ngữ khí có một chút nhẹ, giống ở tự hỏi như thế nào sẽ có như vậy thái quá sự tình. Tiểu mạt ngữ khí vui sướng, là nha ca ca, ta nói ta thực đồ ăn. Hề Lịch giờ phút này tâm tình, so Tô Mặc Mặc thấy đồng thao đẳng cấp kỳ tinh còn muốn vô ngữ. Rốt cuộc kỳ tinh tốt xấu là nhan giá trị khu chủ bá, nhưng tiểu mạt, chính là trò chơi khu chủ bá A. Hắn liền nửa tháng không có phát sóng trực tiếp, cư nhiên trượt xuống đến lợi hại như vậy sao? Hề Lịch, gấu mèo trò chơi khu sớm hay muộn thuốc viên. Hai người thuận lợi hơn nữa bạn tốt, theo sau bắt đầu xong bài. Bởi vì hai người đẳng cấp kém quá lớn, chỉ có thể xứng đôi, hơn nữa có Hề Lịch cái này tinh diệu đẳng cấp ở, xứng đôi đối tượng đẳng cấp cũng đều không thấp. Đệ nhất đêm, Tô Mặc Mặc liền trực tiếp nằm yên. Kaka, ta chơi phụ trợ Nga. Kaka, ngươi là hạ bộ, muốn hay không ta phụ trợ ngươi a? Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp fans kích động đến ngao ngao kêu. Mau mau mau làm nàng phụ trợ. Lịch ca, ta không cho phép ngươi héo. Mau, làm cái này tiểu yêu tinh kỵ đến ngươi trên đầu. Nhưng Hề Lịch là ai? Hắn chính là bằng vào bản thân chi lực, bức cho phụ trợ đồng đội trở thành C vị phát ra cầu so hạ đơn. Bởi vậy, hắn không chút do dự cự tuyệt Tô Mặc Mặc. Chính mình đi. Nam nhân thanh tuyến hơi có chút lười biếng. Nghe thấy hắn lời này, đừng nói phòng phát sóng trực tiếp người, ngũ ca cùng lao tứ đều muốn đánh hắn. Quả thực là cho chính mình chiến đội mất mặt. Tô Mặc Mặc tuyển cái dao, tiến tràng góp ở đánh giá phía sau. Vì thỏa mãn phòng phát sóng trực tiếp người xem thích sảng văn cốt truyện, Tô Mặc Mặc còn khai toàn đội mạch. Con khỉ ca ca, ngươi nhất định phải hảo hảo mà nâng tăng A. Đánh giá chơi là Tôn Ngộ Không, tính cách còn tính phật hệ, Tô Mặc Mặc treo lên đi sau hắn cũng chưa nói cái gì. chỉ là nghe thấy một đạo ôn nhu thiếu nữ âm sau, hắn nháy mắt ở kênh nội liền đã phát ba cái dấu chấm than. Bởi vì là toàn cục nói chuyện phiếm tần, đối diện 5 người cũng thấy, trong lúc nhất thời, sôi nổi cười nhạo khởi Tôn Ngộ Không. Chân cơ, đối diện sợ không phải cái ngốc tử đi ha ha ha. Bùi Bát Hổ, cười chết. Bùi Bát Hổ, si hào sơ sen. Bên ta đồng đội nhưng thật ra thực có thể lý giải Tôn Ngộ Không khiếp sợ. Đừng nói Tôn Ngộ Không, bọn họ nghe thấy kia thanh ca ca sau cũng đến đầu hàng A. Trung lộ tiểu kiều là cái muội tử, nàng nghe thấy giao thanh âm sau, cũng kích động, lập tức khai giọng nói nhanh chóng nói. Giao mọi ngươi tới ta nơi này đi. Quải ta trên đầu. Ta giúp ngươi lấy lam ố ố ố ta hảo hái ngươi. Bị treo Tôn Ngộ Không. Đội ngũ mặt khác ba cái nam. Tôn Ngộ Không, muội tử vẫn là quải ta trên đầu đi, ta da dày thịt béo, ngươi tùy tiện nằm. A xua, giao ngươi tùy tiện chơi, cũng có thể tới ta trên đầu ngồi xổm, áp biến toàn hẻm núi nam nhân ha ha ha ha. Hạ bộ an tĩnh ngăn binh hề lịch bắt đầu khó chịu. Hắn mở ra giọng nói, một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Có ta mang nàng, nàng tự nhiên có thể tùy tiện nằm. Mấy cái tiểu thái kê, như thế nào không biết xấu hổ cùng nữ sinh nói có thể tùy tiện nằm. Hề lịch ghét nhất kẻ yếu, hắn giáo dục bọn họ, là vì hẻm núi hòa bình. Hai cái phòng phát sóng trực tiếp fans lại sớm đã xem thấu hết thảy. Ngao ngao ngao ngao ngao lịch ca ghét lạp. Thu la chàng mạc nhiều. Dựa a ta sảng các ngươi đâu. Cốt truyện này phối hợp thượng tỷ tỷ thanh âm, quá tuyệt ta. Mau mau mau ghi hình, cái này đều có thể vào thượng ghen tuyển tập ha ha ha. Tô mặc mặc khẽ cười một tiếng, cảm tạ lịch ca mang ta phi. Thiếu nữ cảm tạ một nam nhân khác, mặc dù nàng chính treo ở Tôn Ngộ Không trên đầu. Đội ngũ chung không ai cảm thấy kỳ quái, thiếu nữ cứ việc ngự khi ôn nhu, trong lời nói lại có một tia đương nhiên, làm người cảm thấy vốn nên như thế. Nàng giống như là chân chính tiểu công chúa. Tất cả mọi người ở tranh nhau cầu, muốn được đến nàng một ánh mắt. Hề lịch nghe thấy thanh âm kia, lỗ tai ngứa, trong lòng cũng ngứa. Bất quá, người kỹ thuật còn cần luyện. Lần này hắn không khai đội ngũ giọng nói, chỉ là đơn thuần mà chỉ đạo Tô Mặc Mặc. Tựa như trước kia cùng mặt khác chiến đội người bài vị giống nhau, trực tiếp chỉ ra đối phương không đủ, ngay thẳng, không sợ đắc tội với người. Phong phát sóng trực tiếp mọi người. Ngài độc thân đến bây giờ quả nhiên là có nguyên nhân. Tô Mặc Mặc lại cười nhạt nói, kia lịch ca ngươi chậm rãi dạy ta nha. Phong phát sóng trực tiếp fans. Tỷ tỷ hảo sẽ. Tỷ tỷ ta vinh quang vương giả ta cũng có thể giáo ngươi. Q-A-Q. Hề lịch hừ nhẹ một tiếng, không nói chuyện nữa. Nhưng ở phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh không có chụp đến địa phương, hắn tay lại không ngừng mà vớt ve con chuột. Có Tô Mặc Mặc thanh âm UFF, này một phen các đồng đội đều phá lệ hung mãnh, ngay cả chơi tiểu kiểu muội tử, đều muốn ở Tô Mặc Mặc trước mặt biểu hiện một phen, làm cho giao muội nguyện ý kỵ trên người mình. Đối diện cũng có tinh diệu đẳng cấp, nguyên bản sức chiến đấu tính cường, cái này bị đè nặng đánh, cũng tới hỏa khí. Đối diện đánh giá trước hết phá vỡ. Tôn Ngộ Không có dao treo ở trên người, sức chiến đấu sầu tăng, mà trung lộ tiểu kiều còn sẽ hỗ trợ chảo. Đối diện Bùi Bát Hổ trực tiếp bị ép tới không dám ngẩng đầu, đến nỗi chỉ có một người hạ bộ, kia càng là có đi mà không có về. Nhà mình ra khu, trực tiếp thành Tô Mặc Mặc bên này trại chăn nuôi. Bùi Bát Hổ đứng ở nhà mình thủy tinh, liền bắt đầu thao bàn phím đánh nhau. Bùi Bát Hổ, Tôn Ngộ Không, ta xem thường ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi cái kia kẻ đáng thương bộ dáng. Liền tính giết ta lại như thế nào? Giao còn không phải chạy đến người khác trên người. Bùi Bát Hổ, còn có hạ bộ, ngươi phụ trợ cùng đánh giá chạy, ngươi vui vẻ sao ha ha ha ha ha. Bùi Bát Hổ, đối diện Giao, ngươi là bạch tuộc sao? Người này trên người ngốc một chút, người kia trên người ngốc một chút, cười chết ta ha ha ha. Bùi Bát Hổ, một cái du thủ du thực. Vốn dĩ Bùi Bát Hổ mắng chửi người, vài người còn không bỏ ở trong mắt, rốt cuộc đây là bại giả vô năng cùng nộ. Nhưng chờ đến Bùi Bát Hổ tướng lửa đốt tới rồi tiểu mặt trên người. Tất cả mọi người nhịn không được. Tiểu Kiêu trực tiếp khai toàn tần giọng nói. Ngươi tờ nờ nờ giờ, lại mang ta giao muội một tiếng nhìn xem. Tiểu Kiêu giọng không nhỏ, nhìn cũng là cái tính tình nóng nảy, theo sau liền đem Bùi Bát Hổ cả nhà đều thăm hỏi một lần. Đối diện người vốn dĩ cũng là thờ ơ lạnh nhạt nhà mình đánh giã nổi điên, nhưng nghe thấy đối diện Tiểu Kiêu là cái nữ sinh sau, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Rốt cuộc bị một cái tiểu cô nương mang đến cửa nhà, không có khả năng giống đối đại nam nhân giống nhau dỗi trở về. Nhưng như vậy chịu đựng cũng rất khó chịu. Bởi vậy, đối diện người bắt đầu lý chung khách. Chân cơ, hảo hảo, đều đừng xảo. Tôn Thượng Hương, đúng vậy, trò chơi sao, cảm xúc kích động thực bình thường, mọi người đều không cần xảo. Trang Chu, ai, nên nói không nói, giao sát thật cũng là ở nơi nơi chạy à, Bùi Bát Hổ chỉ là bình thường suy đoán thôi. Phong phát sóng trực tiếp người hỏa khí nháy mắt liền dậy, hận không thể trực tiếp chạy đến trong trò chơi đối với bọn họ lỗ thai giống to. Nhà ngươi bình thường suy đoán là như thế này. Ta đây bình thường suy đoán ngươi đại não không phát dục hảo đi. Dương bút, ngốc bức, trang chu, còn có cái kia miêu phân bùi bắt hổ, sẽ không chơi cũng đừng chơi, thật sự bại lộ tố chết. Miêu, cam, phong bình bị hại. Hề lịch phòng phát sóng trực tiếp người cũng ở bên vực kẻ yếu, rốt cuộc tiểu mặt cùng hề lịch là đồng đội, một cái trận doanh. Chín lẩu cá đi này hai người. Lịch ca mau đi giúp tiểu mặt muội tử mắng trở về a. Nên nói không nói, ta lịch ca tuy rằng tính tình bạo, chân chính mắng chửi người nói còn chưa thế nào nói qua, muốn hay không ta dạy dạy hắn. Tất cả mọi người cảm thấy tiểu mặt nhất định bị ủy khuất. Nhưng lúc này, thiếu nữ lại khẽ cười một tiếng. Không cưới bọn họ trên người, chẳng lẽ ta còn kỵ ngươi không thành. Bùi bắt hổ. Trang chu. Tô mặc mặc là ở toàn tần nói. Nháy mắt, trò chơi nội góc trái bên dưới soát đến bay nhanh khung chặt tạm dừng một giây. Nhưng này chỉ là đối diện mấy người dại ra, nghe qua tô mặc mặc thanh âm mấy cái đồng đội lại vẫn là nhanh chóng mà mắng trở về. À xua, tới một mình đấu. Tiểu kiêu, hôm nay thời tiết sáng sủa, các ngươi bằng vào bản thân chi lực, chế tạo một đóa mây đen, thấy các ngươi cũng thật đen đủi. Tôn Ngộ Không, giao nguyện ý nhiều kỵ mấy cái lại làm sao vậy? Nàng cao hứng liền hảo, có vẻ không có việc gì kỵ ta trên người liền hảo, quản các ngươi về sự. Nhưng giờ phút này, này đó trăm phương nghìn kế tránh thoát che chắn cơ chế nói, lại không có làm đối diện dậm chân. Bọn họ nghe xong kia nói giọng nữ, hoàn toàn ngơ ngẩn, liền anh hùng đều đã quên thao tác, màn hình liên tục chuyển đến đánh chết âm hiệu. Phòng phát sóng trực tiếp người vừa ý. Tốt, ta sảng. Tỷ tỷ không có đau, nhưng nàng thanh âm sẽ giết người ô ô ô. Đáng giận a, lịch ca ngươi như thế nào còn không thượng. Bùi bắt hổ cùng trang chu đều choáng váng. Chính hai nghe thấy thiếu nữ trong miệng hô lên tên của mình, còn nói tưởng kỵ bọn họ. Nên nói không nói, mặt đã đỏ. Liên ở hai người ấp úng, không biết nên như thế nào hồi phục khi, vẫn luôn trầm mặc hề lịch lại xuất động. Chỉ thấy ăn mặc áo choàng trăm dặm thủ ước gần nút tại hạ lộ, lặng yên không một tiếng động mà khai đại, cơ hồ là tô mặc mặc mở miệng một phút sau, không trung liền chuyển đến ba báo. Trang chu đã bị trăm dặm thủ ước đánh chết. Bùi bắt hổ đã bị trăm dặm thủ ước đánh chết. Phòng phát sóng trực tiếp người kích động. Bốc cháy lên tới. Wow! A lịch ca làm được xinh đẹp. Không hổ là mạnh nhất hạ đơn. Trừ bỏ đại bộ phận kỹ thuật phấn hoan hô ngoại, cán chính phú fans cũng rất vui sướng. Lịch ca trùng quan nhất nộ vi hồng nhăn A. Tiểu mạt muội muội ngươi mau xem A. Ta giao. Đây là thỏa thỏa hiện ngôn bánh ngọt nhỏ A. Mau mau mau hề lão sư mau sản lương. Hài tử mau đói chết lạc. Ta lại được rồi ô. Này còn không phải là điện cạnh tuyển thủ ít trò chơi chủ bà sao. Mau mau mau 10 phút trong vòng ta muốn xem thấy đồng loại hình đại cơm. Trò chơi nội. Trang Chu cùng Bùi Bắt Hổ bị đánh chết sau, cũng ngượng ngùng lại mắng. Nên nói không nói, bọn họ đã bị giết thói quen. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần nghĩ đến đối diện giao đang nhìn một màn này, giống như lại bắt đầu mất mặt. Lúc này, trừ bỏ đối diện mấy người, liên đội hưu đều bắt đầu ghét bỏ bọn họ hai. Thức mau, trận này trò chơi liền ở Bùi Bắt Hổ 020 không trung kết thúc. Trò chơi sau khi kết thúc, quả nhiên, Tô Mặc Mặc lại thu được 8 cái bạn tốt xin. Nàng thông qua tiểu kiểu. Những người khác đều không quản. Phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu ngao ngao kêu. Hoa bách hợp hai. Tỷ tỷ muội muội cùng nhau rán rán. Ô, tiểu mạt mị lực không người có thể địch. Ta là nữ sinh, ta cũng tưởng rán rán. Ngươi tở cờ đối tượng là ta. Đột nhiên, một đạo trầm thấp từ tính thanh âm vang lên, bên trong hỗn loạn một tia lười biếng. Là hề lịch. Tô mặc mặc, ân. Cho nên, ngươi chỉ có thể cùng ta xong bài. Hề lịch ngữ khí thực đạo. Nhưng trong lời nói ý tứ lại rất bá đạo. Thực hiển nhiên, vừa rồi hắn cũng thấy Tô Mặc Mặc thông qua tiểu kiểu bạn tốt xin, lo lắng nàng muốn tiếp thu đối phương bài vị mời. Phòng phát sóng trực tiếp cắn CV các fan. Thu là chàng. Mô tô, nữa đi. Hảo nha. Tô Mặc Mặc rất dễ dàng liền đáp ứng rồi, nàng vốn dĩ cũng chỉ là tùy ý khoách liệt mà thôi. Hề lịch vừa lòng. Tiếp theo đêm. Nam nhân ngữ khí có chút dơ lên. Ở cờ tờ lờ quán quân dẫn rất hạ. Tô Mặc Mặc vui sướng mà nằm thắng. Mà hề lịch cái này xưa nay bá chiếm thang trời bảng đại ma vương, hiện tại lại cũng cam nguyện đương Tô Mặc Mặc cấp thấp cục đổi chơi. Có hề lịch ở, mặc dù có thắng suất cơ chế, Tô Mặc Mặc vẫn là thắng liên tiếp 7 đêm. Lúc này, thời gian đã qua đi 3 cái giờ. Buổi tối 8 điểm, tờ cơ đệ nhất song phía chính phủ nâng lên lưu lượng bắt đầu rồi. Nháy mắt, bằng vào cường đại nhiệt độ, Tô Mặc Mặc cùng hề lịch phòng phát sóng trực tiếp lực gáp mặt khác 9 gian tờ cờ phòng phát sóng trực tiếp. Nhất cử bước lên đệ nhất, mà vô số người qua đường lập tức điểm đi vào. Bọn họ đối tờ cờ mang đến hí kịch hóa cốt truyện chờ mong không thôi. nhưng mở ra sau, liền thấy kia đầu bạc màu lam tóc ngắn. Người qua đường sôi nổi gửi đi làn đạn. Ta dựa. Là hề lịch. Ta trò chơi khu quật khởi a ha ha ha ha ha. Nên nói không nói, hề lịch đều tở cờ rất nhiều lần ha ha ha, lúc này đây hắn lại rồi ai. Cười chết, mặt lạnh đại ma vương. Thấy rõ bên trái phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh sau, đại gia mê hoặc. Như thế nào bên trái cũng là trò chơi hình ảnh. ID tiểu mạt. Này nhìn cũng không phải lịch ca tài khoản A. Tiểu mạt là chủ bá ID. Các ngươi xem góc trái phía trên. Người qua đường liếc mắt một cái nhìn lại, liền thấy bắt mắt con số. Phòng phát sóng trực tiếp tại tuyến quan khán nhân số, 216 V đút. Hảo gia hỏa. Này vẫn là cái cự cự. Chẳng lẽ hôm nay là hai cái đại lao tờ cờ. Nhưng là, ta như thế nào chưa từng nghe qua tiểu mạt cái này ID A. Có phải hay không mặt khác khu chủ bá liên tục chiến đấu ở các chiến trường trò chơi khu? Tổng không có khả năng là cùng hề lịch tờ cờ vương giả đi ha ha ha, cười vang thuộc về là. Người qua đường nhóm ôm không chút để ý xem diễn thái độ, nhưng theo sau, bọn họ liền thật thơm. Ta dựa. Thanh âm này cũng quá dễ nghe đi. Ô ô ô này CP thơm quá a, ta nguyện ý cả đời nằm ở kho lúa. Hề lịch hôm nay cũng hảo ôn nhu a ha ha ha, cư nhiên không cầu, chuyên tâm đương tiểu mạt đại luyện. Cười chết. Đêm nay qua đi, tiểu mạt đẳng cấp được đến bạch kim đi, này nhưng tỉnh một bút đại luyện phí nột. Còn có rất nhiều không thế nào chơi trò chơi người qua đường, cũng mặc danh mà không nghĩ rời đi. Ta chính là nói, trò chơi này ta cũng xem không hiểu, bất quá thanh âm này, ta toàn đương chính mình đang xem âm nhạc khu chủ bá hảo cờ cờ cờ cờ. Tô mặc mặc phòng phát sóng trực tiếp phảng phất có ma lực giống nhau, rõ ràng không có xé ít, không có chảo mã, nhưng chính là làm người không nghĩ rời đi. Điểm đường đi tới người đầu tiên là mê hoặc. Sau đó liền thật thơm. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc cùng hề lịch phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ thẳng tắp bò lên, một đợt lưu lượng khuynh đảo đi xuống, thực mau, bọn họ chỉ bằng mượn nhiệt độ đánh thượng trang đầu, lực áp vô số ngàn vạn fans chủ bá. Buổi tối 10 điểm, Tô Mặc Mặc hạ ba khi, nàng phòng phát sóng trực tiếp tại tuyến quan khán số lượng đã tới 1.800 vé đút, hoàn toàn là gấu mèo đỉnh lưu lượng. Mà lúc này, gần là Tô Mặc Mặc phát sóng trực tiếp ngày thứ 3. Này một đêm qua đi. Vô số công hội người phụ trách bắt đầu hâm mộ khởi nguyệt trụ. Mà Tô Mặc Mặc cũng bằng vào trận này tờ cờ, có được 1.000 vé nút fans, gần ngày hôm qua một ngày, nàng thu vào liền vượt qua 100 vạn. 3 ngày, Tô Mặc Mặc liền trở thành một người 100 vạn phú ông. Hệ thống đều cho nàng quỳ. Ký chủ, chúc mừng ngươi thành công thoát khỏi nghèo khó. Tô Mặc Mặc ngữ khí như cũ không nhanh không chậm, vẫn chưa bởi vì đột nhiên phất nhanh mà thất thố. Hề lịch hảo cảm giá trị nhiều ít. Hệ thống thành thật trả lời, 67. Cái này con số không thấp, hảo cảm giá trị vượt qua 80, cơ bản liền thuộc về ý thức được chính mình thích thượng Tô Mặc Mặc trình độ. Mà 67, ở vào hữu nghị trở lên, xem như một cái thân mật tín nhiệm bạn tốt. Có thể nói, như vậy cao hảo cảm giá trị rất lớn trình độ thượng đến ích với Tô Mặc Mặc thanh âm. Đêm qua, là hề lịch ngủ đến nhất hương một đêm. Từ 9 tuổi năm ấy, tận mắt nhìn thấy mãi mãi ở chính mình trước mặt bị xe đánh ngã sau, hề lịch liền không còn có ngủ quá một cái hảo giác. Hắn vô số lần hối hận, không nên làm mãi mãi dẫn hắn đi mua kem, cũng hối hận chính mình chạy trốn quá chậm, vô pháp vì mãi mãi ngăn trở trụ chiếc xe kia. Tuy rằng cuối cùng gây chuyện tài xế trả giá ứng có đại giới, nhưng hề lịch lại vĩnh viễn mất đi yêu quý chính mình mãi mãi. Bởi vậy, hắn tính tình đại biến, miễn cưỡng đọc xong cao trung sau liền tạm nghỉ học, ra tới đánh điện cạnh. Cũng chỉ có đánh chết khi khoái cảm, không ngừng khiêu chiến yêu cầu cao độ, có thể tê mỏi hề lịch thần kinh. Những năm gần đây, kỳ thật hắn đại nào đã sắp gánh nặng không được. Hơn nữa cũng không gặp gỡ cái gì đối thủ cường đại, hề lịch nguyên bản liền tính toán tháng sau đệ trình lui lội xin, chuyên tâm ra ngoại quốc tiếp thu trị liệu. Nhưng không nghĩ tới, bằng hữu để cử mất ngủ đàn thế nhưng sẽ làm hắn nhận thức một người, tiểu mạt. Mà bọn họ duyên phận lại sâu như vậy, thế nhưng đêm đó liền lại lần nữa gặp mặt, sau đó cùng nhau đánh 5 cái giờ trò chơi. Trò chơi kết thúc, hề lịch không màng đồng đội bắt quái ánh mắt, thẳng lên lầu. Một gặp phải giường, hắn liền thực mau ngủ. Sáng sớm. 8 giờ khi hề lịch đúng giờ tỉnh lại. Giờ phút này hắn đại não một mảnh thanh tỉnh, là khó được thả lỏng. Này hết thảy đều là bởi vì tối hôm qua. Hề lịch tự nhiên đối trợ giúp chính mình ngủ ngon Tô Mặc Mặc có hảo cảm. Bởi vậy, 67 điểm hảo cảm giá trị, có 20 điểm là sáng nay trướng. Hề lịch ngồi ở trên giường, sắc mặt có chút ngây ra, phối hợp thượng kia đầu xóa tung bạc màu lam tóc ngắn, thế nhưng hiện ra vài phần ngoan ngoãn. Đại não trở nên thoải mái về sau. Hề lịch liền không nghĩ động não, hắn thong thả mà tự hỏi vài giây, cỡ lắc mở gấu mèo phát sóng trực tiếp, cấp tiểu mặt đã phát điều tin nhắn. Thêm ta bạn tốt. Nhưng là, không nghĩ động não hề lịch phạm vào cái sai lầm. Gấu mèo phát sóng trực tiếp cũng như là ứng dụng mạng xã hội giống nhau, chủ bá đều có thể phát động thái cùng fans hô động. Mà vì cực đơn giản hóa, gấu mèo phát sóng trực tiếp tuyên bố động thái giao diện cùng tin nhắn chô kề tại cùng nhau, thậm chí nhan sắc phong cách đều rất giống. Vì thế, hệ lịch vốn tưởng rằng chia tô mặc mặc tin nhắn, liền biến thành một cái cá nhân động thái. Mà hệ lịch, thậm chí đã buông xuống di động, tính toán ngủ nướng. Tô mặc mặc phát hiện, chậm rãi biến Mỹ thật là một kiện sẽ nghiện sự tình. Ở liên bang khi, tô mặc mặc nhan giá trị liền cực kỳ xuất chúng. Đi vào tiểu thế giới sau, nàng xuyên qua nguyên chủ diện mạo đều thực xuất sắc, hơn nữa có được quang hoàn nàng, càng là toàn thế giới đẹp nhất. Mặc dù cái thứ hai thế giới thân thể là cái hài tử, nhưng nguyên chủ ngũ quan cùng tô mặc mặc là rất giống, chỉ là điều kiện quá kém, không có dưỡng hảo. Khuôn mặt tương tự độ cao, quang hoàn hiệu quả liền hoàn toàn giữ lại, tô mặc mặc cũng là vô hướng không thắng. Bởi vậy, tô mặc mặc cũng không cảm thấy, đối chính mình tới nói mỹ mạo là loại khan hiếm tài nguyên. Chỉ có thế giới này, nguyên chủ đã chịu bẩm sinh gen ảnh hưởng, cùng tô mặc mặc nguyên bản diện mạo chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, quang hoàn cũng bởi vậy bị che lấp. Ngay từ đầu tô mặc mặc không thèm để ý có hay không quang hoàn, nàng tâm lý sớm đã cũng đủ cường đại. Nhưng ở hệ thống trợ giúp, cùng với chính mình ăn kiêng hạ, thân thể này lại trở nên càng ngày càng mỹ. Trên người từng vòng thịt mỡ bắt đầu biến mất, dáng người dần dần uyển chuyển nhẹ nhàng, che kín màu đỏ đậu đậu mặt cũng bắt đầu trở nên bóng loáng, thậm chí càng ngày càng trắng nõn. Mà nguyên bản thưa thớt lông mày bắt đầu trở nên nồng đậm, lông mi trở nên nhỏ dài, môi thiên nhiên liền mang theo hồng nộn. Này hết thảy đều là cực kỳ nhanh chóng, nhưng từng bước một mà biến hóa. Đứng ở trước gương, mỗi một lần đều có thể phát hiện chính mình trở nên càng tốt, loại này chính hướng phản hồi, thật sự thực làm người trầm mê. Trừ bỏ bề ngoài biến hảo ở ngoài, tô mặc mặc phát hiện, theo chính mình đang ở biến hảo kết quả này ở trong đầu ám chỉ, nàng tâm lý giống như cũng càng ngày càng thả lỏng. Nàng ở vào một loại phi thường tự tin trạng thái, bởi vì nàng đại não cùng thân thể đều tin tưởng, chính mình sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Mặc dù trở nên càng tốt cuối cùng kết quả, cũng chỉ là nàng trước hai cái thế giới bộ dáng, nhưng cảm thụ, lại hoàn toàn bất đồng. Tô mặc mặc cũng không hưởng thụ người khác gái mộ ánh mắt, nàng hưởng thụ, là cái kia nỗ lực, đang ở trở nên càng tốt chính mình. Ăn qua cơm sáng, thưởng thức quá chính mình mỹ mạo sau, tô mặc mặc bắt đầu tân một ngày. Đầu tiên, muốn đi kiểm tra một chút lưới đánh cá con cá nhóm tình huống như thế nào. Đại hào thượng, Quý Phong Đình cảm xúc vững vàng, hắn tựa hồ trở nên 5 tháng tính hảo lên, mỗi ngày đúng giờ cấp tô mặc mặc phát chào buổi sáng, ngọ ăn, ngủ ngon. Trừ này bên ngoài, gì sự cũng chưa phát, chuyên tâm mà kinh doanh chính mình bằng hữu vòng. Hiện tại Quý Phong Đình bằng hữu vòng tất cả đều là đọc sách, phẩm trà, 5 tháng tính hảo bộ dáng. Đương nhiên, thư, là thời gian giản sử loại này cao lớn thượng thư, trà. Là 3.120 minh tiền long tỉnh. Kia tay sao, mặt trên còn treo lên một chuỗi gỗ đàn trâu, một bộ cấm dục bộ dáng. Thật sự làm người khó có thể tưởng tượng, ảnh chụp mặt sau, là cái đỉnh đầu ổ gà, ăn mặc quần xà lỏn trạch nam. Quả nhiên, có đoàn đội chính là không giống nhau, Quý Phong Đình thành công bằng vào năng lực của đồng tiền, thắng qua cái kia trộm người ảnh chụp vong lửa cha nam. Tô mặc mặc cười cười, bắt đầu quan sát đệ nhị con cá, cố tê. Vị này ở trong xưởng Ninh Đinh Úc con nhà giàu. Đã mấy ngày không ra tới nói chuyện thiếm. Tô mặc mặc không biết hắn đã xảy ra cái gì, hảo cảm giá trị cũng không có biến hóa, nàng tính toán buổi tối lại hảo hảo nghiên cứu một chút. Đến nỗi tiểu hào thượng cha nam, kia không phải đơn giản sao. Bằng hữu vòng tùy tiện vòng một chút phú bà hữu nghị cung cấp ảnh chụp, lại ngẫu nhiên nói một câu, cha nam liền gắt gao mà cắn cá câu không bỏ. Tuy rằng không có hảo cảm giá trị hệ thống, nhưng theo cha nam trở nên thường xuyên nói chuyện thiếm, tô mặc mặc có thể nhận thấy được hắn tâm tuyến đang ở phá vỡ. Sắc đẹp, tiền tài, ăn cơm mềm, thiếu phấn đấu 20 năm cơ hội liền ở trước mắt, lại trước sau thiếu chút nữa mới có thể ăn đến, phỏng chừng giờ phút này cha nam cũng rất dối dám. Tô mặc mặc quan sát một đợt sau, đổ bộ chính mình chim cánh cụt hào. Nơi đó, trừ bỏ nguyệt trụ công hội đàn ngoại, còn bỏ thêm một cái khác chất lượng tốt khác phái, kỳ tinh. Chỉ là ngày đó xong bài sau, kỳ tinh khả năng kích phát linh cảm, đã bắt đầu bế quan đi. Hảo cảm giá trị ở 70, cùng hề lịch không phân cao thấp. Cảm thụ quá lưới đánh cá được mùa vui sướng sau, tô mặc mặc tính toán đem hề lịch nơi đó được đến hảo cảm giá trị chuyển hóa thành ưu hóa điểm số, thuận tiện ngủ cái mỹ dung giác. Cứ việc một cái ở thành phố A, một cái ở thành phố B, nhưng giờ phút này, tô mặc mặc cùng hề lịch xác thật không hẹn mà cùng mà lâm vào giấc ngủ. Cũng là bởi vì này, bọn họ hai đều bỏ lỡ hủy bổ thượng một cái cực có bay lên hot search. Cơ tờ lờ quán quân hề lịch công khai bày tỏ tình yêu. Đối tượng lại là không biết tên tiểu chủ bá. Chương 49 đệ 49 chương. Hề lịch là ai? Cơ tờ lờ quán quân, MS chiến đội đội trưởng. Hắn cá tính trương dương, lấy miệng độc ngay thẳng mà ra danh, màu nâu mắt phượng luôn là lười nhác mà liễm, cố tình một đầu bạc màu làm tóc ngắn lại cực kỳ trưng dương. Kỹ thuật, diện mạo, tính cách không một không tốt, cũng liền khó trách có thể hút phấn vô số, trở thành chiến đội nhất hút kim tồn tại. Có chuyên môn tay du ạc marketing công bố quá, gần bằng vào phát sóng trực tiếp, hệ lịch mỗi quý thu vào liền vượt qua ngàn vạn. Huống chi, chính hắn chính là chiến đội đầu tư người, MS chiến đội đạt được quán quân sau, tham gia hoạt động, các loại đại ngôn lại tàn nhẫn vớt một bút. Càng có đồn đãi, hệ lịch xuất thân đỉnh cấp phú nhị đại, đánh điện cạnh bất quá là chơi phiếu. Đủ loại lời đồn đãi, dẫn tới hệ lịch tên này trở thành một cái nhiệt điểm, lưu lượng thậm chí chút nào không thua kém với giới giải trí minh tinh. Trên mạng lời đồn đãi rất nhiều, có quan hệ với hệ lịch chơi đại bài, có nghe đồn hắn thân thế, còn có suy đoán hắn tính hướng. Chỉ có một chút, hệ lịch chưa từng có thai tiếng. Hắn cùng sở hữu nam nữ, đều vẫn duy trì khoảng cách. Quan hệ gần nhất, cũng bất quá là chiến đội mấy cái đồng đội thôi. Trên mạng có một đoạn video truyền lưu cực quảng, kia đó là cờ tờ lờ sau khi kết thúc, trận chung kết hai cái chiến đội muốn bắt tay, cho nhau không lưng, lấy kỳ hữu nghị. Mặt khác chiến đội người đều làm được thực hảo, đến phiên MS chiến đội khi, lại ra ngoài ý muốn, hề lịch thế nhưng không muốn bắt tay. Cao thanh màn hình rõ ràng mà chụp được hề lịch cảm xúc, chỉ thấy hắn nhíu mày, ở huấn luyện viên đốc xúc hạ, cuối cùng cũng chỉ là vươn tay, một xúc tức ly. Nay đoạn video vừa ra tới, lập tức bạo. Rốt cuộc lúc ấy đoạt giải quán quân MS chiến đội nhiệt độ chính đại, hề lịch này đưa tới cửa tới điểm đen ai cũng không nghĩ buông tha. Nhiệt độ bò lên, vô số ạc marketing kết cục, lại bái ra hề lịch nhiều năm qua thi đấu video, sau đó cắt nối biên tập thành một cái hợp tập. Đại gia lúc này mới phát hiện, hắn mỗi lần bắt tay không phải rũ mắt, chính là nhíu mày, tóm lại nhìn không tình nguyện. Quân chúng thập phần tức giận, cho rằng hề lịch đạt được quán quân, lại không có chút nào thi đấu hữu nghị, phẩm hạnh cực kém. Người như vậy, căn bản không xứng trở thành một cái công chúng nhân vật. Như vậy ngôn luận quá nhiều, phép căn bản ngăn không được, mắt thấy thất thố sắp mất khống chế, chiến đội hoạt động mới ra tới nói chuyện, ở ấy bộ thượng thả hề lịch chẩn bệnh thư. Nguyên lai, hề lịch vốn là trường kỳ mất ngủ, đánh xong cao cường độ thi đấu sau trạng thái càng là không tốt, lúc này mới vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Xác nhận chẩn bệnh thư chân thật tính sau, người qua đường nháy mắt lời nói phong vừa chuyển, khen hắn chuyên nghiệp, phép cũng vô cùng đau lòng, làm lịch ca hảo hảo nghỉ ngơi. Ngay cả vẫn luôn bảo trì trầm mặc một cái khác chiến đội đều ra tới nói chuyện, nói thực kính nể hề lịch, nói hề lịch vô luận kỹ thuật vẫn là nhân phẩm đều là bọn họ tấm gương. Chuyện này xem như đi qua, nhưng đại chúng trong lòng vẫn là để lại một cái ấn tượng. Kia đó là hề lịch liền cùng người bắt tay đều sẽ nhíu mày. Cứ như vậy, hề lịch liền gần như với thai tiếng vật cách điện. Thậm chí không ít fans cảm thấy hắn là vô tình luyến. Bởi vậy, cái này hot sẽ ập trước hết tuôn ra tới khi, bất luận fans vẫn là người qua đường, đều lo liệu không tin thái độ. Chỉ là theo chụp hình, video cắt nối biên tập, âm tần chờ càng nhiều chứng cứ tuôn ra tới sau, đại gia không tin cũng phải tin. Cứu mạng, thêm ta bạn tốt là cái quỷ gì? Xác định lịch ca không bị trộm tài khoản sao? Đây là gấu mèo phát sóng trực tiếp ai, cái này ngữ khí, còn có lời nói vừa thấy liền không giống như là phát động thái, thực rõ ràng, lịch ca tin nhắn phát sai địa phương. Mẹ ra, này cũng quá ô long đi. Ta hảo muốn cười ha ha ha ha. Ta cảm thấy bày tỏ tình yêu cái này hành động hảo tao a ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này lịch ca. Các ngươi trọng điểm vào đi. Trọng điểm chẳng lẽ không phải bị bày tỏ tình yêu cái kia tiểu chủ bá sao? Cái nào chủ bá a, có thể làm lịch ca này viên cục đá tâm đều tao, động ha ha ha. Ngươi xem bác chủ phát video, mặt trên có tên, là gấu mèo phát sóng trực tiếp tiểu mạng. Ta đi lục soát một chút, ta cân nhắc, này cũng không tính tiểu chủ bá a. Fans đều thượng ngàn vạn. Tối hôm qua cái này tiểu mạt cùng lịch ca phát sóng trực tiếp cờ, ta mãnh liệt kiến nghị các ngươi đi xem ghi hình. Thật sự, các ngươi sẽ phát hiện tân đại lục. Phía trước dừng bước. Ta đã sớm xem xong này đoạn video, kích động đã chết, vẫn luôn nghẹn không biết cùng ai liều, nhưng là... Thật sự quá hảo cắn. A a a ta cũng đi nhìn. Thật sự hảo hảo cắn. Lịch ca như thế nào như vậy khẩu ngại thể chính thật ta. Ha ha ha, đường đường cờ tờ lờ quán quân, dẫn thành bạc trắng đẳng cấp bồi chơi. Còn có tẩu tử thanh âm, ta thiên cũng dễ nghe. Ta đều tư ha, lịch ca còn như vậy bình tĩnh, ta thật phục. Trách không được ta là chỉ thái kê, túi bắp, lịch ca là quán quân, này định lực liền bất đồng A. Ở fans chú ý điểm dần dần chuyển hướng tiểu mạn, hơn nữa khái khởi CP khi, người qua đường chúng có một cái quần thể lại bắt đầu không dễ chịu nhi. Đúng là kỳ tinh fans. Phải biết rằng, ngày đó kỳ tinh nói tiểu mạn cho hắn linh cảm về sau, kỳ tinh fans cũng cắn điên rồi A. Kết quả. Liên một ngày, chính mình thật lớn một cái CP đã bị hủy đi. Như thế nào như thế? Kỳ tinh các fan âm thầm sốt ruột, cố tình hề lịch fans sức chiến đấu cực cường, bọn họ cũng không nghĩ ở hề lịch video phía dưới kỳ. Chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn nhà mình chính phủ bị hủy đi sao? Tuyệt không. Bởi vậy, các fan bay nhanh dũng mãnh vào kỳ tinh trưởng thảo lâu ngày với bù, sôi nổi nhắn lại, hơn nữa tin nhắn oanh tạc, muốn thúc giục nhà mình ca ca cấp lực điểm. Không cần lão bà chạy cũng không biết ta. Vì cắn CP, các nàng nguyện ý vãn một chút nghe thấy tân ca QAQ. Trừ bỏ âm thầm sốt ruột kỳ tinh fans ngoại, đại đa số người qua đường thấy tin tức này sau, đều là có chút kinh ngạc. Thoáng hiểu biết một chút, biết hai người là tờ cờ nhận thức, hơn nữa tiểu mạt bản nhân fans không ít, thanh âm dễ nghe, cũng là trò chơi khu chủ bá lúc sau, lập tức liền có người cắn thượng CP. Điện cạnh nam thần cùng tay mơ chủ bá, này cũng quá hảo cắn đi ô ô. Nhưng cũng có người tỏ vẻ nghi ngờ. Vì nhiệt độ, ạc marketing thật là cái gì đều có thể hạt viết ha, con mắt nào của ngươi thấy lịch ca nói này tin tức là chia tiểu mạt. Vạn nhất là những người khác đâu. Đây là không muốn tiếp thu sự thật duy phấn. Chuyện này có phải hay không tiểu chủ bá lăng xê Nga, kéo lên hề lịch, kia không phải có lưu lượng sao? Thời buổi này, chủ bá vì hỏa, thật kéo hạ mà ta. Đây là âm mưu luận người qua đường. Chứ này bên ngoài, còn có không ít người nhân cơ hội kết cục, đục nước béo cỏ. Người nào đâu? Tự nhiên là bị Tô Mặc Mặc tổn hại ích lợi người. Rốt cuộc gần phát sóng trực tiếp 3 ngày, liền có được ngàn vạn fans, còn hỏa ra vòng, cùng các đại lưu lượng xào CP. Này nhiệt độ, ai nhìn không được mắt thèm a. Bởi vậy, gấu mèo phát sóng trực tiếp, nguyện ý tốn chút tiền trinh mua thủy quân hắc tiểu mạt chủ bá, số lượng còn không ở số ít. Gần số giờ, mặc dù vẫn là sáng sớm, thủy cũng đã bị quấy đủ. Nhưng vô luận như thế nào, cái kia hắc hồng bạo tự lại trước sau chưa biến. Mà về cái này tân gương mặt tiểu mạt thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Tô Mặc Mặc ngủ ngon, nhưng Nguyệt Trụ người phụ trách nhưng ngủ không được a. Trời biết, ăn xong cơm chưa trở về, nghe thấy tiểu mạt thượng hot xệ ấp, người phụ trách trong lòng có bao nhiêu sốt ruột. Thấy là tiểu mạt cùng hề lịch thai tiếng sau, người phụ trách càng là trước mắt tối sầm. Hề lịch fans nhiều có sức chiến đấu, hắn tự nhiên là biết đến, rốt cuộc đây chính là gấu mèo phát sóng trực tiếp trò chơi khu đỉnh lưu A. Cũng không thể làm trong tay này vẫn là viên chồi non phát tài thụ chết non. Bởi vậy, người phụ trách lập tức liên hệ thượng nhận thức xã giao đoàn đội, tưởng trước tiên vì tiểu mạt bác bỏ tin đồn. Chỉ là xã giao đoàn đội kiểm tra đo lường trên mạng động thái sau, lại gọi điện thoại kiến nghị nói. Lao vơi à. Thủ hạ của ngươi cái này tân nhân, người qua đường duyên thực hảo a, không có gì người mắng nàng, mắng những cái đó đều là chúng ta đồng hành. Ngay cả Helifans, hơn phân nửa đều tiếp thu tốt đẹp. Ngươi đem tiền thu hồi đi thôi, các ngươi nguyệt trụ, xem ra lại muốn ra một cái cự lão a. Người phụ trách vẻ mặt mộng bức, bị thổi phồng đến có chút lâng lâng, cũng liền đã quên thông chi Tô Mặc Mặc. Đến nỗi hề lịch nơi đó, hắn xưa nay độc lai độc vãng, không để bụng trên mạng ngôn luận, lần này sự tình lại không lên men đến ảnh hưởng chiến đội trình độ. Chỉ là việc tư, lại chưa mất khống chế, chiến đội hoạt động cũng liền không đi quấy rầy hề lịch. Mà Quý Phong Đình, hắn chính bê quan, dốc lòng nghiên cứu tân mua theo đuổi nữ sinh 100 chiêu. Đến nơi hắn các bạn cùng phòng, tuy rằng biết Quý Phong Đình nữ thần kêu tiểu mạn, trong lúc nhất thời lại cũng không có liên hệ đến gấu mèo phát sóng trực tiếp, cùng hề lịch nháo thai tiếng tiểu mạn trên người. Rốt cuộc kia chính là chủ bá A, công chúng nhân vật. Chẳng lẽ chính mình ký túc xá cái này trạch nam còn có thể đi đánh thưởng, hôn cái bảng một không thành. Quý Phong Đình các bạn cùng phòng cũng chưa nghĩ đến, hắn thư các fan càng muốn không đến. Ký túc xá mấy người xưa nay hái chơi game, đối hề lịch cũng có vài phần hiểu biết. Thấy hề lịch hư hư thực thực công khai bày tỏ tình yêu sau, bạn cùng phòng không cấm nói thầm, toàn thế giới như thế nào đều đang yêu đương. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng chụp thượng bờ vai của hắn, ngữ khí trầm trọng nói, chỉ có chúng ta ký túc xá ngoại trừ. Mau giữa trước khi, Tô Mặc Mặc tỉnh lại, cả người thoải mái. Nàng cân một trọng, chỉ có 130 cân. Trong gương người bắt đầu bước đầu hiển lộ thiếu nữ phong tư, một đầu đen nhánh sóng vai phát rối tung trên vai, đôi mắt hình dạng không tính hoàn mỹ, nhưng ánh mắt trung lộng lấy lại làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Tô Mặc Mặc đối với gương gợi lên khỏe môi, nhẹ nhàng liêu hạ tóc dài. Nháy mắt, phong tình nở rộ. Đơn giản ăn điểm tự chế giảm chi cơm sau, Tô Mặc Mặc chuẩn bị bắt đầu công tác. Nhớ tới phòng phát sóng trực tiếp mọi người tiếng hô, Tô Mặc Mặc trầm tư vài giây, quyết định lục một đầu khúc hát du. Vừa vặn nàng phía trước mua mịt rổ phồn cũng tới rồi. Tuy rằng trên đường sửa lại địa chỉ, nhưng chuyển phát nhanh vẫn là thực cấp lực, 3 ngày liền đến. Tô Mặc Mặc tùy ý mà mặc vào một kiện màu đen áo thun chuẩn bị ra cửa. Tuy rằng cũng là to rộng bản áo thun, nhưng từ trước 160 cân khi ăn mặc chỉ cảm thấy căng chặt, hiện tại ăn mặc lại thành oversize khoảng. Hơn nữa một đôi dép lê, liền thành chiều người ra phố. Trên thực tế, Tô Mặc Mặc chỉ là tính toán đi chuyển phát nhanh điểm lấy cái chuyển phát nhanh. Ra cửa sau, trên đường quả nhiên không ngừng có người nhìn qua. Lại nói tiếp, Tô Mặc Mặc dung mạo trước mắt chỉ có thể tính thanh tú, nhưng nàng gầy xuống dưới, khí chất xuất chúng, đi đường khi vai lưng thẳng thắn, mỗi một bước đều mang theo đặc thù ý nhị. Người qua đường tưởng, nếu không phải không mang kính râm, khẩu trang cùng mũ, này sợ không phải cái minh tinh đi. Mặc dù Tô Mặc Mặc mặt xinh, bọn họ cũng cảm thấy này hoặc là không xuất đạo tiểu minh tinh, hoặc là cái nghệ thuật sinh. Rốt cuộc đi ở trên đường, khác nhau với mọi người không phải mặt có bao nhiêu đẹp, càng có rất nhiều dáng người, khí chất. Mặc dù Tô Mặc Mặc 130 cân, không tính cái gọi là minh tinh thể trọng, nhưng vô số thế giới tài phú xây ra, cùng với trời sinh có được khí chất, liền làm nàng ở trong đám người trổ hết tài năng. Này cũng chính là cái gọi là tinh vị. Bắt được chuyển phát nhanh, kiên nhẫn cự tuyệt mấy cái sắc mặt đỏ bừng, tiến lên muốn ký tên tiểu muội muội sau, Tô Mặc Mặc liền chuẩn bị về nhà. Nhìn nàng bóng dáng, tụ ở bên nhau mấy nữ sinh kích động đến khe khẽ nói nhỏ. Cứu mạng! Như vậy có khí chất, cư nhiên không phải minh tinh. Nhưng là nàng hảo có lễ phép thá ô ô, cự tuyệt ta thời điểm hảo ôn nhu. Ta đột nhiên hảo hâm mộ tiểu anh, có thể cùng như vậy nữ thần ở tại một cái tiểu khu cờ ác cờ. Không có việc gì làm, các ngươi hai không phải ở A Đại đọc sách sao, như vậy ly nữ thần cũng rất gần A. Ai, lại nói tiếp, ta ánh mắt chưa từng có sai, ta thật cảm thấy này tỷ có thể hỏa. Về đến nhà, Tô Mặc Mặc dựa theo bản thuyết minh lắp ráp mịt rổ phồn, liền chuẩn bị bắt đầu lục ca. Kỳ thật lúc này liên hệ kỳ tinh, không những có thể được đến chỉ đạo, còn có thể tăng tiến hảo cảm, nhưng Tô Mặc Mặc thật sự là lười đến động. Đây là nàng cấp mất ngủ fans phúc lợi, cũng lười đến đi làm công lược. Cả buổi chiều, Tô Mặc Mặc liền đang chuyên tâm lục ca chung vượt qua. Nàng đem chính mình trong trí nhớ mấy đầu tiểu khúc hừ ra tới, đều là mềm nhẹ khoảng. Lục ca khi Tô Mặc Mặc tưởng tượng chính mình đang ở hướng người, liền tự nhiên mà vậy mà dung nhập cảm tình. Mấy cái giờ sau, lục đoạn không có ca từ âm tần liền hoàn thành. Tô Mặc Mặc vốn định trực tiếp phát ở gấu mèo phát sóng trực tiếp động thái, nhưng suy xét đến ảnh hưởng phạm vi, vẫn là lựa chọn mỗi làn đạn trang web, một lần nữa đăng ký một cái tài khoản. Tiểu Mạt cái này ID đã bị đăng ký, Tô Mặc Mặc liền kêu Mạt Tiểu Mạt. Bởi vì là âm tần, vô pháp thượng truyền, Tô Mặc Mặc liền tuyển di động thượng tùy ý chụp phong cảnh chiếu, làm video bối cảnh đồ. Mặt khác đồ thực dễ dàng có bản quyền tranh cãi, vẫn là chính mình chụp hảo. Video tiến vào xét duyệt sau, Tô Mặc Mặc buông xuống này có sự. Nàng mở ra gấu mèo hậu trường, tính toán đem làn đạn vong tài khoản công bố một chút, cũng là lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình thế nhưng thành thai tiếng nữ chính. Tô Mặc Mặc. Vấn đề không lớn. Nếu hệ lịch cũng chưa ra tới đáp lại, Tô Mặc Mặc càng không sợ. Chỉ là lập tức chính là 5 điểm, sắp phát sóng trực tiếp, Tô Mặc Mặc nhìn mắt sắp nổ mạnh tin nhắn, suy xét cho tới hôm nay nhất định có rất nhiều người qua đường lại đây, liền dứt khoát treo lên giấy xin nghỉ. Tiểu Mạc, hôm nay nghỉ ngơi một ngày tạm dừng phát sóng trực tiếp. Nhón chân mong chờ các fan. Đang lúc các fan lăn lộn bán manh khi, rồi lại soát ra tới một cái tin tức. Tiểu Mạc, cho đại gia lục khúc hát du đã phát ra đi lạp ở làn đạn võng, liên tiếp, ca khúc tác giả đều là người khác, ta chỉ là khuôn vác. Phật nháy mắt kích động, rốt cuộc Tiểu Mạc thanh âm ai không yêu à, các nàng sớm liền chờ mong ca hát. Càng đừng nói không ít fans chính là hướng về phía Tô Mặc Mặc thanh âm, đem nàng coi như âm nhạc khu chủ bá. Trong lúc nhất thời, vô số người điểm tiến này liên tiếp. Mặt Tiểu Mạt cái này tài khoản fans nhanh chóng đột phá 1 vạn. Chỉ là các fan kích động địa điểm đi vào, lại phát hiện video thế nhưng còn ở xét duyệt. Đáng giận. Tỷ tỷ chỉ có 1 bậc, này xét duyệt cũng quá chậm. Muốn dùng ta lục cấp tài khoản đổi tỷ tỷ khúc hát du 555. Mà không biết tên phú bà mất ngủ đàn cũng bắt đầu kích động. A a a, các ngươi mau đi xem. Tiểu Mạt thật sự phát khúc hát du. Tốt. Ta lập tức khiêng ta 18 mễ giường một cái lao xuống chui vào đi. Sau đó trực tiếp tại chỗ ngủ. Tô Mặc Mặc tuyên bố khúc hát dù cái này hành động, không hề nghi ngờ trấn an các fan. Nghĩ đến ăn dưa người qua đường cũng tò mò các fan phản ứng, liền điểm đi vào, cùng nhau chờ đợi làn đạn vong xét duyệt xong. Đêm nay là cái khó được thả lỏng ban đêm, Tô Mặc Mặc theo thường lệ đi tiểu hào đổi mới phú bà nhật ký, lại phát hiện cha nam cho nàng đã phát rất hơn tin tức. 13, ngươi như thế nào vẫn luôn không trở về ta, ngươi là chán ghét ta sao? 13. Ta mỗi ngày nhìn cùng ngươi nói chuyện phiếm giao diện, khẩn cầu kỳ tích buông xuống, chờ tới lại là vĩnh viễn trầm mặc. 13. Tiểu Mạn, ta biết, bởi vì cha mẹ quan tâm, ngươi không tin ái, chính là ta thật sự thích ngươi à. 13. Ngươi biết không? Ta hiện tại mỗi ngày nấu cơm, trong lòng tưởng đều là ngươi, ta suy nghĩ ngươi thích ăn cái gì, ta nhất định phải học được sở hữu ngươi thích ăn đồ ăn, nhưng sự thật là, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không hồi phục ta. Tình lược số đoạn ác tục lời âu yếm. 13. Tiểu Mạn, cho ta một cái trả lời hảo sao? Ta thật sự, thật sự không nghĩ lại đã chịu này vô tận tra tấn. Cuối cùng một câu là dùng giọng nói nói, bởi vì thấu đến ly mịt rổ phồn rất gần, cha nam thanh âm rõ ràng có thể nghe, phảng phất ghé vào người bên lỗ thai thượng nói. Cha nam duy nhất ưu điểm chính là này đem giọng nói, tự nhiên thực sẽ dùng, không thể không nói, vẫn là rất có tử tính. Hơn nữa trong thanh âm rõ ràng bi thống, nếu thật là cái không dành thế sự tiểu nữ sinh, có lẽ đã sớm tâm động. Nhưng Tô Mặc Mặc sẽ không. Nàng bước đầu phán đoán, cha nam là giả phá vỡ. Giống loại này lão luyện cha nam, phá vỡ sau hoặc là trực tiếp đem ngươi xóa, hoặc là liền chửi ầm lên. Nhưng loại này phá vỡ khi, còn không quên nói thượng một đại đoạn lời âu yếm, thực rõ ràng là giả phá vỡ. Hắn ở trang, tưởng chế tạo khúc chiết, đánh vỡ tiểu nữ hài tâm phòng. Tô Mặc Mặc so với hắn còn sẽ chơi. Nàng để sát vào di động, ấp ủ một chút, liền có chút nghẹn ngào mà nói. 13 kaka, thực xin lỗi ô, ta khả năng muốn đem ngươi xóa. Theo sau, giọng nói liền đột nhiên im bặt, phảng phất tay run, không có vẫn luôn ấn nói chuyện cái nút giống nhau. Đánh đòn phủ đầu, làm cha nam khủng hoảng. Quả nhiên, đối diện không ngừng mà xuất hiện đang ở đưa vào chung, lại trước sau không có tin tức phát lại đây. Quả nhiên, bị đánh gãy thi pháp cha nam bắt đầu luôn cuống, sợ Tô Mặc Mặc thật đem hắn xóa, chính mình ăn cơm mềm cơ hội liền như vậy bay. Qua ước chừng 2 phút, Tô Mặc Mặc lại lần nữa mở miệng, mỏng manh trong thanh âm còn cùng với khụt khịt. 13 kaka, ta ba mẹ phát hiện ta và ngươi lịch sử trò chuyện. Cha nam. Liên ở cha nam cho rằng cha mẹ tham gia, kế hoạch của chính mình ngâm nước nóng là lúc, thiếu nữ thanh âm còn ở tiếp tục. Bọn họ làm ta xóa ngươi, nhưng là ta liền không. Chính bọn họ đều có thể dưỡng tình nhân, vì cái gì ta không thể. Cha nam. Ta ba mẹ cho ta an bài một cái vị hôn phu, tuy rằng hắn lớn lên còn hành, nhưng là hắn nấu cơm không thể ăn. Cha nam, hợp lại ta chính là cái đầu bếp bái. Cho nên, 13 kaka, ta không nghĩ xóa ngươi, ta tưởng cùng ngươi tiếp tục làm bằng hữu. Nếu có thể, ngươi tới nhà của chúng ta làm đầu bếp được không? Nghe đến đó, 13 cảm thấy chính mình bị lừa. Như thế nào sẽ như vậy xảo, tùy tiện liêu đến một thanh âm dễ nghe muội tử, nàng chính là cái thân thế thê thảm, nghèo đến chỉ còn tiền nhà giàu thiên kim. Sau đó hiện tại, nhà giàu thiên kim thế nhưng tưởng dưỡng tình nhân, còn làm hắn đương đầu bếp. Như thế nào, là hắn không xứng đương tình nhân sao? Phi phi phi, tình nhân cũng không được. 13 chém đinh chặt sắt mà nghĩ. Tuy rằng hối hận chính mình lãng phí thời gian tinh lực, đau lòng chính mình mỗi ngày sướng khúc hát du sướng ách giọng nói, nhưng 13 dù sao cũng là lao cha nam, vẫn là có quyết đoán. Hắn tính toán mắng tiểu mạt một đốn, sau đó xóa bạn tốt. Nhưng vào lúc này, đối diện phát tới một tấm hình. Cơ lắc mở vừa thấy, rõ ràng là một chương tiền lương điều. Mặt trên con số rõ ràng, 6 vị số, 18 vạn. Một tháng. Đầu bếp tiền lương. 13. Đáng giận. Tâm động. Muốn đi đương đầu bếp. Chương 50 đệ 50 chương. Giờ khắc này, 13 nghiêm túc mà tự hỏi cùng bạn gái cũ thỉnh giáo chủ nghệ cái này khả năng. Chỉ cần hắn tư thái đủ thấp, lấy này 18 vạn nhưng không thể so đương võng lửa nhẹ nhàng. 13 kaka, ngươi là Tân Đông Phương tốt nghiệp sao? Thiếu nữ lại phát tới một đoạn giọng nói, sau khi nghe xong, 13 mãn đầu dấu chấm hỏi. Tân Đông Phương, là cái gì ảo giác làm ngươi cảm thấy ta là Tân Đông Phương tốt nghiệp? Muội muội, ngươi thật sự không phải ở giảng chuyện cười sao? Ta xem TV thượng, đều nói học đầu bếp muốn đi Tân Đông Phương, kaka ngươi lợi hại như vậy, khẳng định là Tân Đông Phương tốt nghiệp cao tài sinh đi. 13 trầm mặc. Hắn bắt đầu tự hỏi, chính mình có phải hay không nên lấy ấm nam kịch bản. Hiện tại quả thực chính là Sa Điều Văn A. Nhưng nàng cấp thật sự quá nhiều. 13 dưng dưng đánh hạ 5 chữ. Ta đây liền đi học. Học cái gì học, học là không có khả năng học. 13 bản chức là cái gì? Là võng lửa. Kia võng lửa khẳng định có một đống võng đồ A, tới cái Tân Đông Phương bằng tốt nghiệp còn không phải thỏa thỏa. 13 quay đầu liền đi liên hệ quen biết đồ lái buôn, trực tiếp xa hoa nói. 13, cho ta tới trương Tân Đông Phương bằng tốt nghiệp, còn có nguyên bộ sinh hoạt chiếu, 1.000. Đồ lái buôn đều kinh ngạc. Bọn họ bán đồ, đều là chính mình chuyên môn chủ, tỉ mỉ chế tác, tự nhiên so một ít điện thương xung lượng bán càng thêm tinh phẩm, bởi vậy ra giá cũng là không thấp. Nhưng bọn hắn chủ yếu nghiệp vụ, cũng là doanh số tối cao, lại đều là soái ca mỹ nữ, hào môn danh viện chờ đồ. Liên tính như vậy, mấy trăm cũng đủ mua. Mà hiện tại, bọn họ cái này lao khách hàng, cư nhiên một mở miệng liền phải Tân Đông Phương kịch bản, còn ra giá hơn 1.000. Giờ khắc này, đồ lái buôn cảm thấy 13 đương võng lửa đương xí ngốc. Bất quá bọn họ có tốt đẹp tu dưỡng, liền hồi phục nói. Chờ một lát, chúng ta này liền đi điều hóa. 13 liền chỉ có thể tiếc nuối mà trở lại cùng tiểu mạt nói chuyện phiếm giao diện, sau đó phát hiện, nàng lại ngủ rồi. 13. Tính, 18 vạn đâu, hắn còn có thể cầu. Vì soát hảo cảm độ, ban đêm 21 điểm, 13 lại bắt đầu thao khàn khàn giọng nói sướng nổi lên ca. Tô Mặc Mặc ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau tỉnh lại, nàng kinh ngạc phát hiện gấu mèo phát sóng trực tiếp phía chính phủ cư nhiên cho nàng đã phát điều tin nhắn. Gấu mèo tiểu trợ thủ, thân ái, sau thứ bảy là gấu mèo ra đời 10 đầy năm, ở thành phố A có chúc mừng hoạt động, gấu mèo chân thành mời ngài cùng đi trước. Liên tính mới phát sóng trực tiếp 3 ngày, nhưng Tô Mặc Mặc đã là ngàn vạn fans đại chủ bá, bởi vậy, phía chính phủ tự nhiên sẽ không lẩu qua nàng. Nghe trong đầu hệ thống ồn ào thanh, Tô Mặc Mặc hồi phục một chữ, hảo. Rốt cuộc này lại là mở ra tân bản đồ phương thức đâu. Lúc này, nhớ tới chưa hoàn toàn mở ra một cái bản đồ, Tô Mặc Mặc mở ra hồng thư. Trước mắt còn không có hồi âm, phỏng chừng xin đặc chiêu người quá nhiều, phụ trách lao sư còn không có nhìn đến nàng cái kia. Tô Mặc Mặc tính toán hôm nay ra cửa đi dạo phố, rốt cuộc nàng cơ bản cũng coi như gầy xuống dưới, cửa hàng quần áo thí lên vẫn là không thành vấn đề. Thuận tiện lại cảm thụ một chút đại học thanh xuân hơi thở. Ra cửa Tô Mặc Mặc tự nhiên không biết trên mạng tinh phong huyết vũ. Tối hôm qua rạng sáng, nàng video xét duyệt rốt cuộc qua, đông đảo fans cùng người qua đường sôi nổi tễ đi vào, sau đó liền thấy một cái đơn điệu, lấy không chung làm bối cảnh video. Fans. Tỷ tỷ, ta chính là nói, có thể tiêu tiền tìm cái cắt nối biên tập, hậu kỳ sao? Bọn họ nguyện ý đánh thường A. Tuy rằng bối cảnh đồ khuyên lui, nhưng điểm truyền phát tin cái nút sau, mọi người rời khỏi tay đều dừng lại. Tất cả đều bị thanh âm kinh diễm. Không có ca từ, chỉ có nhàn nhạt làn điệu. Thiếu nữ thanh âm ôn nhu thả tràn ngập cảm tình, ở bên tai vang lên thời điểm, thật giống như thật sự có người ở bên cạnh ngươi hống ngủ giống nhau. Vốn dĩ các fan chính là thức đêm chờ cái này video, hiện tại truyền phát tin sau, ngay từ đầu bị thanh âm này kinh sợ, chấm rãi, nghe xong 2 phút sau, thậm chí còn chưa tới đệ nhị đầu khúc, đại gia liền không hẹn mà cùng mà ngủ rồi. Đương nhiên, cũng có người buồn ngủ phía trên, di động đột nhiên rơi xuống, tập đến chính mình trên mặt. Đau ý làm người nháy mắt bừng tỉnh. Tùy tay đưa điện thoại di động hướng bên cạnh một phóng, lại nghe cười nhỏ tiếp tục ngủ rồi. Một đêm qua đi, trên mạng về tiểu mạt tân ca thảo luận, thế nhưng ít ỏi không có mấy. Thẳng đến 7 giờ qua đi, thảo luận thanh liền giếng phun thức mà bạo phát. Nháy mắt, làn đạn vóng mặt tiểu mạt video điểm tán vượt qua 50 vạn, đầu tệ lượng cao tới 20 vạn, video nhảy bước lên toàn trạng ngày đó nhiệt độ tối cao. Vô số làn đạn vóng lão người dùng thấy cái này hàng không đệ nhất, phát hiện này thế nhưng là cái một bậc tân nhân. Chẳng lẽ bàn trải cũng tới làn đạn võng? Hoài nghi ngờ tâm lý lục cấp các đại lao điểm tiến video, sau đó nháy mắt bị thanh âm này kinh diễm. Ân. Tuy rằng video thực sự đơn sơ, cũng không chỉnh sống, nhưng hướng về phía thanh âm này, miễn cưỡng cũng đáng đến một cái tán đi. Chỉ là nghe nghe, đại gia phát hiện không thích hợp. Này ban ngày ban mặt, như thế nào còn càng ngày càng mệt nhọc. Này một thần quái hiện tượng bị càng nhiều người truyền bá hướng các địa phương, bằng hữu vòng, chim cánh cụt động thái, mất ngủ đi xe bạ. Cùng với Weibo, tiểu lục thư từ từ. Càng ngày càng nhiều người mộ danh mà đến, bắt đầu nếm thử cái này nghe nói vừa nghe liền ngủ video. Theo mặt tiểu mặt video nhiệt độ kịch liệt bò lên, làn đạn vong cũng bắt đầu có A bà chủ chỉnh sống. Bọn họ nhanh chóng làm ra video, tiêu đề đó là một giây ngủ. Nhiệt độ đệ nhất video hay không danh xứng với thực. Vô số xem xong Tô Mặc Mặc video người, liền thấy cái này liên hệ video. Đi vào về sau liền bắt đầu cười ha ha. Chờ xem A bà chủ vào mặt. Quả nhiên, A bà chủ mang thai nghe, trước mặt bãi di động thượng truyền phát tin đúng là mặt tiểu mặt video, hoàn toàn vô pháp tạo giả. Video không có cắt nối biên tập, chính là nguyên khi trường, mà A bà chủ biểu tình cũng thập phần sinh động, ngay từ đầu là khiếp sợ, sau đó bắt đầu mơ hồ, sau lại bắt đầu trên dưới gật đầu, đôi mắt nỗ lực mở lại như cũ không chịu khống chế mà nhắm lại. Đại khái 3 phút sau, A bà chủ hoàn toàn ngủ say. A bà chủ là một mình chụp video, bởi vậy nơi này mau vào số giờ, có thể thấy A bà chủ thật sự liền như vậy ngồi ở trên sofa ngủ. Hồi lâu, phía sau đồng hồ chỉ hướng giữa trước khi, A bà chủ phòng truyền đến tiếng đập cửa. A nhãi con. Ăn cơm. Là A bà chủ mụ mụ. Đến lúc này, A bà chủ mới bị bừng tỉnh, sau đó vội vội vàng vàng mà nhảy dựng lên quan video. Video cuối cùng là A bà chủ một đoạn phụ đề. Cái này video, thật sự phi thường hữu hiệu. Không nói nhiều. Ta đã an lợi cho ta ba mẹ, lượt like phá 5 vạn, hạ kỳ làm ba mẹ nghe thấy video thí nghiệm, túi chảo. Bình luận đều mau cười chết. Ha ha ha thật thơm đi ai nhãi con. Ai nhãi con, minh bạch tiểu mạt tỷ tỷ uy lực đi. Ai nhãi con, mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm. Ai nhãi con trở tay một đoạn âm tần, mẹ, nếu không ngươi đi trước ngủ một giấc. Ai nhãi con video phát hỏa sau, giống như măng mọc sau mưa giống nhau, vô số về mặt tiểu mạt thí nghiệm video đều bừng lên. Trừ bỏ cha mẹ loại, gia gia nãi nãi loại, tụ hội truyền phát tin âm nhạc chỉnh cổ thân thích loại, chỉnh cổ đồng học bạn cùng phòng loại, thậm chí còn có chuyên môn y học lĩnh vực A bà chủ ra tới nói chuyện, chứng thực cái này video xác thật đối mất ngủ người bệnh có kỳ hiệu. Tựa như gõ chén có thể tìm được mất tích miều mẹ giống nhau, cái này video không có căn cứ, nhưng chính là hữu hiệu. Cũng có rất nhiều người ý đồ bắt chước cái này làn điệu, thậm chí có chuyên môn âm nhạc người tới phiên sướng, âm điệu đều giống, cố tình chính là không có thôi miên hiệu quả. Bởi vậy, trên mạng bước đầu phán đoán, đây là mạt tiểu mạt bản nhân thanh âm mang thêm hiệu quả. Ta có một cái lớn mật phỏng đoán, cùng mạt tiểu mạt người nói chuyện, có phải hay không đều sẽ tại chỗ ngủ. Khiếp sợ miêu miêu đầu. Này kỹ năng hảo sảng a, ta cũng muốn. Không không không, trên lầu, mạt tiểu mạt cùng người ta nói lời nói thời điểm đối phương vẫn là sẽ không ngủ. Nàng có đại hào, là gấu mèo ngàn vạn fans chủ bá, phát sóng trực tiếp chơi game, ngươi có thể đi nhìn xem. Ta xem xong đã trở lại, ta dựa, này tỷ cư nhiên cùng nhiều như vậy xoái ca xảo CP. Nay quả thực là hiện thực hướng mạ gì sở văn A. Có hay không tỷ muội có đại cơm á á á, ta muốn xem ân thí cái loại này. Thanh âm có độc đáo ma lực thiếu nữ ít giới ca hát thiên tài, trò chơi tay mơ ít điện cạnh đại thần, cái nào ta đều thích á á á. Về tiểu mặt thảo luận ồn ào náo động trần thượng. Có người thảo luận nàng đặc thù hống ngủ năng lực, có người khiếp sợ với nàng 3 ngày đột phá ngàn vạn phấn ngồi hỏa tiễn nhảy hồng trải qua, còn có người nhìn nàng cùng các giới đại lao xào CP kêu mổ tổ, nữa đi. Vô luận như thế nào, Tô Mặc Mặc là thật sự hỏa ra vòng. Người nổi tiếng nhiều thị phi, Tô Mặc Mặc áo choàng cũng bị người hiểu chuyện bắt đầu lột. Tỷ như phía trước ở dễ nghe buổi chơi tài khoản liền bại lộ, cũng may Tô Mặc Mặc chỉ tiếp Quý Phong Đình buổi chơi, mặt sau liền đóng cửa tiếp đơn. An dưa quần chúng nhìn bái ra tới các loại dưa, nghị luận sôi nổi. Thực hiển nhiên, tiểu mặt là ở phát sóng trực tiếp phát hỏa sau từ bỏ làm buổi chơi. Phát sóng trực tiếp thật kiếm tiền A, hâm mộ khóc. Cho nên trừ bỏ cái này, còn có đâu. Tiểu mặt tuổi bước đầu phỏng chừng là ở 20 tả hữu, nhưng nàng diện mạo đâu. Không nói thịt người gì đó, đó là trái pháp luật, nhưng như thế nào liền nhân ra diện mạo các ngươi đều tìm không thấy A. Ác marketing ăn mà không làm sao. Thức mau, Tô Mặc Mặc fans tới hiện trường. Nói muốn bái nhân ra áo choàng ngươi có bệnh đi. Tiểu mặt lại không phải dựa mặt tăng cơm, nàng thanh âm, nàng tài hoa cùng linh hồn mới là chúng ta phân căn bản. Làm ơn đừng đi quấy rầy tiểu mặt hảo sao, nàng không nghĩ bại lộ khẳng định có chính mình nguyên nhân. Bái mã, làm ơn làm người ngao, mỉm cười. Tô Mặc Mặc fans nói chuyện không mang chữ thô tục, nhưng giữ gìn ý tứ lại thập phần rõ ràng. Ở nhiệt độ kéo dài đến ấy bù sau, kỳ tinh cùng hề lịch fans đều thấy hot xệ ấp, liền cũng tới rồi chi viện, trong lúc nhất thời. Bái mã người đều bắt đầu bế mạch. Nhưng Tô Mặc Mặc đốm lửa này, là sát sát thật thật thiêu cháy. Trên mạng tinh phong huyết vũ, hiện thực Tô Mặc Mặc 5 tháng tính hảo. Nàng bộ một kiện đơn giản áo thun, liền tính toán đi phụ cận đi dạo. Đương nhiên, nàng hôm nay mục đích không phải tuyển tuần sau tham gia lễ mừng lễ phục, mà là cho chính mình thêm điểm thường phục, cảm thụ hạ thanh xuân hơi thở, đương cái hiện sung. Tuy rằng dáng người còn không có khôi phục đến đỉnh, nhưng Tô Mặc Mặc cũng ái cực kỳ chính mình, nàng tính toán thấy thích hợp liền mua. Không có liền tính. A đại phụ cận trừ bỏ phố An Vật ngoại, cũng có mua sắm một cái phố, bởi vì chịu chúng là sinh viên quần thể, nơi này quần áo cũng không tính quý, tiểu dáng cũng rất mới mẻ độc đáo. Hiện tại là buổi sáng, không ít học sinh đang ở đi học, bởi vậy, phố mua sắm cũng không tính tế. Trừ bỏ nữ trang ngoại, nơi này còn có số rất ít nam trang cửa hàng, vật phẩm trang sức cửa hàng gì đó còn rất nhiều. Tô Mặc Mặc tuyển khai ở nhất bên ngoài một nhà, trang hoàng còn tính không tồi, treo quần áo cũng còn có thể. Chủ tiệm là trung niên A-Z, nàng bảo dưỡng rất khá, quần áo tinh xảo, trên mặt vẫn luôn treo tươi cười, thực hiển nhiên, là cái nhiệt tình yêu thương sinh hoạt người. Nghe thấy cửa chuông gió thanh sau, A-Z liền đứng dậy, ra tới hoan nghênh. Chỉ là thấy Tô Mặc Mặc sau, A-Z lại ngẩn ra vài giây. Thực hiển nhiên, trước mặt nữ hài tuổi không lớn, phù hợp sinh viên tiêu chuẩn, nhưng nàng cả người kia cổ đạm nhiên xuất trần khí chất, lại làm A-Z không xác định lên. Nàng ở chỗ này khai cửa hàng nhiều năm. Rất ít thấy tuổi còn trẻ liền khí chất như thế xuất chúng nữ sinh. Tuy rằng nghệ thuật sinh cũng rất có khí chất, nhưng cùng trước mắt thiếu nữ là không giống nhau. Tuy rằng đồng dạng có thanh xuân hơi thở, nhưng trước mặt thiếu nữ trên người, càng có rất nhiều một loại trầm ổn thả ôn nhu đạm nhiên. Nay vừa thấy đó là thời gian mài giũa hạ, tẩy sạch duyên hoa mới có thể có được khí chất. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, A-Z vẫn là gặp qua việc đời, nàng thực mau thu thập hảo cảm xúc, cùng Tô Mặc Mặc chào hỏi nói. Tiểu cô nương. Ngươi muốn nhìn một chút cái gì đâu? Tô Mặc Mặc cười khẽ, tùy tiện nhìn xem. Nghe thấy này thanh linh linh tiếng nói sau, A-Z lại ngơ ngẩn. nhìn hướng nội đi đến, bắt đầu chọn quần áo thiếu nữ, nàng mới hoàn hồn, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Đây là mới tới kiểu dáng, cùng ngài rất xứng. A Di ánh mắt độc ác, xem một cái Tô Mặc Mặc dáng người, liền cho nàng lấy ra một khoản váy đuôi cá. Tô Mặc Mặc hiện tại thuộc về hơi béo, nhưng nàng dáng người tỷ lệ thực tuyệt, cái mông thực kiểu, chính thích hợp loại này có điểm tiểu gợi cảm váy đuôi cá. Vừa vặn trong tiệm liền có phòng thử đồ, Tô Mặc Mặc liền lấy quá cái kia cao bồi váy đuôi cá. Áo trên có hai lựa chọn, một cái là hồng nhạt phao phao tay áo áo sơ mi, còn có một cái còn lại là kiểu dáng đơn giản màu trắng áo thun. Tô Mặc Mặc trước thử áo sơ mi. Áo sơ mi là hoa hoa lãnh, phao phao tay áo rất lớn, tơ lụa tinh chất. Xuyên ra tới sau, A Di đều xem thẳng mắt. Thật sự là Tô Mặc Mặc dáng người thật tốt quá. Nàng cổ thon dài, bả vai tuy rằng không phải cái gọi là góc vương vai, nhưng hơi hơi một chút độ cùng tăng thêm nhu hòa. Đến nỗi ăn mặc váy đuôi cá bộ phận, càng là tuyệt, váy đuôi cá thượng nửa bộ phận buộc chặt, chính diện xem, mặt bên xem, đều phát họa ra hoàn mỹ S hình, đầu gối đi xuống còn lại là đóa hoa giống nhau làn váy, phụ trợ trắng nón màu da, mang theo điểm tiểu nghịch ngợm. Váy đuôi cá vừa lúc có thể che đậy một chút thịt, Tô Mặc Mặc còn không có hoàn toàn gầy xuống dưới, ăn mặc váy đuôi cá khi, ngược lại có vẻ phá lệ gợi cảm. Phối hợp thượng hồng nhạt áo sơ mi, sắc điệu nhu hòa, có vẻ phá lệ ôn nhu. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng cười, đi đến trước gương chiếu chiếu. Nàng tóc không có năng quá, là màu đen sóng vai phát, nói thật, Tô Mặc Mặc cảm thấy, cái này hồng nhạt áo sơ mi vẫn là cùng trường tóc ăn, cùng với màu đen váy càng xứng. Tô Mặc Mặc lại thử màu trắng áo thun có điểm bó sát người, nhưng Tô Mặc Mặc dáng người tuyệt đẹp, ăn mặc cũng rất đẹp. Màu trắng áo thun liền cùng sóng vai phát rất đáp, phối hợp thượng cao bồi tính chất váy đuôi cá cùng một đôi tiểu bạch dày, chỉnh thể nhìn phá lệ thoải mái thanh tân, thực thích hợp mùa hè. Liền này hai kiện đi a gì? Đổi về quần áo của mình sau, Tô Mặc Mặc chỉ vào váy đuôi cá cùng màu trắng áo thun, cười nói. Hảo, tổng cộng là 187, tiểu cô nương, ngươi cấp 180 liền hảo. A Di thu hồi trong mắt kinh diễm, cười nói. Tô Mặc Mặc quét mã trả tiền, liền tính toán ra cửa. Ai ngờ mới bước qua cửa, đã bị A Di gọi lại. Tiểu cô nương, ngươi ở tại này phụ cận sao? A Di thật sự nhịn không được, vốn dĩ muốn hỏi một chút nàng có phải hay không A đại học sinh, cuối cùng vẫn là nuốt trở lại bụng, hỏi ra những lời này. Đúng rồi, ta liền ở tại phụ cận. Tô Mặc Mặc ngoái đầu nhìn lại, tóc đi theo vùng, ôn nhu tươi cười phối hợp thượng thân sau ánh mặt trời. Có vẻ phá lệ lộng lẫy. A Di không cấm xem ngây người. Kia, vậy ngươi lần sau lại đến A Di cho ngươi đánh gãy. Hồi lâu, A Di mới ra tiếng nói, ngữ khí có chút luyến tiếc. Cứ việc cái này tiểu cô nương lời nói không nhiều lắm, nhưng nàng giống mê giống nhau, tràn ngập lực hấp dẫn. A Di tốt xấu sống nhiều năm như vậy, tự nhiên có một bộ xem người phương pháp, nàng liền cảm thấy trước mắt tiểu cô nương thực quen thuộc. Trên thực tế, Tô Mặc Mặc tuyển kia bộ quần áo nguyên liệu thực hảo, nhập hàng giới đều vượt qua 200. Cũng là cảm thấy nàng quen thuộc, A Di mới cố ý ít nói giá cả. Sống ở trên đời này, có thể gặp gỡ mấy cái người mình thích đâu. Biết tiểu cô nương còn sẽ lại đến sau, A Di cuối cùng cười. Kia, tiểu cô nương, tài kiến. Vừa rồi thu khoảng khi, nàng thấy, trước mặt tiểu cô nương kêu Mặc Mặc, tên cũng rất thêm hay. Cáo biệt nhiệt tâm lão bản nương sau, Tô Mặc Mặc liền đi đối diện vật phẩm trang sức cửa hàng. Nhà này trang phục cửa hàng cách vách cùng đối diện đều có một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng. Vừa vặn một cái là nam sinh vật phẩm trang sức cửa hàng, một cái là nữ sinh vật phẩm trang sức cửa hàng. Tô Mặc Mặc đi đối diện đúng là nữ sinh vật phẩm trang sức cửa hàng, bên trong có không ít mũ, nơ con bướm, dây cột tóc chờ tiểu ngọn ý, không quý, nhưng là mua vui vẻ. Tô Mặc Mặc không biết chính là, nàng vào đối diện vật phẩm trang sức cửa hàng sau, trang phục cửa hàng cách vách vật phẩm trang sức trong tiệm mới đi ra vài người. Đúng là Quý Phong Đình cùng hắn các bạn cùng phòng. Quý Phong Đình đùa nghịch trên tay gỗ đàn xuyến. Lại nhìn tân mua cổ khốc xoáy phong màu bạc nhẫn, có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến, có một ngày bọn họ ký túc xá đoàn kiến hoạt động sẽ là tới dạo vật phẩm trang sức cửa hàng. Rõ ràng không lâu phía trước, bọn họ sẽ chỉ ở Triệu Hoán Sư hẻm núi đoàn kiến. Lại nói tiếp, nếu không phải Quý Phong Đình mãnh liệt phản đối, các bạn cùng phòng đều tưởng đại buổi sáng đem hắn từ ổ chăn đào khởi, đi mười mấy km ngoại xa hoa trang phục cửa hàng mua. Quý Phong Đình không phải đau lòng tiền, nhưng hắn thật sự không nghĩ 6 giờ rời giường. Liền tới trường học phụ cận vật phẩm trang sức cửa hàng, nơi này đồ vật tuy rằng tài chất giống nhau, nhưng là đánh ra tới hiệu quả không sai biệt lắm a. Hắn thực Phật hệ mà nghĩ. Thật vất vả chọn xong, Quý Phong Đình liền tưởng hồi ký túc xá tiếp tục ngủ. Kết quả ra tới sau, mấy người liền phát hiện nói ra đi mua tạc xuyến Lao Tam sững sờ ở cửa. Làm sao vậy Lao Tam? Làm gì ngốc đứng ở cửa? Ngươi mua tạc xuyến đâu, cho ta căn khẩu. Lão nhị tùy ý vô vô Lão Tam bả vai, hắn lúc này mới hoàn hồn. Ta ta ta ta. Ậm ừ hồi lâu, Lão Tam rốt cuộc nói ra hoàn chỉnh một câu. Ta gặp được ta tâm động nữ thần. Tình huống như thế nào? Trừ bỏ Quý Phong Đình, ký túc xá mấy người đều thập phần tò mò. Liên vừa rồi, ta đứng ở cửa muốn đi mua tạc xuyến, kết quả liền thấy cách vách trang phục cửa hàng đi ra một cái tiểu tỷ tỷ. Ta thích ngoan ngoãn, nàng đứng ở cửa, liền như vậy cười, ta thiên, ta cả người cũng chưa. Lao ta mắt lộ ra si mê, làm như còn đắm chìm ở vừa rồi cái kia tươi cười chung. Chẳng lẽ chúng ta ký túc xá đào hoa thần rốt cuộc buông xuống? Đúng vậy, như thế nào kế Lao Quý lúc sau, chúng ta Lão Tam cũng luyến ái não. Kia khi nào mới có thể đến phiên ta đâu ô ô, ta thượng một lần cùng nữ sinh dắt tay, vẫn là ở tiểu học chơi xuân thời điểm, thật hoài niệm nột. Mấy cái đại nam nhân, thế nhưng không một người để ý Lao Tam nói nữ thần, sôi nổi cảm thán chính mình nhấp nhô luyến ái lộ. Lao Tam vô ngữ, nhưng hắn trong lòng chỉ có nữ thần, liền chặt chẽ mà nhìn chằm chằm đối diện vật phẩm trang sức cửa hàng. Rốt cuộc, một cái ăn mặc màu đen áo thun thân ảnh đi ra, Lão Tam kích động nói. Mau xem, đó chính là ta nữ thần. Chương 51 đệ 51 chương. Mấy người theo bản năng theo Lão Tam tầm mắt nhìn lại, liền thấy đối diện xuất hiện một đạo thân ảnh. Thiếu nữ trên mặt mang một khoản siêu đại màu đen kính râm, che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái nhọn nhọn cằm. Nàng ăn mặc màu đen áo thun, đơn giản, rồi lại mang theo một loại mạc danh khí chất. Cứ việc kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng toàn bộ ký túc xá người đều cảm thấy, cái này nữ sinh, thực mỹ. Thực hiển nhiên, người qua đường cũng là như vậy tưởng. Mang lên kính râm sau Tô Mặc Mặc, chỉ lộ ra cằm cùng môi đỏ, nàng môi bộ hình dạng vốn là cực kỳ đẹp, ưu hóa sau càng là thiên nhiên hồng nhuận. Xứng với một thân khí chất, người qua đường đều cảm thấy đây là cái gì minh tinh. Lao tứ mấy người xem ngây người mắt, thấy thiếu nữ tính toán rời đi, vội vàng hoàn hồn, đột nhiên túm Lao Tam tay háo, hận sắc không thành thép nói. Lao Tam A. Ngươi truy ngươi nữ thần, khó khăn có thể so Lão Quý đại a. Lao Tam lại không sợ, hắn trời sinh gan lớn, nếu xác định thích nữ thần, liền tính toán nỗ lực một phen. Hắn cũng không để ý tới Lao Tứ, lập tức chạy ra vật phẩm trang sức cửa hàng, hướng tới mang kính dâm thiếu nữ chạy tới. Lao Tứ đám người ở sau người xem đến tắp lưỡi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lao Đại vội vàng đem chậm gì gì đi ở mặt sau Quý Phong Đình túm ra tới, chỉ vào phía trước giáo dục nói. Lão Quý, ngươi mau học học Lao Tam. Người kia nữ thần đều nhận thức đã bao lâu, liền cái kia tiểu mạt ngươi còn so ra kém Lão Tam trực tiếp. Chỉ là câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới, Lão Đại liền phát hiện cái kia bị Lão Tam ngăn lại, vốn dĩ đang ở cùng hắn nói chuyện thiếu nữ nhìn lại đây. Tuy rằng thiếu nữ mang kính râm, nhưng Lão Đại vẫn là theo bản năng hô hấp cứng lại, không tự giác mà ngừng lại. Quý Phong Đình cũng ngẩng đầu, nhìn qua đi. Tuy rằng cảm thấy trước mặt nữ sinh thập phần quen thuộc, theo bản năng có hảo cảm, nhưng Quý Phong Đình vẫn là lễ phép mà quay đầu đi. Rốt cuộc hắn đã có thích nữ sinh, vẫn là thiếu xem mặt khác nữ sinh tương đối hảo. Mau tới đây. Lao Tam lại kích động mà quay đầu lại, hướng tới bọn họ vẫy tay hô. Lão Đại liền chạy nhanh lôi kéo Quý Phong Đình đi tới, Lao Tứ không cần kêu, chính mình liền theo tới. Còn chưa đến gần, bọn họ liền thấy thiếu nữ cúi đầu nhìn mắt di động, ngay sau đó đối Lao Tam nói. Ta đây đi trước, lần sau thấy. Thiếu nữ xoay người rời đi. Nhưng còn chưa đến gần mấy người lại ngây ngẩn cả người, thấy thế. Lão Tam đắc ý nói, như thế nào, bị ta nữ thần thanh âm kinh tới rồi. Ha ha, ta và các ngươi nói, ta nữ thần chính là lớn lên đẹp thanh âm còn dễ nghe. Thế nào, hâm mộ đi. Lão Tứ hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Ta thật phục ngươi cái này lão lục, sớm biết rằng vừa rồi ta và ngươi cùng nhau lưu tại bên ngoài. Nói này muội tử cũng thật có khí chất ta, đáng tiếc thấy không rõ mặt, đúng rồi Lão Tam, ngươi nữ thần lớn lên đẹp sao. Gì dạng a? Kỳ thật Lao Tam cũng là kinh hồng thoáng nhìn, lúc ấy ánh mặt trời vừa lúc, thiếu nữ kia đầu màu đen tóc dài theo động tác phiêu đãng, nàng cười đến từ ngọn, đôi mắt sáng lấp lánh, Lao Tam liếc mắt một cái liền luôn hãm, hắn trong lòng chỉ còn lại có đẹp hai chữ, nhưng cụ thể trông như thế nào, hắn cũng không nói lên được. Đối mặt Lao Tứ hâm mộ ánh mắt, lại nhớ đến nữ thần vừa rồi ôn nhu, Lao Tam chém đinh chặt sắt nói, đẹp, ta nữ thần đệ nhất đẹp. Lao Đại tò mò, ngươi nói, Lao Tam nữ thần. Cùng Quý Phong Đình bảo bối tiểu mà so sánh với, cái nào càng đẹp mắt đâu. Lao Tam mắt trợn trắng, kia còn dùng nói, khẳng định là ta nữ thần. Lao Quý, ngươi nói đi. Lao Tứ chọc chọc Quý Phong Đình khuỷu tay, lúc này mới phát hiện, Quý Phong Đình thế nhưng vẫn luôn đang ngẩn người. Mà hắn ngơ ngác nhìn phương hướng, đúng là vừa rồi cái kia thiếu nữ rời đi địa phương. Lao Tứ hoảng sợ, che miệng nhỏ giọng nói. Lao Quý, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng thích thượng Lao Tam nữ thần. Ta ký túc xá nhưng không thịnh hành tảo tặc kia một bộ A. Quý Phong Đình phục hồi tinh thần lại, hắn trong ánh mắt hỗn loạn một chút mê mang, hồi lâu mới lắc đầu nói. Ngươi tưởng cái gì đâu? Chỉ là, ta cảm thấy nàng thanh âm. Lao tứ vội vàng trả lời, rất êm thai. Không. Nàng thanh âm, cùng tiểu mạt rất giống. Lao tứ hít ngược một hơi khí lạnh. Không thể nào không thể nào, như vậy cầu huyết sự tình sẽ không phát sinh ở bọn họ ký túc xá đi. Nhìn ôm di động mặt lộ vẻ vui mừng Lao Tam, còn có cảm xúc trầm thấp Quý Phong Đình, Lao tứ cảm giác trên vai gánh nặng trọng rất nhiều. Ngoài ý muốn gặp được Quý Phong Đình cũng không ở Tô Mặc Mặc kế hoạch bên trong. Dạo xong vật phẩm trang sức cửa hàng, mua một bộ kính râm mang lên sau, Tô Mặc Mặc bị một cái nhìn có chút ngây ngô nam sinh gọi lại. Biết hắn ở A Đại đọc sách, là tiếng Trung hệ đại bốn sau, Tô Mặc Mặc liền đồng ý tăng thêm hắn ngoại trạng. Rốt cuộc nàng không lâu lúc sau cũng phải đi A Đại đọc sách, tùy tiện khuếch cái liệt cũng không có gì, còn có thể hỏi rõ ràng A Đại tình huống. Chỉ là thêm hoàn hảo hữu, nghe được quen thuộc tiểu mạt hai chữ sau, Tô Mặc Mặc mới phát hiện Quý Phong Đình liền ở đối diện. Mà chính mình tăng thêm cái này kêu hạ dư nam sinh, thế nhưng chính là Quý Phong Đình bạn cùng phòng. Liền thái quá. Tô Mặc Mặc tạm thời còn không muốn cùng Quý Phong Đình tương nhận, rốt cuộc hắn hảo cảm độ đã vượt qua 80, cũng không phải trọng điểm công lược đối tượng. Trên mạng liêu vài câu còn hành, hiện thực gặp mặt sau, liền vô pháp tránh cho mà sẽ có càng nhiều tiếp xúc. Bởi vì hình thể bảo trì đến không tồi, Tô Mặc Mặc liền khen thưởng chính mình mua một phần bạch tuộc viên nhỏ, bữa tối cũng không cần làm. Về đến nhà, không sai biệt lắm mau đến 5 điểm. Thay thoải mái quần áo ở nhà, đem quần áo mới ném đến máy giặt sau, Tô Mặc Mặc nằm đến trên sofa, bắt đầu lên mạng lướt sóng. Đầu tiên là gấu mèo phát sóng trực tiếp, hậu trường tin nhắn liền không nói, vĩnh viễn cũng xem không xong. Tô Mặc Mặc phát hiện, hôm nay một ngày, nàng fans số lượng lại lần nữa tăng vọt, cư nhiên chướng 500 vạn. Nơi này hơn phân nửa người đều ở nàng duy nhất một cái động thái, cũng chính là mấy ngày trước đăng ký tài khoản sau hệ thống tự động phát một cái giới thiệu phía dưới để lại ngôn, cùng nàng thổ lộ. Nguyên lai những người này đều là từ nàng cái kia hống ngủ video sờ qua tới, bọn họ chung không chỉ có ở làn đạn vong thấy video, cũng có tiểu lục thư trở mặt khác mạng xã hội. Cái kia video phát hỏa sau, bất đồng ngôi cao đều có người khuôn vác. Toàn vong tùy ý đều nhưng này mạnh nhất hống ngủ video. Có lương tâm marketing còn sẽ treo lên nguyên vào tên, không lương tâm thủy ấn đều cấp lau sạch. Bất quá khuôn vác người quá nhiều, tốc độ lại quá nhanh, căn bản quản bất quá tới. Tô Mặc Mặc đại làm lộng minh bạch sau, liền đổ bộ hội bù, quét mắt hot xe ấp. Quả nhiên, nàng cùng kỳ tinh còn treo ở mặt trên. Tính tính, bồ câu là nhân loại bản chất. Tô Mặc Mặc lại lần nữa treo giấy xin nghỉ. Tàn nhẫn mà rời khỏi gấu mèo phát sóng trực tiếp sau, Tô Mặc Mặc liền mở ra hẻ chặt đại hào. 12 điểm thời điểm Quý Phong Đình mới cùng nàng đã phát ngọ an, trừ này bên ngoài nói cái gì cũng chưa nói. Mấy ngày không xuất hiện Cố Tê lại cho đã phát điều tin tức. Cố Tê, ngươi còn ở trong sườn sao? Chính mắt gặp qua tiểu mạt khốn cùng cùng kiên cường lạc quan sau, Cố Tê đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Hắn không hề giống như trước giống nhau, luôn là đi theo một đám nhân viên tạp vụ đi mua băng côn, đương gai máng. Cố Tê hiện tại sẽ đem tóc sơ đến chỉnh chỉnh tê tê, sẽ ở nhân viên tạp vụ mời hắn ca hát thời điểm chính xác cự tuyệt. Ngay cả trong xưởng những cái đó khiêu khích hắn, Cố Tê đều toàn bộ làm lơ. Hắn không hề giống trường học khi như vậy vô tâm không phổi, cũng không giống vừa tới điện tử xưởng khi như vậy hận đời. Hiện tại, Cố Tê cả người đều tĩnh lặng lại. Tựa như một hồ thủy, rốt cuộc đem trong đầu ý niệm trải vớt rõ ràng, lắng đọng lại xuống dưới. Này hết thảy đều nguyên với tiểu mạt. Từ ý thức được tiểu mạt cũng ở gần đây điện tử xưởng, hơn nữa mỗi ngày đều đánh hai phân công, thân ở nghịch cảnh như cũ nỗ lực sau, Cố Tê cảm thấy chính mình gặp phải khốn cảnh giống như đều không tính cái gì. Liên tính cha mẹ từng người có được tình nhân lại như thế nào, tốt xấu bọn họ chỉ có chính mình một cái nhi tử, tốt xấu chính mình từ nhỏ ăn mặc không lo, không cần sớm tuổi liền ra tới làm công. Nhớ tới bị bắt bỏ học ra tới dưỡng ra tiểu mạn, xưa nay không kềm chế được Cố Tê có chút động dung. Rõ ràng tuổi giống nhau đại, hắn đang lẩn trốn học thời điểm, lại có một cái nữ hài, muốn có được hắn tùy ý vứt bỏ sách giáo khoa. Hắn một cái nam sinh làm đều sẽ thương tới tay công tác, tiểu mạt lại làm rất nhiều năm, chưa bao giờ kêu lên khổ. Thậm chí, mặc dù nàng lại thiếu tiền, cũng sẽ cự tuyệt chính mình chuyển qua đi mấy ngàn đồng tiền. Cố Tê tự nhiên sẽ không cảm thấy tiểu mạt là chướng mắt chút tiền ấy, hắn chỉ là lại lần nữa cảm nhận được thiếu nữ tốt đẹp. Cố Tê vì nàng thanh âm kinh diễm, vì nàng ôn nhu động dung, vì nàng cứng cỏi, lạc quan, thiện lương mà khâm phục. Hơn nữa biết được thiếu nữ thân thế thương hại. Rất khó nói Cố Tê hiện tại đối tiểu mạt cảm giác là cái gì. Nhưng ngày hôm qua sinh nhật, Cố Tê thu được vô số bằng hữu sinh nhật chúc phúc, thậm chí nhận được phụ thân đánh tới chủ động cầu hòa điện thoại. Duy độc một người không có, kia đó là tiểu mạn. Bất quá này thực bình thường, rốt cuộc hắn chưa từng có nói qua chính mình sinh nhật. Chỉ là mất mát một ngày sau, Cố Tê rốt cuộc ý thức được, có lẽ, Tiểu Mạt đối với hắn mà nói, là càng quan trọng tồn tại. Cố Tê không biết này có phải hay không tình yêu. Hắn chỉ biết, rời đi trước, chính mình tưởng chính mắt trông thấy cái này thiếu nữ. Cái này trợ giúp hắn tiêu hóa thanh xuân đủ loại cảm xúc, trở nên càng tốt nữ hài. Bởi vậy, ngày hôm sau buổi tối, thu thập hảo sở hữu hành lý sau, Cố Tê cùng Tiểu Mạt đã phát cái kia tin tức. Ngươi còn ở trong sườn sao? Đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Tô Mặc Mặc có chút kỳ quái, lại vẫn là trả lời, hiện tại không ở. Nói giỡn, nếu là trực tiếp nói cho Cố Tê chính mình từ trước, kia không phải tự phơi áo choàng sao? Bởi vậy, Tô Mặc Mặc chỉ là tùy ý qua loa lấy lệ qua đi. Đối diện biểu hiện thật lâu đang ở đưa vào chung, cuối cùng, Cố Tê phát tới một đoạn giọng nói. Tiểu Mạc, ngươi hẳn là biết ta tình huống, suy xét thật lâu, ta quyết định phản giáo đọc sách. Vốn dĩ tưởng cùng ngươi gặp mặt sau chính thức nói cá biệt, đáng tiếc không có thể làm được. Thực mau liền phải thi đại học, lần này phản giáo sau, ta khả năng phải hảo hảo lao tới một phen. Tiểu Mạc, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Thiếu niên thanh âm có chút ngây ngô, lại tràn ngập từ tính, hắn cảm xúc có chút trầm thấp, ngựa khi rồi lại vô cùng kiên định. Cái kia mới gặp khi túm túm mà đứng ở trong đám người, tay cắm ở trong túi, mắt nhìn thẳng trải qua ven đường ăn bánh rán béo nữ hài thiếu niên, trung quy vẫn là trưởng thành hiện tại bộ dáng. Tình đậu sơ khai. Thiếu niên khí phách. Tô Mặc Mặc hơi hơi có chút cảm khái, nhưng bất luận như thế nào, hảo hảo học là không sai, nàng liền cổ vũ nói. Cố lên, ngươi nhất định có thể thi đậu chính mình lý tưởng đại học. Này nói giọng nói bị Cố Tê nhất biến mà tuần hoàn truyền phát tin. Tiểu Mạt không có nói khác, cũng không có hâm mộ hắn có cơ hội đọc sách, nàng chỉ là duy trì hắn, tin tưởng hắn. Cố Tê chậm rãi nắm chặt tay. Hắn đứng ở ven đường, cuối cùng nhìn thoáng qua trước mắt một mảnh bình thản nhà xưởng, cuối cùng, liên hệ thượng đẳng chờ đã lâu tài xế, ngồi trên xe, cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này. Hắn tương lai, là một mảnh quang minh. Nhưng này phiến bình thản nhà xưởng nội, cũng từng mai táng một cái nữ hài mộng tưởng. Cố Tê tưởng, hắn sẽ từng bước một mà, nắm tay nàng, thân khoác ánh nắng, đi hướng phương xa. Đêm đó, Tô Mặc Mặc nghe thấy được hệ thống nhắc nhở thanh. Cố Tê hảo cảm giá trị 9 năm. Bế quan 2 ngày sau, kỳ tinh rốt cuộc mở ra môn. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, chỉ thấy trên mặt đất vẩy đầy vứt đi giấy đoàn, mà ngao 2 ngày đêm thiếu niên sắc mặt cũng phá lệ tái nhợt, rồi lại không phải bệnh trạng, dưới ánh mặt trời hiện ra vài phần trong sáng, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ tiêu tán giống nhau. Không hổ là chỉ lộ một mặt liền bị dự vì thần nhan kỳ tinh. Nhìn ánh mặt trời chiếu hạ du ly ở trong không khí, mảy may tất hiện bụi bặm, kỳ tinh như suy tư gì. Liên ở vừa rồi, hắn rốt cuộc đem trong đầu kia đoạn linh cảm viết xuống dưới, trở thành trên giấy nhảy động mấy cái âm phủ. Nhưng, không đủ. Xa xa không đủ. Kỳ tinh lại bắt đầu lo âu, hắn theo bản năng duỗi tay, nheo chính mình đầu tóc. Vừa lúc bằng hưu tới rồi, thấy một màn này, vội vàng chặn lại nói. Tiểu tổ tông, ngươi thật đúng là niên thiếu không biết tóc quý a. Mau mau mau buông tay, ta nhìn này tóc đều đau lòng. Này đó là kiến nghị kỳ tinh chơi tay du bạn tốt, đồng dạng, cũng là một cái hoa mấy chục vạn cấy tóc đại hoan loại. Nhìn kỳ tinh kia ngày hôm trước sinh lệ chất rậm rạp tóc bị nhéo trụ, bạn tốt nhưng không phải dọa tới rồi sao, sợ này quý giá đầu tóc rớt một cây xuống dưới. Thấy kỳ tinh mặt lộ vẻ sầu khổ, bạn tốt rời đi chú ý nói. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ ngươi trong trò chơi nhận thức cái kia nhịu sẽ không, tiêu tiểu mạt cái kia. Kỳ tinh đương nhiên nhớ rõ. Hắn đối Tô Mặc Mặc ấn tượng thực hảo, đây là làm hắn nghe thấy thanh âm liền sẽ linh cảm phun trào nữ hài. Huống chi, kỳ tinh cảm thấy tiểu mạt rất có thiên phú, nàng tiếng nói điều kiện cực hảo, hoàn toàn có thể tiến quân giới âm nhạc. Chỉ là ngày đó linh cảm tới quá đột nhiên, lo lắng dây lát lướt qua, kỳ tinh liền vội vàng đem này ký lục xuống dưới, không kịp cùng tiểu mạt nhiều lời vài câu. Bởi vậy, nghe thấy bằng hữu mở miệng sau, kỳ tinh buông xuống nắm tóc tay, chuyên chú mà nhìn phát tiểu, hiển nhiên thực chờ mong phía dưới nói. Tiểu mạt a, nàng hiện tại gia vị chính là xưa đâu bằng nay. Mới mấy ngày a, đều có được 1.500 vạn fans. Đều cùng ngươi không sai biệt lắm. Hơn nữa nàng ngày hôm qua phát cái kia cái gì hống ngủ khúc, kia cũng thật chính là hỏa biến toàn vong a, so ngươi xuất đạo khúc còn muốn nhiệt, mấu chốt này ca cũng thật tà môn a, thật sự vừa nghe là có thể ngủ. Kỳ tinh hoàn toàn có thể lý giải. Rốt cuộc hắn vừa nghe thấy tiểu mạt thanh âm, liền nháy mắt có linh cảm, này cũng rất khó giải thích. Tiểu mạt cùng chính mình tưởng giống nhau ưu tú, mông ở trên người nàng cho bụi bị phất đi, càng nhiều người thấy nàng hảo. Kỳ tinh thực vui vẻ. Chỉ là kế tiếp, bạn tốt lời nói phong vừa chuyển. Đúng rồi kỳ tinh, phía trước ngươi các fan không phải đem ngươi cùng tiểu mạt xào CP sao. Nga ta đã quên, ngươi một chút bá liền bế quan, khả năng không biết. Phan Chính Phú. Nghe thấy lời này, nhớ tới một người khác là Tiểu Mạn, kỳ tinh thế nhưng chút nào không bài xích. Bạn tốt lại nhải, cái này không quan trọng lắm, rốt cuộc các ngươi Phan Chính Phú giống như cũng trốn đến không sai biệt lắm, Tiểu Mạn cùng cái kia cái gì điện cảnh quán quân hề lịch CP lại hỏa đi lên, hiện tại toàn vong không sai biệt lắm đều là cắn hắn hai phía trước phát sóng trực tiếp cờ, ta đi nhìn hồi phóng, xác thật rất có CP cảm. Bạn tốt nhớ tới cái gì, bổ sung nói, đúng rồi, lại nói tiếp buồn cười, ta đi ngươi trường thảo ấy bổ xem qua, cư nhiên có fans bình luận ngươi tẩu tử muốn bỏ chạy ha ha ha, cười chết ta, ngươi fans căn bản không biết ngươi CP là mặt khác đồ vật. Đối, là mịt rồ phổn ha ha ha. Kỳ tinh trầm khuôn mặt, lẳng lặng nhìn nói chuyện cười tự tiêu khiển bạn tốt. Đáng giận, tay lại ngứa, tưởng nắm tóc. Nắm trước mắt người này. Chương 52 đệ 52 chương. Bạn tốt kịp thời phát hiện không ổn. Bảo vệ chính mình nguy ngập nguy cơ đầu tóc. Phát hiện kỳ tinh cảm xúc không đúng, bạn tốt đầu tiên là sửng sốt, tiện đà khiếp sợ nói. Kỳ tinh, ngươi sẽ không đối cái kia tiểu mặt có ý tứ đi. Kỳ tinh vốn dĩ cũng không nghĩ tới cái kia mặt thượng, nhưng bạn tốt hỏi như vậy, hắn liền theo bản năng phản bác nói. Vì cái gì không có khả năng. Bạn tốt nói lắp nói, ngươi tỉnh tỉnh, kia chính là ngươi mịu xệ a. Không cần tới gần chính mình mịu xệ, sẽ trở nên bất hạnh. Phát hiện kỳ tinh thần sắc không đúng. Bạn tốt phảng phất miệng năng đến giống nhau, một lăn long lóc nói ra. Ngươi nếu là tới gần tiểu mạt, cùng tiểu mạt ở bên nhau, vậy ngươi khẳng định sẽ càng thâm nhập mà hiểu biết nàng, nhưng con người không hoàn mỹ, ngươi tới gần nàng, liền sẽ phát hiện, nàng không có ngươi tưởng tượng đến như vậy hảo. Làm nghệ thuật người đều là theo đuổi hoàn mỹ, hiện tại nàng trở thành ngươi mịu xệ, là bởi vì chỉ ở ngươi trước mặt hiển lộ hoàn mỹ thanh âm. Một người có được khuyết điểm thực bình thường, giữa tình lữ cũng nên cho nhau bao dung, nhưng kỳ tinh. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi có thể chịu đựng khuyết điểm của người khác sao? Chịu đựng ngươi mịu xệ, ngươi nghệ thuật xuất hiện tì vết. Thực hiển nhiên, vô pháp chịu đựng. Kỳ tinh là chân chính nhiệt tình yêu thương âm nhạc người, hắn có thể không ngủ không nghỉ mà viết bản nhạc, chỉ vì ký lục hạ chính mình hơi túng lướt qua linh cảm, như vậy cao tập trung cũng làm hắn sáng tác ra tuyệt hảo nhạc khúc, trở thành giới ca hát thiên tài. Nhưng thiên tài cũng có được tệ đoan. Linh cảm thiếu hụt, lâm vào bình cảnh khi, kỳ tinh liền sẽ cực độ bực bội. Sau đó vẫn luôn liều mạng. Phía trước tạp một tháng, kỳ tinh liền nắm hạ rất nhiều tóc. Nhưng đối hắn mà nói, nắm tóc đã tinh trình độ thực nhẹ. Niên thiếu khi, kỳ tinh là tạp trụ sẽ lựa chọn tự mình hại mình cái loại này người. Hắn gửi hy vọng với ngắn ngủi đau đớn, khát vọng kích thích có thể lại lần nữa mang đến chân quý linh cảm. Có thể tưởng tượng, xuất hiện một cái có thể nháy mắt kích phát hắn linh cảm, nịu sệ giống nhau nhân vật, đối kỳ tinh mà nói có bao nhiêu quan trọng. Mặc dù còn chưa thâm nhập hiểu biết, nhưng ở kỳ tinh trong mắt Tiểu Mạt đã là gần như hoàn mỹ người. Nàng tựa như hắn sáng tác khúc giống nhau, là đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, nên bị mọi người thích. Nhưng tác phẩm nghệ thuật không nên tới gần. Nịu sệ cũng là, nàng chỉ có thể là kia tôn treo cao ở không trung ánh trăng. Nếu ánh trăng hạ xuống kỳ tinh lòng bàn tay, như vậy hắn sẽ phát hiện, ánh trăng kỳ thật chỉ là một khối đại hào thiên thạch. Này không khác ở phá hủy hắn tác phẩm nghệ thuật. Bạn tốt cùng kỳ tinh cùng lớn lên, khắc sâu mà hiểu biết hắn, bởi vậy mới có thể như thế thận trọng. Hắn tiếp tục nói, không nói tiểu mạt người này hiện tại hoàn toàn toàn thân bí, liền nói nàng biểu hiện ra ngoài này vài giờ, ngươi nhìn xem, trừ bỏ cùng ngươi, nàng còn cùng hề lịch có liên lụy, ngươi đi xem nàng phát sóng trực tiếp liền sẽ phát hiện, tiểu mạt không có đơn giản như vậy. Nàng có thể là hải vương, cũng có thể là vạn nhân mê, tất cả mọi người hái nàng, nhưng nàng ai đều không yêu. Kỳ tinh, ngươi cảm thấy, như vậy tiểu mạt, ngươi có thể tới gần sao? Liền đem nàng coi như mịu xệ đi, đây là lựa chọn tốt nhất. Thẳng đến bạn tốt rời đi, kia phiên lời nói đều ở kỳ tinh trong óc vang lên, thật lâu chưa từng biến mất. Nịu sệ. Không. Hắn không tiếp thu. Đúng vậy, tới gần tiểu mạn là một kiện nguy hiểm rất cao sự tình. Nhưng nghệ thuật vốn chính là một kiện không ngừng phan cao, theo đuổi khiêu chiến vận động, nghệ thuật cùng cực hạn vận động giống nhau kích thích. Huống chi, hắn kêu kỳ tinh à, kỳ tinh cả đời này, vĩnh viễn sẽ không túi đầu, hắn chỉ biết không ngừng mà truy đuổi bầu trời vành trăng sáng kia. Đến chết mới thôi. Trở lại ký túc xa sau, Quý Phong Đình các bạn cùng phòng đều phát hiện hắn cảm xúc không đúng. Lão đại có chút lo lắng, Lão Tam vẫn luôn đắm chìm ở nữ thần ôn nhu chung vô pháp tự kiềm chế, chỉ có Lão Tứ, lưng đeo trầm trọng chân tướng. Lão đại trung quy vẫn là mở miệng, Lão Quý, ngươi gần nhất cùng ngươi nữ thần, tiến triển thế nào? Thế nào? Còn có thể thế nào? Quý Phong Đình đều cảm thấy chính mình mau trở thành nam bản danh viện. Quý Phong Đình chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn có thể có như vậy hiện xung một ngày. Bằng hữu vọng không phải đọc sách, phẩm trà, uống cà phê, chính là ra cửa cưỡi ngựa, trượt tuyết, đánh ôn. Nên nói không nói, trên tay này xuyến làm hắn cổ cấm dục hệ gỗ đàn tay xuyến Quý Phong Đình thật đúng là có điểm thích. Chậm rãi hoạt động hạt châu, nhưng thật ra thực có thể bình phục nội tâm buồn bực. Quyết định, hạ quyển sách thêm cái gỗ đàn tay xuyến luyến ái đại lão. Quý Phong Đình tự tiêu khiển mà nghĩ. Lão đại từ Quý Phong Đình buồn bực biểu tình trông được ra cái gì, cũng chỉ có thể an ủi nói. Không có việc gì, ngươi nơi này không có gì tiến triển, chứng minh những người khác nơi đó cũng không tiến triển, rốt cuộc ngươi đã thực ưu tú, duy nhất khả năng chính là ngươi nữ thần không thông suốt đúng hay không. Thực hiển nhiên, lão đại mặt sau lời nói đều ngâm nước nóng, Quý Phong Đình lỗ thai chỉ có hắn nửa câu đầu lời nói. Những người khác lại liên hệ thượng hôm nay kia nói phá lệ quen thuộc, thả mạc danh có hảo cảm thân ảnh. Quý Phong Đình cái này viết quán huyền nghi văn tác giả đột nhiên náo động một khai. Có thể hay không, hôm nay cái kia nữ sinh chính là Tiểu Mạn. Thân là huyền nghi văn tác giả, Quý Phong Đình tưởng cũng không phải là ngôn tình cầu huyết văn tác giả cái gọi là duyên phận thiên định. Hắn chỉ là cảm thấy, có lẽ Tiểu Mạn có cái gì khổ chung, có thể hay không có người hiếp bức nàng ở trên mạng. Tính tính, đình chỉ. Quý Phong Đình cảm giác chính mình xin ốc. Lúc này, bên cạnh bắt được nữ thần hệ chặt chính thỏa thuê đắc ý Lao Tam đột nhiên nói. Hải Nha, Lao Quý, muốn ta nói, ngươi chính là quá ma kỷ. Ngươi dứt khoát trực tiếp cùng ngươi nữ thần thổ lộ, còn có thể thế nào? Tiếp nhận rồi giai đại vui mừng, cự tuyệt tiếp tục nỗ lực bái, thuận tiện nghe một chút cải tiến ý kiến. Lao Tam lời nói đắc ý vô pháp che lấp, khẩu khí cũng có chút thiếu tấu. Nhưng Quý Phong Đình thật sự nghe lọt được, hắn mở ra hệ chặt, nghẹn một cổ khí đánh ra một đoạn lời nói, sau đó dứt khoát mà nhắm mắt lại phát ra. Quý Phong Đình, Tiểu Mạn, ngươi là thành phố A người sao? Không sai, nhìn như vẻ mặt không sợ Quý Phong Đình cũng chỉ là đã phát những lời này. Nhiều, hắn không dám hỏi, cũng không dám nói. Thức mau, đối diện hồi phục. Nghe thấy nhắc nhở âm sau, Quý Phong Đình do dự hồi lâu, rốt cuộc đôi mắt mở một cái khe hở, kết quả còn không có nhìn đến, liền nghe thấy bên cạnh đại ngốc tử bạn cùng phòng hô. Lão Quý, ngươi nữ thần là thành phố A. Quý Phong Đình hô hấp cứng lại. Thành phố A. Cùng hắn một cái thành thị. Ngắn ngủi vui sướng qua đi, Quý Phong Đình lại thứ thầm nghĩ, hôm nay cái kia nữ sinh sẽ là Tiểu Mạt sao. Quý Phong Đình có được huyền nghi văn tác giả đặc có nhạy bén, nhưng hắn giờ phút này lại không nghĩ miệt mài theo đuổi. Giống như chân tướng liền ở trước mắt, lại bị một tầng xa ngăn cách. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng một chạm vào, xa mỏng liền sẽ biến mất, hết thể đều sẽ trong sáng. Nhưng giờ phút này, Quý Phong Đình lại lùi bước. Hắn trực giác lại lần nữa nhạy bén lên. Quý Phong Đình biết, không bại lộ chính mình thân phận, không nói ra càng nhiều tin tức, là Tiểu Mạt lựa chọn. Nhưng nếu hắn hỏi, Tiểu Mạt cũng sẽ nói cho hắn, chính như nói thẳng chính mình ở thành phố A. Nếu hắn muốn biết, Tiểu Mạt sẽ nói thẳng ra bản thân hay không ở A Đại phụ cận, hay không ở chiều nay tới A Đại phố mua sắm. Nhưng nói ra sau, hết thể đều sẽ bất đồng. Tiểu Mạt giống huyền nghi văn bột giống nhau, ở bố một cái rất lớn cục, nếu có vượt qua nàng khống chế quân cờ, như vậy, nàng sẽ không chút do dự đem nảy viên quân cờ từ bàn cờ loại bỏ. Mà hắn, Quý Phong Đình, sẽ không chút do dự bị loại trừ. Quý Phong Đình không nghĩ như vậy. Bởi vậy, Quý Phong Đình lựa chọn bảo trì trầm mặc. Hắn sẽ không đi vạch trần kia tầng xa. Hắn chỉ cần biết, đối diện, gần là chính mình nhận thức Tiểu Mạn. Quý Phong Đình bảo trì trầm mặc, hắn thư phấn lại không làm. Có ý tứ gì a quý tặc, xuất hiện một lần liền trốn đi. Thư các fan sôi nổi chạy đến thư hạ nhắn lại. Quý tặc, mau đi ra cho ta đổi mới. Xem ta 40 mễ đại đao. Đáng giận, quý tặc lầm ta. Phía trước chỉ cần truy huyền nghi văn, hiện tại muốn truy ngươi ngôn tình tiểu thuyết. Mau nói cho ta biết nhóm cùng tẩu tử kế tiếp, không nghĩ viết tiểu thuyết, chia sẻ cảm tình sinh hoạt có thể đi. Thấy Quý Phong Đình hồi lâu không xuất hiện, các độc giả liền tự phát mà ở văn hạ thảo luận, suy đoán lên, hoàn toàn trở thành diễn đàn tới dùng. Quý tặc có phải hay không GGA? Lâu như vậy đều không có thu phục tẩu tử. Chị không được như thế nào có thể kêu tẩu tử đâu. Kêu nữ thần. Nữ thần là kêu tiểu mau đi. Tên cũng thật dễ nghe, manh đoán một cái, quý tặc hạ quyển sách sẽ có một cái kêu tiểu mo nữ thần cấp nhân vật, nhất định là vai chính Bạch Nguyệt Quang cái loại này. Như vậy ngẫm lại còn rất lãng mạn ha ha ha, không nghĩ tới ta truy cái tiểu thuyết cũng có thể cắn CP, bất quá trên lầu, ngươi thật sự cảm thấy quý tặc sẽ khai tiếp theo buồn sao. Tỉnh tỉnh, hán cao trung đào hố đều còn không có điển. Nói, hôm nay hot sẽ ập như vậy đại dưa, mọi người đều không đi ăn sao. Đều chạy tới vây xem quý tặc thảm thống cảm tình sinh hoạt. Ta đi nhìn, hảo gia hỏa, ta liền tùy tiện cờ lạc mở cái kia chủ bá âm tần, sau đó liền ngủ một buổi trưa, kết quả hiện tại mới đến quý tặc bình luận khu chơi. Ha ha ha, ta cũng nhìn, ta còn thành cái kia chủ bá fans. Nếu các ngươi đều nhìn, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, cái kia chủ bá tên đã kêu tiểu mạt sao? Chính là tẩu tử không phải kêu tiểu mo sao? Tiểu mạt liền không phải tiểu mo sao? Thái quá! Ta chính là nói, quý tặc hẳn là trèo không tới như vậy đại cổ tay nhi đi, kia chính là 1.500 vạn fans đại lao. Nếu thật sự leo lên, kia quý tặc đã có thể tiền đồ A. Này cơm thật là mềm mại. Ta cũng cảm thấy, liền ta bình luận khu này ít ỏi có thể đếm được mấy người, căn bản làm bất quá kia đại chủ ba A, đến lúc đó nếu là quý tặc cùng lao bà cãi nhau, ta cũng không giúp được A. Phía trước, ngươi suy nghĩ thi ăn đi, này tiểu mạt, không chỉ có là cái đại chủ bá, nàng còn có một số lớn fan chính phú, kia đối tượng nhưng đều là kỳ tinh, hề lịch cái này giả vị. Hảo gia hỏa, ta không thế nào chú ý giới giải trí, này dưa lớn như vậy. Như vậy tưởng tượng, có điểm mang cảm A, có điện cạnh đại lão, giới âm nhạc thiên tài, liền kém cái văn đàn đại thần ha ha ha. Quý tặc, nguy. Không, nếu tiểu mạt thật là tẩu tử, quý tặc chỉ biết huy bàn phím hô to, để cho ta tới. Bình luận khu một đống người ở trình sống, phán đoán thực sự có một cái đại lao tẩu tử sau hàng ngày. Nhưng trên thực tế, ai cũng không có thật sự, không vài người cảm thấy Quý Phong Đình nữ thần thật là vị này vong hồng. Tự nhiên, so với kỳ tinh, hề lịch, Quý Phong Đình cũng trở thành fan chính phú ít nhất cái kia. Fan chính phú nhiều nhất vị này, lại hơi có chút gặp biến bất kinh. Hề lịch ngủ đủ rất sau, thần thanh khí sảng, buổi tối cùng mặt khác chiến đội đánh huấn luyện tái khi, tính tình đều tốt hơn rất nhiều. Mặt khác chiến đội người khó được thấy như vậy hề lịch, bởi vậy không cấm âm thầm suy đoán, hay là đồn đãi là thật sự, hề lịch thật sự ở cùng không biết tên tiểu chủ, nga không, đại chủ bá yêu đương. Rốt cuộc có thể làm một cái tính tình táo bạo thả miệng xú nam nhân biến thành như vậy, chỉ có tình yêu a. Thực hiện nhiên, các đồng đội cũng là như vậy tưởng, bao gồm chiến đội hoạt động. Vì thế buổi tối 8 điểm, hề lịch chuẩn bị hảo hảo thể nghiệm ngủ sớm vui sướng khi, liền nhận được hoạt động điện thoại. Lịch ca. Gần nhất có cái quảng cáo thương tìm tới môn, tìm chúng ta chiến đội tuyên truyền, chúng ta muốn tiếp sao? Hoạt động thực khách khí, rốt cuộc chiến đội mấy người đều biết, MS chiến đội phía sau màn đầu tư người chính là hề lịch. Đến nỗi vì cái gì đại lão bản bản nhân lên sân khấu đánh điện cạnh, đừng hỏi, hỏi chính là ai? Hề lịch thì trên đầu giường, đùa nghịch ngón tay, nhàn nhạt nói, nhà ai? Chiến đội không thiếu tiền, bởi vậy, giống nhau quảng cáo tìm tới môn, vận chuyển buôn bán chính mình liền sẽ cự tuyệt, có thể đưa tới trước mặt hắn. Khẳng định dụ hoặc không nhỏ. Hoạt động nói, xê ra. Xê người nhà với quốc dân độ cực cao nhãn hiệu, chủ yếu kinh doanh chính là vận động cập bên ngoài đồ dùng, khẩu hiệu là vĩnh tranh đệ nhất, này đảo cùng điện cạnh quán quân MS chiến đội định vị rất hợp. Suy xét một lát, hề lịch nói, tiếp đi, cụ thể phương án ngươi phát đến ta hồng thư. Hề lịch tự nhiên là không thiếu tiền, nhưng mặt khác bốn cái đồng đội đều còn muốn ăn cơm. Đã có thích hợp, bất quá tổn hại chiến đội thanh danh quảng cáo tìm tới môn, như vậy cũng không cần thiết cự tuyệt. Hoạt động ngoan ngoãn nói, tốt, lịch ca tai kiến. Hề lịch đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn, nặng nề ngủ. Đêm nay Tô Mặc Mặc cũng ngủ thật sự hương, nhưng lại có một đám người không giống nhau. A đại, phòng thí nghiệm nội, các giáo sư trắng đêm chưa ngủ. Hảo gia hỏa, vượt nóc băng tường. Lao đinh, ngươi xác định ngươi kiểm tra đo lường quá cái này video thật sự không thành vấn đề. Một cái mang mắt kính lao giáo thụ nhìn hình chiếu thượng kia đoạn video, chỉ thấy ăn mặc màu đen luyện công phục thiếu nữ bay lên trời. Mũi chân nhẹ điểm tủ quần áo, liền lại lần nữa xoay người mà xuống. Nay quả thực chính là phim trường đánh võ diễn hiện trường. Cố tình không có dây thép. Hơn nữa so phim truyền hình thượng chân thật nhiều. Một cái khác sắc mặt nghiêm túc lao giáo thụ lao đinh nhàn nhạt nói, không có tạo giả. Lợi hại a hiện tại người trẻ tuổi. Các giáo sư sôi nổi cảm thán ra tiếng. Lao lý, ngươi đến xem này công pháp, này nguyên lý đến tột cùng là cái gì đâu. Hay là võ hiệp trong tiểu thuyết đều là thật sự. Các giáo sư tuổi trẻ khi cũng đều từng có một cái võ hiệp ngộng, giờ phút này thấy võ hiệp chiếu tiến hiện thực, tự nhiên vô cùng kích động. Lao lý trả lời, này ta phải chậm rãi nghiên cứu, rốt cuộc ta bản chức công tác cũng không phải học võ a. Ai, chúng ta này nhóm người bên trong, cũng liền ngươi khảo cổ còn có thể cùng này dính điểm biên, ta này không phải đều cách hành đầu sao. Lại nói tiếp, nếu không phải phụ trách đặc chiêu tiểu trương là lao đinh học sinh, chúng ta mấy cái lao nhân sợ vẫn là muốn bỏ lỡ như vậy có ý tứ sự tình. Này video là thật sự, không thể nghi ngờ. Nhưng công pháp có hay không dùng, còn phải tìm người thí nghiệm một chút, rốt cuộc thực tiễn ra hiểu biết chính xác sao, như vậy mới có thể biết, này công pháp đến tuột cùng cụ không cụ bị phổ thích tính. Nhưng vô luận như thế nào, này tiểu cô nương là sự thật không được a. Các giáo sư sôi nổi cảm thán ra tiếng, nhìn hình chiếu thượng bay lên trời tiểu nữ hài, ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Đây là đối không biết lĩnh vực khát vọng, cũng là nghiên cứu nhiệt tình. Sáng sớm hôm sau, hề lịch tỉnh lại, rửa mặt sau liền nhìn về phía hồng thư tin tức. Seja đã đem quảng cáo quay chụp phương án phát lại đây, thần kỳ chính là, rõ ràng chiến đội chung chỉ có 5 cá nhân, nhưng Seja cấp phương án chung, lại yêu cầu 6 cá nhân xuất cảnh. Càng kỳ quái hơn chính là, thứ 6 cá nhân nhân thiết, là danh nữ sinh. Chính là MS chiến đội nơi nào tới nữ sinh đâu. Theo bản năng, hề lịch trong đầu xuất hiện một người danh. Tiểu Mạc. Chương 53 đệ 53 chương. Tô Mặc Mặc mới tỉnh lại, liền thu được một cái tin tức, là hề lịch phát. Hề lịch, ngươi gần nhất có thời gian sao? Chiến đội nhận được xê ra quảng cáo, còn thiếu cái nữ sinh. Ngày đó hề lịch phát sai tin nhắn ô long sau, hắn lại ở gấu mèo phát sóng trực tiếp hậu trường tin nhắn Tô Mặc Mặc, còn cùng nàng trao đổi số hệ trạng. Bởi vậy, hề lịch hiện tại liền trực tiếp liên hệ thượng Tô Mặc Mặc. Quảng cáo. Tô Mặc Mặc ngưng mắt. Liên ở Tô Mặc Mặc tự hỏi yêu cầu cùng hề lịch gặp mặt khi, hệ thống 12 xuất hiện. Ký chủ, nhiệm vụ của ngươi tới, trở thành A quốc nhà giàu số 1. Tô Mặc Mặc. Nàng cân nhắc, nhiệm vụ này cùng nàng 8 cột đánh không quan hệ A. Hệ thống 12 cũng có chút không dám nhìn Tô Mặc Mặc, liền ấp úng nói, ký chủ cố lên. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể trở thành nhất có tiền phú bà. Sau đó hắn liền lưu. Nhiệm vụ tuy rằng thái quá, nhưng vấn đề không lớn. Đã có cái này mục tiêu, như vậy Tô Mặc Mặc liền tính toán nỗ lực kiếm tiền. Không nói cái khác, này xê ra quảng cáo phí. Hẳn là không tiện nghi đi. Hề lịch rất biết điều mà đã phát lại đây. Cờ ra ra đại ngôn phí dụng là 2.500 vạn, ngươi cùng chiến đội 4 người chia đều, một người 500 vạn. 500 vạn Tô Mặc Mặc phát xong trực tiếp 2 ngày cũng có thể kiếm được, nhưng xê ra quảng cáo không thể nghi ngờ sẽ mở ra nàng vòng. Trước mắt tới nói, Tô Mặc Mặc lĩnh vực cũng liền cùng giải trí dinh dáng, nếu muốn trở thành nhà giàu số 1, kia vẫn là trước bắt lấy này tuyến lại nói. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc hồi phục nói, có thể nha. Thức mau, hề lịch đem xê ra phương án, thời gian, địa điểm đều nói cho Tô Mặc Mặc. Đại khái là 3 ngày sau, ở lấy tự nhiên phong cảnh nổi tiếng ép thị quay chụp. Ép thị khoảng cách thành phố A cùng thành phố B khoảng cách không sai biệt lắm, đều có hơn 1.000 km, Tô Mặc Mặc liền trước tiên ở áp thượng đính vé máy bay. Lúc này, hệ thống lại lần nữa xuất hiện, ký chủ, ta kiến nghị ngươi đi chụp lại một chút thân phận chứng ảnh chụp, ngươi cùng nguyên bản chênh lệch quá lớn. Khả năng vô pháp quá an kiểm. Ân, có điểm đạo lý. Tô Mặc Mặc nhảy ra nguyên chủ thân phận chứng, chỉ thấy mặt trên nữ sinh trên mặt che kín màu đỏ đầu đầu, trên mặt cũng chen đầy thịt. Cùng hiện tại so sánh với, cũng chỉ có cái kia tiêm cầm có điểm giống. Bất quá trên mặt cũng may đầu đầu nhiều, thịt cũng tệ ngũ quan, dẫn tới ngũ quan có chút không rõ ràng. Như vậy nói chính mình gầy xuống dưới, trừ mụn sau biến thành hiện tại bộ dáng, cũng có thể nói được qua đi, rốt cuộc Tô Mặc Mặc có được nguyên thân ký ức, gen cũng sẽ không làm bộ. Nguyên chủ ra ở cách vách tỉnh một cái trấn nhỏ xa xôi sơn thôn, nói làm liền làm, vừa vặn hôm nay không có việc gì, Tô Mặc Mặc liền đính về nhà vẽ xe. Định vẽ xe này bộ lưu trình nguyên chủ thân thể đã hình thành ký ức, cơ hồ là theo bản năng, Tô Mặc Mặc liền tưởng lựa chọn ga tàu hỏa phiếu. Từ trước mỗi lần về nhà, vì tỉnh tiền, nguyên chủ đều sẽ lựa chọn vé đứng. Nhưng hiện tại chính là Tô Mặc Mặc, chưa bao giờ sẽ hủy khuất chính mình Tô Mặc Mặc. Nàng lập tức đính một chương nhất đẳng tòa vé tàu cao tốc. Giá cả là ga tàu hỏa phiếu gấp 3. Nhưng lại mau lại thoải mái. Nhớ tới trong đầu ký ức, Tô Mặc Mặc cũng có chút trầm mặc. Đã từng cái kia mỗi tháng tiền lương 2.500, còn muốn gửi 1.000 về nhà tiểu cô nương, đến tột cùng là như thế nào tại đây tòa thành thị sinh tồn xuống dưới. Vẽ xe vào buổi chiều một điểm. Tô Mặc Mặc 11 giờ liền từ trong nhà xuất phát, ngồi giao thông công cộng đi nhà ga. Chuyến này mục đích chính là chụp lại thân phận chứng, bởi vậy, Tô Mặc Mặc không mang hành lý, bối cái bọc nhỏ trực tiếp xuất phát. Cao thiết quả nhiên lại mau lại thoải mái, chỉ là nhất đẳng tòa ngồi không ít bạch lĩnh giống nhau người, mỗi người ôm máy tính, đánh điện thoại nói chuyện hợp tác, bởi vậy Tô Mặc Mặc không như thế nào ngủ. Nàng phiên phiên di động, nhìn mắt làn đạn vong tài khoản, mặt tiểu mặt đã có vượt qua 500 vạn fans, phát hống ngủ video phía dưới. Cũng tất cả đều là thúc giục nàng nhanh lên đổi mới bình luận. Chỉ là từ có nhà giàu số 1 nhiệm vụ này sau, Tô Mặc Mặc đối đãi sự tình góc độ cũng thay đổi. Nhìn video vài ngàn vạn truyền phát tin lượng, cùng với đại lượng điểm tán đầu tệ, Tô Mặc Mặc có chút hối hận như thế nào không khai sáng làm khích lệ. Mỗi lại tiểu cũng là thì ta. Tô Mặc Mặc quyết đoán đi xin sáng tác khích lệ. Vội xong sau, nàng lại đi gấu mèo phát sóng trực tiếp treo cái thỉnh giáo điều, hơn nữa khai thông chính mình lấy bổ tài khoản, tiểu lục thư tài khoản từ từ. Chứng thực xong, treo lên hoàng về sau, Tô Mặc Mặc các ngôi cao fans số lượng đều bắt đầu tăng vọt. Hoạt động này đó tài khoản cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Tô Mặc Mặc cảm thấy, chính mình khả năng yêu cầu một trợ lý, hoặc là nói một cái đoàn đội. Ở Tô Mặc Mặc vội vàng này hết thể thời điểm, nàng lại không có phát hiện, chính mình sớm đã thành người khác trong mắt phong cảnh. Nàng ăn mặc ngày đó mua bạch tê phối hợp cao bồi váy đuôi cá, phần eo đường cong kinh người gợi cảm, phối hợp thượng kia phó đại kính dâm, xuất hiện ở ga tàu cao tốc khi, người qua đường suýt nữa cho rằng chính mình tới chính là sân bay, đây là cái nào mình tinh ra phố. Mà Tô Mặc Mặc ngồi xuống sau, nàng chung quanh những cái đó nhìn như nghiêm túc công tác bạch lĩnh, kỳ thật cũng ở lặng lẽ xem nàng. Trên máy tính Phương An viết một nửa tạp trụ, điện thoại đánh đánh không biết lời nói. Toàn bộ nhất hào thùng xe nội, ánh mắt mọi người tiêu điểm đều là cái kia túi đầu chơi di động thiếu nữ. Lý Nguyệt là thành phố A một nhà công ty mua sắm, lớn nhỏ cũng coi như cái lãnh đạo, lần này đem đại biểu công ty đi cách vách thành phố C nói chuyện hợp tác. Nàng là cái nữ cường nhân, công tác năng lực rất mạnh, nhưng trước nay cũng sẽ không ủy khuất chính mình, bởi vậy tự nhiên định chính là nhất đẳng tòa, dù sao công ty cũng sẽ chi trả. Chờ vào thùng xe sau, Lý Nguyệt phát hiện cách một cái lối đi nhỏ, bên cạnh ngồi một người nữ sinh. Nàng mang theo một bộ kính râm, chính rũ đầu chơi di động, nhưng gần là thấy lộ ra tới cằm cùng môi đỏ, Lý Nguyệt liền biết, cái này nữ sinh thực mỹ. Cao thiết nhất đẳng tòa vé xe không phải mỗi lần đều có thể bán xong, nói như vậy, nhị đẳng tòa bán hết, nhất đẳng tòa doanh số liền sẽ gia tăng một chút, ngày thường đều ngồi bất mãn. Lần này một điểm cao thiết càng là không dễ, bởi vậy, đoàn tàu thúc đẩy khi, Lý Nguyệt cùng cách vách nữ sinh bên người cũng chưa ngồi người. Lý Nguyệt tâm tình còn khá tốt, rốt cuộc ai không thích xem mỹ nhân A. Chỉ là lo lắng cho mình tầm mắt sẽ làm người cảm thấy mạo phạm, nàng mới khắc chế chính mình không cần luôn quay đầu. Đối phương công ty đại biểu người còn không có liên hệ thượng nàng, Lý Nguyệt trong lúc nhất thời có chút nhàm chán, liền lấy ra di động chơi tiếp. Nàng cơ lắc mở nhất thường soát video làn đạn võng, cơ lắc mở ngày đó đứng đầu, quả nhiên, mặt tiểu mạt video như cũ cao cư đứng đầu bảng. Đây chính là Lý Nguyệt tân tấn nữ thần. Thân là một cái 996, ngày đêm điên đảo làm công người, mặt tiểu mạt quả thực chính là nàng cứu tinh A. Bởi vậy, Lý Nguyệt không chút nào bủn xỉn mà dâng lên chính mình tâm liền, thậm chí còn đi cấp nữ thần sung điện. Chỉ là trừ này bên ngoài, Lý Nguyệt cũng không truy tinh, cũng không có chú ý mặt khác sự tình. Hiện tại lại lần nữa thấy nữ thần video, lại có điểm nhàm chán, Lý Nguyệt khó được mà sinh ra lòng hiếu kỳ, liền theo bình luận chỉ dẫn, đao loạt gấu mèo phát sóng trực tiếp, tính toán đi nữ thần đại bản doanh nhìn xem. Thực mau đao loạt xong, Lý Nguyệt cờ lạc mở gấu mèo phát sóng trực tiếp áp đao loạt bình luận, phát hiện mới nhất bên trong tất cả đều là về tiểu mạt nhắn lại. Nhị tinh, rác rưởi áp, luôn nhanh chóng tối lui, nếu không phải vì xem mặt tiểu mạt ta mới không giới tái. Năm sao, a phía trước ta cũng là, bất quá tiểu mạt nữ thần ở cái này áp phát sóng trực tiếp nội, ta còn là đánh 5 sao đi, hy vọng ngôi cao 33 đối tiểu mạt hảo điểm 5 năm. 4 sao, cái này áp thực bình thường, bất quá có thể ký hợp đồng mặt tiểu mạt nhân tài như vậy. Cũng coi như tuệ nhãn thức châu, miễn cưỡng đánh cái 4 tinh đi. Lý Nguyệt không yêu cho điểm, liền trực tiếp cờ lạc mở đao loạt xong gấu mèo phát sóng trực tiếp áp. Theo chỉ dẫn, nàng thực mau tìm được rồi nữ thần tài khoản, sau đó phát hiện, nữ thần thế nhưng có được 1.722.01 VFans. Đáng giận, nàng chỉ là ngàn vạn phần có một. Lý Nguyệt phát hiện, nơi này xác thật so làn đạn vong phương tiện thật nhiều, nữ thần ở làn đạn vong gì cũng không nói liền phát video, nhưng ở gấu mèo nơi này, tự nhiên còn sẽ quải giấy xin nghỉ. Bất quá Lý Nguyệt không có xem qua nữ thần phát sóng trực tiếp, cũng không thế nào chơi game, càng là thói quen chu càng a bà chủ nhóm, bởi vậy, nàng đối bình luận kêu khóc vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nữ thần cũng là người, khẳng định sẽ có chính mình sinh hoạt. Xin nghỉ gì đó, làm công người Lý Nguyệt thực có thể lý giải. Ở trên mạng lướt sóng song sau, Lý Nguyệt cũng không có gì sự làm. Nàng chính nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh xẹt qua phong cảnh phát ngốc, đột nhiên nghe thấy được bên tai truyền đến thanh âm. Là cái kia thực mỹ nữ sinh. Ta hôm nay ra cửa có việc, không có biện pháp cùng nhau chơi game lạp. Thiếu nữ âm sắc thanh linh linh, càng là hỗn loạn một phân ôn nhu, nàng thanh âm không lớn, nhưng ở có chút tầm ý thùng xe nội, lại phá lệ bắt mắt. Không ít người đều nhìn lại đây. Hoặc là nói, bọn họ đã sớm tò mò cái này khí chất xuất chúng thiếu nữ, chỉ là nương cái này cơ hội, quang minh chính đại mà nhìn qua mà thôi. Chỉ thấy thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, sóng vai tóc dài nhu nhuận mà chảy xuống. Lộ ra tiểu xảo trắng non vành hai. Nàng mảnh dài ngón tay bắt lấy di động, đang cùng đối diện nói cái gì. Hảo, chúng ta ngày mai buổi sáng cùng nhau đánh. Trong thanh âm có một chút ý cười, làm người tâm tình cũng không tự giác mà vui sướng lên. Đáng giận. Không riêng người Mỹ, thanh âm dễ nghe, còn như vậy ôn nhu. Thùng xe nội mọi người hung hăng mà ái. Chỉ có Lý Nguyệt, thần sắc có chút không thích hợp. Nàng ngồi đến ly nữ sinh gần nhất, tự nhiên nghe được cũng nhất rõ ràng. Giờ phút này vị này nghe xong một ngày một đêm mạt tiểu mạt hống ngủ khúc nữ cường nhân, cảm nhận được một cổ mạc danh quen thuộc. Lý Nguyệt chấp hành lực luôn luôn rất mạnh, nàng lấy ra thai nghe, chỉ đeo một con, truyền phát tin treo ở làn đạn võng đệ nhất hống ngủ khúc. Tuy rằng hống ngủ khúc chỉ là làn điệu, không có ca từ, nhưng âm sắc thập phần gần. Hơn nữa khúc bên trong hỗn loạn ôn nhu, cùng vừa rồi kiên nhẫn nói chuyện nữ sinh hiển lộ ôn nhu giống nhau như lúc. Vậy trước như vậy, ta ngồi xe. Đúng lúc vào lúc này, cách vách thiếu nữ lại lần nữa mở miệng, trong nháy mắt kia, cơ hồ cùng thai trái truyền đến âm nhạc thanh trùng hợp. Lý Nguyệt chấn động. Nàng có một cái lớn mật suy đoán. Cách vách làm nàng mạc danh có hảo cảm nữ sinh, là nàng nữ thần. Thẳng đến Tô Mặc Mặc xuống xe, nàng đều có thể cảm nhận được bên trái truyền đến cực nóng tầm mắt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc hưu nhàn trang, mang mắt kính phá lệ văn nhã nữ sinh vẫn luôn nhìn nàng. Nói như thế nào đâu, kia trong tầm mắt mặt cũng không có ác ý, bởi vậy Tô Mặc Mặc cũng liền làm lơ. Ra ga tàu cao tốc sau, Tô Mặc Mặc ngồi trên xong việc trước hẹn trước xe taxi, liền bay thẳng đến nguyên chủ ra nơi trấn nhỏ chạy đến. Nguyên chủ ở tại xa xôi sơn thôn nội, cũng chỉ có khu trực thuộc nơi trấn nhỏ thượng mới có đồn công an, có thể sửa đổi thân phận chứng. Tô Mặc Mặc trước đó hiểu biết đến, nếu có được chỉnh dung chứng minh, cũng có thể chụp lại thân phận chứng. Nhưng nàng xác thật không có chỉnh dung A, đi nơi nào khai chứng minh đâu. Tô Mặc Mặc tin tưởng chính mình thân thể này vẫn là nguyên lai, bởi vậy, nàng cũng liền trực tiếp đi đồn công an. Đến lúc đó phải đi cái gì lưu trình đi theo đi chính là. Tới rồi đồn công an, thuyết minh tình huống sau. Tô Mặc Mặc biết được nàng loại tình huống này yêu cầu báo mất giấy tờ bổ làm. Nhưng lại yêu cầu một cái đồ vật. Sổ hộ khẩu. Mà nguyên thân sổ hộ khẩu, ở Tô Gia. Chương 54 đệ 54 chương. Tô Mặc Mặc nhìn ngoài cửa sổ, chấn nhỏ người đến người đi. Cái này chưa bị tư bản khai phá xa xôi chấn nhỏ thượng. Người qua đường trên mặt đều mang theo thuần phát tươi cười. Nhưng này trong đó, cũng không bao gồm nguyên thân cha mẹ. Một đôi đem sinh nhi tử coi như nhân sinh mục tiêu, đối nữ nhi vô cùng hà khắc cha mẹ. Không, bọn họ thậm chí không xứng bị gọi cha mẹ. Nguyên chủ từ 12 tuổi ra tới làm công bắt đầu, dựa vào liền vẫn luôn là chính mình, nhiều nhất cũng liền cùng các tỷ tỷ xin giúp đỡ, nhưng các tỷ tỷ sau lại cũng ai đi đường ấy, thành thị này, chung quy chỉ còn lại có nàng một người. Bị người khi dễ làm sao bây giờ, tìm cha mẹ. Cái này quan niệm, ở tiểu học bị người khi dễ, cha mẹ phản mắng nàng bồi tiền hóa xứng đáng khi khởi, liền biến mất. Cha mẹ, không hề là nàng chỗ dựa. Vô số hắc ám ban đêm. Cái kia nho nhỏ nữ hài chỉ có thể cuộn tròn thân mình, tránh ở lạnh băng trong ổ chăn ôm chính mình. Nàng không biết vì cái gì chính mình cùng người khác không giống nhau, nghe thấy cùng ký túc xá nữ sinh oán giận cha mẹ mỗi ngày lải nhải, nàng cũng từ lúc bắt đầu hâm mộ biến thành chết lặng. Có cái gì hảo hâm mộ đâu? Rốt cuộc đây đều là mệnh. Tựa như cha mẹ nói giống nhau, người trời sinh chính là cái bồi tiền hóa mệnh. Nguyên chủ kỳ thật cũng không minh bạch, vì cái gì chính mình là bồi tiền hóa. Rõ ràng nàng mỗi tháng đều có cấp trong nhà gửi tiền A, liền tính tay bị máy móc cắt qua, lòng bàn tay bị mài ra vết chai dày, nhưng mỗi tháng 1.000 nguyên, chưa bao giờ đoạn quá. Kia đều là rõ ràng chính xác tiền A, là nàng một viên đinh úc ninh ra tới tiền. Kia vì cái gì nàng là bồi tiền hóa đâu? Vì cái gì so với chính mình còn đại 5 tuổi đường ca liền có thể quang minh chính đại mà bị khen đâu? Rõ ràng hắn một phân tiền cũng không có cấp 3 nha. Này đó nghi hoặc ngắn ngủi mà ở trong đầu xoay quanh quá. Cuối cùng, bị cha mẹ từng tiếng cửa trách đuổi đi, hóa thành một cái bụi bặm, dính vào trên vai, trở thành vô hình áp lực. Làm cái này vị thành niên nữ hải không thể không đối mặt áp lực. Áp đảo 17 tuổi nguyên chủ, làm nàng thế giới trở nên u ám áp lực. Nghĩ đến kia đối cha mẹ, Tô Mặc Mặc nắm tay đều ngạnh. Nhưng là nghĩ đến cái gì, nàng vẫn là khắc chế chính mình, sau đó nhìn về phía ăn mặc cảnh phục tiểu tỷ tỷ, xin giúp đỡ nói. Tỷ tỷ, ta đã nhiều năm không có về nhà, ta không dám. Trong cục vài người đối Tô Mặc Mặc đều rất có hảo cảm. Chỉ là bọn hắn cũng có chút kinh ngạc cái này nữ sinh cùng thân phận chứng thượng ảnh chụp vì sao như thế khác nhau như trời với đất. Càng kỳ quái hơn chính là, thiếu nữ quanh thân khí chất trầm ổn, vừa thấy liền không phải chấn nhỏ người, nhưng nàng thân phận chứng xác thật là 18 tuổi. Bình thường tới nói, cái này tuổi hài tử còn ở học lớp 12. Nhìn trước mặt lã trá trực khóc thiếu nữ, mấy người đều biết, chuyện này có nội tình, vừa lúc hôm nay không nội, mấy người liền cẩn thận nghe. Tỷ, các ngươi hẳn là nhìn ra được tới, ta không giống như là cái cao trung sinh, kỳ thật ta chỉ có tiểu học bằng cấp. Ở ta 12 tuổi khi, cha mẹ không muốn ra rừng chân phí cùng sinh hoạt phí, làm ta bỏ học, ta liền đi thành phố A làm công. 12 tuổi. Đây là hoàn toàn toàn thuê lao động trẻ em A. Huống chi, không cho ở vào giáo dục bắt buộc kỳ hài tử đọc sách, bản thân cũng là phạm pháp. Nhưng là nghĩ đến nữ hài thân phận chứng thượng địa chỉ, mấy người lại có chút hiểu rõ, rốt cuộc cái kia thôn thật sự quá chật. Lại là đã nhiều năm trước. Chỉ là đáng tiếc trước mắt nữ hải, cả đời đều hủy hoại. Thấy tiểu tỷ trấn an ánh mắt sau, Tô Mặc Mặc đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, chậm rãi giảng thuật nguyên thân chuyện xưa. 12 tuổi khởi, ta liền vẫn luôn ở trong xưởng Ninh Đinh Úc, tiền lương chỉ có 2.000, nhưng mỗi tháng còn phải cho cha mẹ gửi 1.000, từ 12 tuổi đến 18 tuổi, chưa bao giờ gián đoạn. Ta có 4 cái tỷ tỷ, các nàng mỗi người đều ra 8 vạn lễ hỏi tiền cho ta phụ thân, mà này đó tiền, toàn bộ hoa ở ta đường ca trên người. Tháng trước, ta phụ thân gọi điện thoại tới, nói ta đường ca muốn kết hôn, làm ta cùng 4 cái tỷ tỷ một người ra 2 vạn, nhưng ta trên người thật sự không có tồn hạ tiền. Lo lắng sẽ ảnh hưởng đường ca hôn sự, ta liền ở trên mạng tìm kiếm trước, tưởng nhiều kiếm ít tiền. Nhân duyên trùng hợp, ta ở trên mạng đương chủ bá, kiếm lời số tiền. Ngươi không có trách nhiệm ra này tiền. Tiểu tỷ tỷ chém đinh chặt sắt nói. Tô Mặc Mặc cười khổ, đúng vậy, cũng là tiếp xúc đến không giống nhau thế giới về sau, ta mới biết được, đã từng chính mình cỡ nào ngu muội. Ta không nghĩ cho bọn hắn này số tiền, ta không nghĩ dưỡng so với ta đại 5 tuổi ca ca. Bởi vậy, ở Tam tỷ gọi điện thoại tới nói muốn cho ta mượn tiền thời điểm, ta nói chính mình thiếu vay nặng lãi, muốn đổi số điện thoại, hy vọng các nàng không cần lại liên hệ ta. Ta mỗi ngày sẽ không chê ẩm thực, vận động, ăn kiêng, nỗ lực trở thành càng tốt chính mình, mà ta xác thật gầy xuống dưới, trở nên cùng qua đi hoàn toàn bất đồng. Nhưng chờ đến chân chính trở lại nơi này thời điểm, ta mới biết được, ta còn là không có hoàn toàn thoát khỏi qua đi. Ở cha mẹ trước mặt, ta vĩnh viễn là cái kia không có năng lực, chỉ có thể mặc cho bọn hắn bài bố tiểu hài tử. Sau khi nghe xong, cục cảnh sát mấy cái lao cảnh sát nhân dân đều thổn thức không thôi, giống bọn họ như vậy làm rất nhiều năm án tử, kỳ thật xem đến cũng rất nhiều. Rất nhiều thiếu niên phạm, kỳ thật đều có được một cái bất hạnh gia đình. Trước mắt thiếu nữ là may mắn, nàng bằng vào chính mình nỗ lực đi ra, nhưng vô luận như thế nào, quá khứ những cái đó thương tổn vô pháp bị dễ dàng mặt bình. Nàng thơ hấu, yêu cầu hoa cả đời đi chưa khỏi. Lao cảnh sát nhân dân thực trực tiếp hỏi, Tô tiểu thư, ngươi tưởng như thế nào làm? Tô Mặc Mặc liễm mi, trong ánh mắt có một tia kiên định, ta tưởng lấy về ta sổ hộ khẩu, từ nay về sau, trừ bỏ dưỡng lão, sẽ không lại có khác liên hệ. Tiểu tỷ tỷ tự nhiên là duy trì nàng, người trẻ tuổi ý tưởng tiên tiến rất nhiều, đồng dạng thân là hài tử, nàng cũng càng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mấy cái lao cảnh sát nhân dân tuy rằng tưởng lại khuyên nhủ, nhưng thấy Tô Mặc Mặc kiên định thần sắc, cùng với nàng giảng thuật quá khứ trải qua, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Liên ở cục cảnh sát tưởng an bài cảnh sát bồi Tô Mặc Mặc cùng đi khi, Tô Mặc Mặc mở miệng nói. Cảnh sát thúc thúc, cảm ơn các ngươi, ta không nghĩ chậm trễ cảnh lực, nhưng ta cũng rất nhiều năm không có đã trở lại, xin hỏi các ngươi có thể giúp ta liên hệ đến đáng tin cậy công ty bảo an sao? Sao không phải, tuổi trẻ nữ cảnh nói, ta biểu ca ở công ty bảo an công tác, ta cho ngươi liên hệ phương thức đi. Bởi vì Tô Mặc Mặc đây là cái đại đơn tử, thực mau công ty bảo an người liền đến. Nhà này công ty bảo an là thành phố C, chỉ là vừa lúc tiểu tỷ tỷ biểu ca cùng mặt khác mấy cái đồng sự trở về nghỉ phép, liền tiếp Tô Mặc Mặc đơn tử. Bọn họ đều là chính quy cầm chứng kinh doanh an bảo, bởi vậy, Tô Mặc Mặc liền ở 6 đại hán dưới sự bảo vệ chuẩn bị về nhà. Nguyên chủ trụ trong thôn trấn nhỏ rất xa, lái xe ước chừng yêu cầu 2 cái giờ, nơi này mới vừa hạ quá vũ, dọc theo đường đi con đường gập ghềnh, tràn đầy lầy lội, sóc này đã lâu mới đến. Rốt cuộc, xe ngừng ở một thôn trang cửa. Bởi vì vị chỗ hẻo lánh, nơi này người cũng không đều lựa chọn ra ngoài làm công, lưu thủ ở nhà người trẻ tuổi cũng không ít. Tỷ như nguyên chủ cha mẹ, sinh hạ thứ 5 cái nữ nhi chính trực tráng niên liền lựa chọn ở nhà chồng trọt dưỡng lão. Giờ phút này đúng là 6 điểm nhiều chung, mùa hè trời tối đến vãn, cơm nước xong sau trong thôn có không ít người đang ở tản bộ. Thấy đột nhiên xuất hiện một chiếc xe việt dã, người trong thôn đều ngây ngẩn cả người. Sau đó bọn họ liền thấy cửa xe mở ra, một đám tuổi trẻ tráng hán nhảy xuống. Hảo gia hỏa, mỗi người ăn mặc màu đen ngực, mang kính râm, một thân cơ bắp nhìn phá lệ vững chắc, không biết còn tưởng rằng là tới làm gì đâu. Đột nhiên, nghĩ đến cái gì, trong đám người có một cái trung niên nam nhân biến sắc. Hắn đột nhiên che miệng lại biên, nhỏ giọng nói. Nên sẽ không, đây là tới tìm Tô gia đòi tiền xã hội đen đi. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Giờ khắc này, mọi người đều nhớ tới khoảng thời gian trước trong thôn trà dư tiểu hậu đề tài. Trong thôn đều biết. Tô gia 5 cái nữ nhi mỗi tháng đều sẽ hướng trong nhà gửi 1.000 đồng tiền, phía trước 4 cái nữ nhi còn chưa tính, cũng thành ra, nhưng vấn đề chính là ra ở cái này tiểu nữ nhi trên người. Nghe nói đứa nhỏ này tiền lương không đủ, lo lắng mỗi tháng không gửi tiền bị cha mẹ mắng, cư nhiên mượn vay nặng lãi. Liên như vậy lấy mượn dưỡng thải, lợi lăn lợi, cuối cùng thành một cái còn không dậy nổi giá trên trời con số. Vốn dĩ Tô năm nhà còn tưởng che lấp một chút, kết quả lão Tô khoảng thời gian trước muốn mấy cái nữ nhi một người ra 2 vạn đồng tiền cấp cháu trai kết hôn. Muốn người trong thôn nói, phía trước 4 cái nữ nhi đưa tiền liền tính, này Tô năm nha cũng chưa thành nhân, nàng nơi nào lấy đến ra tiền. Nay không, Tô Năm Nha đã chịu kích thích liền dứt khoát nói cho nàng tỷ chính mình thiếu vay nặng lãi, còn chạy trốn tới nơi khác, làm nàng tỷ về sau đừng liên hệ nàng. Nghe nói Tô Năm Nha còn rất hiếu thuận, vẫn luôn làm nàng tỷ đừng nói cho ba mẹ. Nhưng nàng tỷ Tô Tam Nha không thể trơ mắt mà nhìn chính mình muội muội bị xã hội đen bắt đi à, liền cùng nhàn rỗi nhị tỷ cùng nhau trở về tìm ba mẹ, tưởng người một nhà thấu điểm tiền, giúp Năm Nha đem tiền trả hết. Hai tỷ muội trở về ngày đó động tĩnh rất lớn, toàn thôn người đều đã biết. Tính tình vẫn luôn thực hảo, chịu thương chịu khó Tô Tam Nha trực tiếp đem chén đều tạm, giống lớn nói, thanh thanh khắp huyết. Năm Nha đều mau bị người bắt đi, ngươi còn không chịu ra tiền. Chúng ta đến tột cùng có phải hay không ngài hải tử? Phu cận người nghe thấy động tĩnh vội vàng đuổi lại đây, cũng xuất phát từ muốn nhìn trò hay mục đích, liền trực tiếp đẩy cửa ra khuyên nhủ. Tam Nha, đừng cùng ngươi ba xảo à, ngươi ba mẹ cũng không dễ dàng, một người đem các ngươi ngũ tỷ muội lôi kéo đại, này trong thôn ai không biết hắn nhiều vất vả à, các ngươi liền nhiều thông cảm, thiên hạ đều là cha mẹ, ngươi ba mẹ khẳng định vì các ngươi tốt. Lại là những lời này. Vẫn luôn trầm mặc Tô Nhị tỷ cảm xúc không rõ mà cười cười, chất vấn nói, cha mẹ liền có thể trơ mắt mà nhìn hài tử bị vay nặng lãi bắt đi, lại còn cất giấu kia mấy cái tiền sao? Vay nặng lãi? Vây xem hàng xóm tức khắc ồ lên. Chẳng sợ không đọc qua cái gì thư, không đi ra ngoài gặp qua việc đời, nhưng này ba chữ uy lực ai không biết ta. Kế tiếp, bọn họ nghe thấy được càng kính bạo sự. Năm Nha từ 12 tuổi bắt đầu làm công, mỗi tháng đều gửi về nhà 1.000 đồng tiền, nhiều năm như vậy không có một ngày rơi xuống. Các ngươi chỉ quan tâm tiền, căn bản không nghĩ tới một cái 12 tuổi hài tử như thế nào sinh tồn đi xuống. Ta đây liền nói cho ngài, ngài dùng mỗi một phân tiền đều là Năm Nha ninh đinh ốc kiếm, là từ vay nặng lãi mượn. Này tiền ngươi cầm không phỏng tay sao? Chúng ta tứ tỷ muội 40 vạn lễ hỏi tiền còn chưa đủ ngươi hoa sao? Hiện tại Năm Nha đều mau bị vay nặng lãi người bắt đi, ngươi còn một phân tiền đều không nghĩ ra. 40 vạn. Tuy rằng đều biết Tô Nhị mới vừa có 5 cái nữ nhi mỗi tháng ký sinh số phí, nhưng mọi người đều không nghĩ tới hắn còn kiếm lời nhiều như vậy lễ hỏi tiền. Hảo gia hỏa, này sinh khuê nữ cũng thật kiếm nột. Mọi người đều nhìn về phía sắc mặt xanh mét Tô Nhị mới vừa vợ chồng, có người khuyên nói. Nhị mới vừa à, này Năm Nha sắc thật là các ngươi nữ nhi, các ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị mang đi à, hài tử đã trở lại có thể chậm rãi giáo dục, nhưng ngươi đến trước đem người bảo hạ tới à. Nói đến cùng, hiện tại ai đều ghen ghét có được 40 vạn Tô Nhị mới vừa, ước gì hắn đem tiền tiêu quang đâu. Nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng, này 40 vạn đã sớm bị tạp vào trong nước mặt, bóng dáng đều nhìn không thấy. Không có tiền. Tô Nhị mới vừa mấy năm nay sống trong nhung lụa, ở trong thôn nơi trốn đều là bị người phủng, hiện tại đột nhiên bị rơi xuống mặt mũi, tự nhiên không nhịn được. Hắn cũng tự cao thân phận, không nghĩ trực tiếp khai xảo, liền chỉ nói này ngạnh bang bang hai chữ. Nam nhân có chút tang thương trên mặt một mảnh lạnh băng, hắn run run trên tay điên, thậm chí không có con mắt đi xem hai cái ở vào phẫn nộ nữ nhi. Mà cái kia thiếu vay nặng lãi, chạy trốn tới nơi khác tiểu nữ nhi, phảng phất cũng căn bản không tồn tại giống nhau. Trước nay đều là như thế này. Tô Nhị mới từ tới đều là như vậy đối chính mình nữ nhi, hắn trong mắt không có các nàng, hắn sinh 5 cái nữ nhi, lại chán ghét đến hận không thể các nàng không tồn tại. Đối hắn mà nói, 5 cái nữ nhi tồn tại đó là một loại sỉ nhục, một loại hắn không phải nam nhân, sinh không ra mang bả nam và sỉ nhục. Ở Tô Nhị mới vừa xem ra, 5 cái nữ nhi dưỡng hắn là hẳn là. Rốt cuộc các nàng cả đời này đều thiếu hắn, nếu không phải các nàng, hắn Tô Nhị mới vừa cũng không đến mức nhiều năm như vậy không dám ngẩng đầu. Tô Nhị tỷ bình tĩnh hỏi lại, tiền đâu, 40 vạn, một phân cũng chưa. Đều cấp tiểu trí hoa. Tô Nhị mới vừa nhẹ nhàng bâng cơ. T. Hàng xóm nhóm lại lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh. Này Tô gia bảo bối tôn tử cũng quá quý giá đi. Một người trực tiếp hoa rất 40 vạn. Tô Nhị mới vừa đương nhiên nói, nam hải tử chính là phải tốn nhiều như vậy tiền. Tiểu trí lý tưởng rộng lớn, ta cái này đương thúc thúc nhiều ra điểm tiền là hẳn là. Cho nên nói, Nam Nha không có tiền bị vay nặng lãi bắt đi cũng là hẳn là sao. Ngươi cái này phụ thân mặc kệ chính mình nữ nhi cũng là hẳn là sao. Tô Tam tỷ ngơ ngẩn hỏi. Tô Nhị mới vừa không nói gì, nhưng trên mặt biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Tô Mẫu còn chưa trở về, nhưng Tô Nhị tỷ cảm thấy chính mình cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Nàng kéo qua Tô Tam tỷ, lạnh lùng nói. Ta tháng này sẽ không cho các ngươi gửi tiền. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tô Tam tỷ không có cái kia quyết đoán, nàng còn đắm chìm ở phụ thân máu lạnh trùng, liền ngơ ngác mà bị tỷ tỷ lôi đi. Đêm đó, chuyện này đã bị hàng xóm nhóm truyền đến toàn bộ thôn đều đã biết. Đại gia một bên cảm khái Tô Nhị mới vừa quyết đoán, một bên cảm thấy hắn như vậy sẽ rách mặt không tốt, vạn nhất mấy cái nữ nhi không dưỡng nó đâu. Lão đại ca một lời đánh thức hắn, ai nha, ngươi còn không hiểu à, kia Tô Nhị mới vừa nhiều năm như vậy, thiếu cái nào nữ nhi tiền sao. Hắn khôn khéo đâu, ngươi cũng đừng quản. Tựa như nhà ngươi dưỡng cẩu giống nhau, ngươi mỗi ngày đánh nó sợ ngươi hận ngươi, nhưng ngày nào đó tùy tiện uy khẩu cơm, nó không phải lại sẽ ngoan ngoãn mà đã trở lại. Mọi người cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, lại hâm mộ khởi Tô Nhị mới vừa hảo vận. Ai cũng không có quan tâm chạy trốn tới nơi khác Tô Nam Nha, cùng với bị vua Ngũ tỉ muội, chỉ là ngẫu nhiên, sẽ có người tưởng, Tô Nam Nha chọc chính là vay nặng lại à, chẳng lẽ sẽ không tìm được Tô Nhị mới vừa nơi này sao? Thực hiện nhiên, người này ý tưởng ứng nghiệm. Trước mặt nhóm người này ăn mặc hắc ngực trắng hán, thực rõ ràng chính là tìm tới môn xã hội đen A. Trong lúc nhất thời, vây xem các thôn dân tức khắc tản ra, trốn về nhà. Đóng cửa cho kỹ sau cửa sổ, người trẻ tuổi lúc này mới ở trong thôn hẹ chặt trong đàn nói chuyện thiếm, do hỏi việc này. Các ngươi thấy cửa thôn xe không? Hảo gia hỏa, đám kia cho vay nặng lãi người nhìn cũng thật không dễ cho ca. Bọn họ sợ là tìm không thấy Tô Nam Nha, cho nên mới tìm được nàng ba mẹ ra, Tô Nhị mới vừa vợ chồng cái này thảm A. Làm cái quỷ gì Nga, từng ngày, này không phải quấy rầy người sao. Đại buổi tối tìm tới môn, ai không sợ a? Tô Nhị mới vừa vẫn là quá ngu ngốc, muốn ta nói đã sớm chạy, nữ nhi đều thiếu vay nặng lãi còn ngu như vậy, vẫn luôn đãi ở trong nhà không phải chờ người khác tìm tới môn sao. Tô Nhị mới vừa vẫn là còn tiền đi, phụ nợ nữ thường, kia nữ nhi không có tiền hắn hỗ trợ còn thì thế nào. Kia Trương gia không phải cũng là ba mẹ hỗ trợ còn mấy vạn đồng tiền vong thải sao. Trương gia kia chính là nhi tử a. Tô Nam Nha chính là cái nha đầu, nàng ba mẹ sao có thể nguyện ý bỏ tiền. Cũng là Nga, bất quá ta còn man hâm mộ Tô Chí, thúc thúc dưỡng hắn, bây giờ còn có 5 cái tỷ muội dưỡng hắn, ai, ta như thế nào không cái tỷ tỷ đâu. Trong thôn hẹ chặt đàn là này đó không ra đi làm công, ở trong nhà gặm lao hoặc là chồng trọt người trẻ tuổi kiến, bởi vậy, Tô Nhị mới vừa tự nhiên không thu đến tin tức. Những cái đó không chơi hẹ chặt thượng tuổi người, cũng không ai ngờ cùng Tô Nhị mới vừa gọi điện thoại thông cái khí. Gần nhất hai đều sợ bị xã hội đen trả thù, vạn nhất Tô Nhị mới vừa chạy, kia muốn vay nặng lãi không chiếm được tiền, chính mình không phải tao đương sao. Thứ hai sao, Tô Nhị mới vừa sống được rất thất bại, trước kia sinh 5 cái nữ nhi không dám ngẩng đầu thời điểm tính cách tối tăm, sau lại dựa vào nữ nhi phát đạt về sau, hắn cũng chỉ biết khoe ra, lại không lậu ra cái gì chỗ tốt cho người khác, kia tiền à, toàn cho hắn cháu trai đi, ở trong thôn nhân duyên kém đến thực, nội tâm tới nói không ai nguyện ý cùng hắn chơi. Hoan có đầu nợ có chủ. Vẫn là Tô Nhị mới vừa chính mình nhìn làm đi. Thật sự không được, liền tìm hắn cháu trai, dù sao cùng bọn họ không quan hệ. Tô Nhị mới vừa trong nhà thực náo nhiệt. Tuy rằng Tô Nhị tỷ cùng Tô Tam tỷ quyết định không trả tiền, nhưng Tô Đại tỷ cùng Tô Tứ tỷ lại đã sớm đem 2 vạn đồng tiền đánh tới hắn chứng thượng. 4 vạn đồng tiền, hơn nữa Tô Nhị mới vừa một chút tiền tiết kiệm, cũng đủ cấp cháu trai làm một cái hảo hôn lễ. Cháu trai cũng thực kính trọng hắn. Lần này nhà gái tới trong nhà tương xem. Hắn còn riêng đem địa điểm tuyển ở chính mình cái này thúc thúc ra. Cháu trai là thật đem chính mình coi như thân ba đối đại A. Nhìn cháu trai trong mắt đụ mộ, mẫu thân trong mắt khen ngợi, còn có ca ca tẩu tử tươi cười, Tô Nhị vừa lộ ra thiệt tình tươi cười. Hắn chảo quá cháu trai tay, ân cần dạy bảo nói. Tiểu chi A, Nam Nhi trí tại tứ phương, ngươi về sau thành ra chính là cái đại nhân, nhất định phải gánh khởi trách nhiệm của chính mình, làm đối quốc gia đối xã hội có cống hiến người. Đương nhiên. Trên đường khẳng định sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng thúc tin tưởng ngươi, thúc là nhìn ngươi lớn lên, biết ngươi là cái hảo hài tử, ngươi nếu là có cái gì khó khăn, cứ việc cùng ngươi thúc nói. Tô Chí nhìn mắt mặt lộ vẻ xấu hổ bạn gái, trên mặt tươi cười cũng có chút không nhịn được. Hôm nay là nhà gái tới tương xem nhật tử, lôi kéo hắn nói cái không ngừng làm gì. Cũng may Tô Nhị mới vừa lấy ra một cái thật dày bao lì xì, đưa tới bạn gái trên tay, Tô Chí lúc này mới lộ ra tươi cười. Đây là 10.001. Ngụ ý ngàn dặm mới tìm được một, hy vọng ngươi về sau hảo hảo chiếu cố tiểu trí, cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Chiếu cố tiểu trí. Bạn gái sắc mặt có chút vi diệu, nhưng trong tay bao lì xì làm nàng không chế được chính mình cảm xúc, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, thúc. Liên ở người một nhà hòa thuận vui vẻ hết sức, đột nhiên, môn bị gõ vang lên. Tô Chí vừa lúc có chút xấu hổ, liền vội vàng đứng dậy, ta đi mở cửa. Nhưng cửa vừa mở ra, Tô Chí trợn tròn mắt. Chỉ thấy bên ngoài đứng một loạt trắng hán. Mang kính râm, mỗi người nhìn đều không dễ chọc. Tô Chí sắc mặt biến đổi, thực hiển nhiên, hắn cũng nhớ tới chính mình đường muội tao ngộ. Nhưng liền ở hắn tưởng đóng cửa khi, đột nhiên, tráng hắn nhóm rỗi tay chống lại môn, theo sau, một đạo thân ảnh đi ra, cùng với một đạo thanh âm. Đường ca, ngươi không nhớ rõ ta. Tô Chí trợn tròn mắt. Trước mắt cái này mang kính râm, nhìn cùng cái đại minh tinh dường như nữ sinh, là hắn cái kia ở nhà xưởng làm công đường muội. Chương 55 đệ 55 chương. Tô Chí còn nhớ rõ, chính mình thượng một lần thấy cái này đường muội, vẫn là 3 năm trước ăn Tết thời điểm. Khi đó hắn 19 tuổi, cái này đường muội cũng liền 14, 15 tuổi. Hắn khi đó mới thi đậu đại học chuyên khoa, khí phách hăng hái, bị Tô gia mọi người phủng, mặt khác mấy cái đường tỷ cũng đều sủng hắn, cho hắn mang theo lễ vật, bao bao lì xì. Chỉ có cái này đường muội vẫn luôn rũ đầu, lộ ra dầu mỡ phát đỉnh, trên người thịt liền thật dày áo đông đều che không được. Tô Chí rất chướng mắt cái này đường muội. Đòi tiền không có tiền, muốn mặt không mặt mũi, muốn văn hóa không văn hóa, kia đầy mặt đậu đậu có thể đem người sợ tới mức thật xa, tính tình lại âm trầm, còn không cho hắn mang lễ vật. Ngay cả trong thôn cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn, đều nói hắn cái này đường muội đầu góc có điểm tật xấu. Bất quá dù sao cái này đường muội tồn tại cảm rất nhược, không vũ đến hắn trước mặt, Tô Chí cũng liền không thèm để ý. Hắn đem nàng đương cái trong suốt người liền hảo, rốt cuộc nàng cũng rất đáng thương, lại xấu lại nghèo. Tô Chí cao cao tại thượng mà nghĩ. Nhưng khi đó Tô Chí tuyệt đối không thể tưởng được, 3 năm lúc sau, trước mắt cái này ăn mặc gợi cảm, cả người khí chất phảng phất minh tinh nữ nhân là hắn đường muội. Nhìn kia phó đại kính dâm hạ môi đỏ, Tô Chí lời nói đều sợ tới mức cũng không nói ra được. Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Chí cái thứ nhất phản ứng là Tô Mặc Mặc mang theo cho vay nặng lãi người tìm tới môn. Nhưng đọc mấy năm đại học chuyên khoa, Tô Chí cũng không phải ngốc tử, nhìn đối thiếu nữ tất cung tất kính mấy nam nhân, hắn thực mau ý thức đến tình huống không thích hợp. Hay là Tô Năm Nha đương đại ca nữ nhân. Sau đó mang theo tiểu đệ chạy về tới tìm người trong nhà tính sổ. Nhìn nhìn lại trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ đường muội, Tô Chí lại tưởng, nàng nơi nào tới tiền trang điểm chính mình. Rõ ràng 3 năm trước đây, nàng liền ăn Tết vé xe đều mua không nổi, vẫn là Tô Nhị tỷ đào, mặt sau mấy năm, cũng là không có tiền mới không trở về nhà lại đây. Tô Phụ đều lười đến nhắc tới nàng, Tô Mẫu tắc đầy mặt ghét bỏ. Hay là Tô Năm Nha làm chuyện xấu. Nhưng là nhìn cả người tràn ngập tự tin, khí chàng cường đại đường muội, Tô Chí lại đánh mất cái này ý tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thành đại ca nữ nhân cái này suy đoán đáng tin cậy. Không biết này Tô Năm Nha đi rồi cái gì số phận, thế nhưng leo lên cao trì, hiện tại còn như vậy ngăn nắp lượng lệ. Nhớ tới chính mình bạn gái chỉ là trong thành bình thường gia đình, Tô Chí không khỏi hâm mộ nổi lên Tô Mặc Mặc. Thấy phía sau cửa cái kia dáng người thấp bé, lớn lên có chút đáng khinh nam nhân nhìn chằm chằm vào Tô Mặc Mặc xem, Trương Lịch, cũng chính là cục cảnh sát tiểu tỷ tỷ biểu ca chịu không nổi. Trên tay hắn tăng lớn sức lực, đột nhiên tướng môn đẩy ra, vẫn luôn duy trì đóng cửa tư thế Tô Chí nhất thời không bắt bẻ, liền như vậy một ngông ném tới trên mặt đất. Ai ra? Tô Chí cuộn tròn trên mặt đất, che lại xương cùng lớn tiếng chu lên. Thanh âm tức khắc hấp dẫn phòng trong mấy người, nháy mắt, Tô Nhị mới vừa, Tô Đại mới vừa cùng hắn lao bà, còn có Tô Gia Gia Tô mãi mãi đều chạy ra tới. Tô Nhị mới vừa chạy trốn nhanh nhất, hắn nhanh chóng nâng dậy chính mình cháu trai, lo lắng nói. Tiểu Chí, ngươi làm sao vậy? Muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Đến chậm một bước Tô Đại Tẩu lại nhìn cửa mấy người, mặt lộ vẻ nghi hoặc, các ngươi. Chỉ thấy cái kia khí chất cao quý thiếu nữ nói, thầm thầm, ta là Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc. Họ Tô, là nhà ta người sao? Lao Tô, này có phải hay không ngươi cái gì phương xà thân thích ta? Tô Đại Tẩu có chút nghi hoặc, còn có điểm hưng phấn. Nên không phải là nơi nào có tiền phương xa thân thích nghe nói Tiểu Chí muốn đính hôn, cố ý tới làm lấy lòng đi. Chậm gì gì đi ra Tô Mẫu biểu tình biến đổi. Tuy rằng không thích chính mình năm cái nữ nhi, nhưng nàng không ngừng với ngốc đến không biết chính mình nữ nhi tên. Tô Mặc Mặc, này rõ ràng là nhà nàng Tô Năm Nha A. Tô Mẫu đang muốn tiến lên giáo huấn nàng hai câu, nhưng thấy từ đầu sợi tóc đến đế giày đều lộ ra tinh xảo thiếu nữ, nàng lại có chút không xác định lên. Năm Nha không như vậy có tiền đi. Hơn nữa giống như rất béo. Nhưng Năm Nha cụ thể trông như thế nào, Tô Mẫu liền nói không lên. Rốt cuộc 3 năm không gặp, hơn nữa Năm Nha khi còn nhỏ, nàng chưa từng con mắt nhìn qua cái này làm chính mình sinh không ra nhi tử nữ nhi. Năm Nha sau khi lớn lên, luôn là rũ đầu, Tô Mẫu càng không ấn tượng. Nàng đối Năm Nha ký ức, cũng liền mỗi tháng kia 1.000 đồng tiền. Liền ở Tô Mẫu do dự thời điểm, Tô ra những người khác đã vây quanh đi lên. Tô Nhị mới vừa mặc kệ này có phải hay không cái gì có tiền thân thích. Hắn chỉ biết nhóm người này đem chính mình bảo bối cháu trai đụng ngã. Xưa nay thích sụ mặt, bưng cái giá nam nhân, nhìn Tô Mặc Mặc ngự khí nghiêm túc nói. Đụng vào người, ngươi có phải hay không nên xin lỗi? Thực hiện nhiên, cái này quần áo ngăn nắp thiếu nữ mới là chủ sự người. Hơn nữa một đám tráng hắn chung, cũng liền cái này quả hồng nhìn hào niết, những người khác Tô Phụ cũng không dám chất vấn. Tô Gia Gia Tô mãi mãi cũng nhìn Tô Mặc Mặc, che kín nếp nhăn trên mặt thần sắc không vui. Đây chính là bọn họ Tô gia duy nhất bảo bối tôn tử, vạn nhất khai đến đụng phải, nữ nhân này lấy cái gì bồi. thấy con thứ hai tiến lên tranh luận, bọn họ cuối cùng vừa lòng vài phần. Liên ở Tô gia mấy người đều nhìn chằm chằm cửa thiếu nữ khi, đột nhiên, nàng nhẹ nhàng cười, môi đỏ giơ lên, lộ ra một chút không kềm chế được. Nàng đôi tay giao nhau, hoàn ở trước ngực, nghiêng đầu, tựa hồ ở xuyên thấu qua kính râm nhìn trước mắt cái này rối trá nam nhân, ngay sau đó, nàng chậm rãi nói. Phụ thân, ngươi thế nhưng, nhận không ra ta sao? Lời vừa nói ra, mọi nơi toàn tĩnh. Không biết là bị này tiên nhạc thanh âm kinh diễm, vẫn là bị thiếu nữ trong lời nói tin tức kinh đến. Lúc này, ngược lại Tô Mẫu phản ứng nhanh nhất. Trong đầu suy đoán bị chứng thực, nàng cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, lại vẫn là nhanh chóng tiến lên nói. Nam nha, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không học hư? Cả đời tư tưởng phong kiến Tô Mẫu chỉ có thể nghĩ vậy một chút. Ở nàng xem ra, nữ hải tử cũng liền như vậy một cái đường ra, huống chi Nam nha cũng không văn hóa, trừ cái này ra, không còn hắn lộ. Nghe hiểu trước mắt cái này già nua phụ nhân trong lời nói ý tứ sau, Trương Lịch nhịn không được, mặt khác mấy cái huynh đệ cũng là. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng hiểu biết đến chính mình cố chủ tin tức cùng Tô Cầu, nhưng chân chính thấy một màn này, vẫn là làm người hít thở không thông. Bọn họ tự phát tiến lên, chắn Tô Mặc Mặc trước người, đem nàng cùng nàng cái gọi là mẫu thân ngăn cách. Trương Lịch lạnh mặt, cảnh cáo nói, gần chút nữa, đừng trách ta không khách khí. Tô Phụ hừ lạnh một tiếng, đây là ngươi phanh phu. Tô Mặc Mặc đạm đạm cười. Quả nhiên, không hổ là thân ba thân mụ, biết như thế nào phá hủy chính mình nữ nhi. Biết như thế nào hấn chính mình trong tay cẩu. Đáng tiếc, nàng đã sớm không phải nguyên chủ, không để bụng liền sẽ không đã chịu thương tổn. Loại trình độ này nói, nàng chỉ đương đánh giám. Trương Lịch sắc mặt biến đổi, hắn trực tiếp đem Tô Phụ bước đến góc tường, một quyền tạp tới rồi hắn phía sau trên tường, tường thổ chạy xuống, nam nhân nói chung mang theo một tia hung ác. Lại nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Người đây là phỉ báng. Ta phản kích cũng là hợp pháp. Trương Lịch chính xác bổ sung nói. Trương Lịch xoay người rời đi sau, Tô Phụ chậm rãi từ trên tường chạy xuống, đại nào trống rỗng. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn là thật sự cảm thấy nắm tay sẽ đánh tới chính mình trên đầu. Cái loại này trực diện đánh sâu vào hít thở không thông cảm thật lâu chưa từng tan đi. Tô Phụ chưa từng có trực diện quá vũ lực uy hiếp. Nhìn Tô Mặc Mặc phía sau đám kia trắng hán, giờ khắc này, Tô Phụ lần đầu tiên nhìn thẳng vào chính mình cái này nữ nhi. Giống như có cái gì ẩn ẩn mất khống chế. Tô Mặc Mặc tiến lên vài bước, dưới chân không nhiễm một hạt bụi tiểu bạch dày cùng trên mặt đất bùn lầy không hợp nhau. Đứng ở Tô Phụ trước mặt, Tô Mặc Mặc trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói. Ta sổ hộ khẩu đâu? Tô Mẫu vội vàng lại đây nâng dậy Tô Phụ, sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mặc Mặc. Gần gũi mà nhìn cái này nữ nhi, Tô Mẫu thấy rõ nàng trắng non da thịt, cùng với kia bóng loáng đen bóng sợi tóc. Đây là sống trong nhung lụa mới có thể dưỡng ra tới, cũng là Tô Mẫu cả đời không kiến thức quá. Nàng vốn có chút khiếp đảm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Nam Nha lại như thế nào lợi hại, cũng vẫn là nàng nữ nhi, liền lạnh giọng quát, Nam Nha, như thế nào cùng ngươi ba nói chuyện. Phía sau, bị Tô Đại Tẩu đỡ Tô Chí hít ngược một hơi khí lạnh. Nương ai, hắn này nhị thẩm có phải hay không ngốc ca, cư nhiên còn không có nhìn ra tới Tô Nam Nha không dễ cho ca. Hắn không khỏi hướng chính mình mẹ trong lòng ngược rụt rụt. Đáng tiếc Tô Chí vô pháp lui về phía sau, hắn bạn gái nghe được động tĩnh cũng ra tới. Nhìn ăn mặc màu trắng áo thun thiếu nữ, bạn gái trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Nhưng nàng không nốc, tự nhiên nhìn ra tình thế không thích hợp, liền không nói chuyện. Tô Mặc Mặc vây vây tay, liền đi tới một cái đại hán. Trực tiếp lục soát. Đây cũng là nhà ta, không tính tư sấm dân chẳng Nga. Trương Lịch an bài ba người đi vào tìm sổ hộ khẩu, chính mình tắc cùng mặt khác hai người hộ ở Tô Mặc Mặc tả hữu, phòng ngừa đối phương thẹn quá thành giận. Quả nhiên, Tô Mẫu chấn kinh rồi, Tô Phụ cũng cảm thấy ở cháu trai trước mặt thực mất mặt, liền cố nén nhút nhát, nỗ lực sụ mặt nói. Nam Nha, ngươi như vậy còn thể thống gì? Chưa từng có làm nữ nhi giáo dục lão tử. Tô Mặc Mặc làm lơ hắn nói, tiếp tục nói, đúng rồi, ta lần này trừ bỏ tới bắt sổ hộ khẩu ngoại, cũng muốn thông chi các ngươi một chút, từ giờ trở đi, ta sẽ không lại cho các ngươi đảo một phân tiền. Đương nhiên, các ngươi tê liệt trên giường, hạ không được mà nói. Ta cái này nữ nhi vẫn là sẽ đến xem một cái. Tô Mẫu khó có thể tin, ngươi muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Mẫu thân, ngươi biết đến, ta thiếu vay nặng lãi. Tô Mặc Mặc nhẹ giọng nói. Không đoạn tuyệt quan hệ, ngươi tưởng giúp ta còn tiền không thành. Tuy rằng miệng nàng nói vay nặng lãi, nhưng liền xem này ngăn nắp lượng lệ bộ dáng, cũng không ai cảm thấy Tô Mặc Mặc không có tiền. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là ở phản phúng, châm chọc phía trước vội vã cùng nàng phủi sạch quan hệ Tô ra người. Nga, đúng rồi. Nếu thật sự thiếu tiền, liền tìm các ngươi bảo bối cháu trai đi. Một cái cháu trai nửa cái nhi sao nói nữa, đây chính là tạp năm cái nữ nhi lễ hỏi tiền bồi dưỡng hảo đại nhi đâu. Tô Chí quả thực tưởng rúi đầu vào ngầm. Bạn gái tắc đầy mặt khó có thể tin. Là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Tuy rằng yêu đương khi nàng liền biết Tô Chí trong nhà là nông thôn, nhưng Tô Chí nói qua, chính mình cha mẹ người nhà đều thực thuần phác, tuyệt đối không có gì phong kiến quan niệm. Nghe được Tô Chí là con một về sau, bạn gái cũng hơi chút buông xuống một chút tâm, tuy rằng nhà nàng không tính rất có tiền, nhưng nàng là con gái một, cũng không nghĩ gả tiến một cái rõ ràng trọng nam khinh nữ gia đình a, kia không chỉ có là hại chính mình, vẫn là hại chính mình nữ nhi. Tới rồi Tô gia sau, Tô Chí cha mẹ đều rất hữu hảo, tuy rằng hắn thúc thúc có chút kỳ quái, nhưng ra tay hào phóng, khả năng cũng chính là người cứng nhắc một chút. Bạn gái nghĩ, hôn sau cũng bất hòa Tô Chí thúc thúc trụ, liền cũng áp xuống không khỏe. Nhưng giờ phút này, trước mặt cái này nữ sinh lời nói làm nàng chấn kinh rồi. Có ý tứ gì? Nam cái nữ nhi. Lễ hỏi. Kia lại như thế nào, tiểu Chí là Tô gia duy nhất nam hoa, các ngươi tỉ muội dưỡng hắn là hẳn là. Một mông ngồi ở góc tường Tô Nhị mới vừa ngữ khí kiên định nói. Bạn gái hít ngược một hơi khí lạnh. Thật chú ý. Đúng lúc vào lúc này, cái kia nữ sinh nhìn về phía nàng, cách kính dâm, bạn gái lại phảng phất xem minh bạch nàng ý tứ. Hai chữ, chạy mau. Bạn gái đánh cái một cái giật mình, tức khắc về phòng cầm lấy bao bao nói. Các ngươi trước liêu, tiểu Chí, ta mẹ tìm ta có việc, ta về trước ra hà, túi chảo. Hảo ra hỏa, bạn gái liền tái kiến đều không nghĩ nói. Nàng chính mình lái xe tới, đến chạy nhanh thừa dịp mấy người này không rảnh, hồi chính mình ra lại nói. Đi phía trước, nàng cảm kích mà nhìn Tô Mặc Mặc liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền xoay người, nhanh chóng chạy. Tô Đại Tẩu là ai, nàng tự nhiên đã nhận ra không đúng. Đáng tiếc nàng ôm chính mình nhi tử, căn bản vô pháp đuổi theo, chỉ có thể trừng mắt nhìn ngốc đứng Tô Đại mới vừa liếc mắt một cái. Đến nỗi Tô Chí, hắn liền lời nói cũng chưa tới kịp cùng bạn gái nói, cũng chỉ thấy một cái chạy như điên bóng dáng. Tô Mặc Mặc lười đến cùng Tô Phụ Tô Mâu vô nghĩa. Cùng bọn họ nói chuyện chỉ biết lãng phí chính mình nước miếng, tiêu hao cảm xúc. Nay cũng chính là nàng vì cái gì phải tốn số tiền lớn thỉnh một đống bảo tiêu. Vừa lúc lúc này, bảo tiêu cũng tìm được rồi sổ hộ khẩu. Tô Mặc Mặc liền hướng về phía Tô gia mấy người cười cười, ôn nhu nói. Thật cho rằng trong thiên hạ đều là mẹ ơi. Không chỉ có muốn mẹ ruột, cưới cái tân nương, còn muốn năm cái mẹ nuôi. Hành A, Tô Chí kêu ta một tiếng mẹ. Ta liền cho ngươi phát 100 đồng tiền bao lì xì. Không màng Tô gia mấy người sắc mặt, Tô Mặc Mặc phất phất tay, nhàn nhạt nói, đi rồi. Thiếu nữ xoay người, mấy cái bảo tiêu tắc hộ tống ở nàng phía sau, đẩy ra sông lên Tô Mẫu sau, cũng đi theo rời đi. Tô gia trò khôi hài rơi xuống màn tre, nhưng kia một ngày bọn họ tư thế vai hùng sở hữu hàng xóm đều thấy. Đặc biệt là cuối cùng, Tô Mẫu bị đẩy ngã trên mặt đất, cả người dính đầy bùn lầy, nhưng thật ra cùng góc tường Tô Phụ phi thường xứng đôi. Cùng nhau mất mặt cái loại này. Giờ phút này, Tô Chí ngược lại may mắn chính mình vẫn luôn ngốc tại phòng trong. Hôm nay qua đi, Tô gia như thế nào bị cười nhạo tạm thời không nói chuyện, lại nói Tô Mặc Mặc, bắt được sổ hộ khẩu sau nàng liền thuận lợi mà bổ làm thân phận chứng. Trên ảnh chụp, thiếu nữ hơi hơi cong lên khóe môi, tươi cười thực thiện, lại rất có sức cuốn hút. Chụp xong sau, cục cảnh sát tiểu tỷ tỷ cố ý cùng nàng ôm một chút. Chúc mừng ngươi, đạt được tân sinh. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng cười, cảm ơn ngươi, ta sẽ. Tuy rằng đã từng nữ hải kia đã không còn nữa, nhưng Tô Mặc Mặc sẽ mang theo nàng kia một phần, cùng nhau sống sót. Xong xuôi hết thẻ sau, đã buổi tối 9 điểm. Nàng kêu một chiếc xe, chạy đến thành phố C, tìm ra khách sạn chủ hạ. Mọi mệnh Tô Mặc Mặc ngã đầu liền ngủ, nhưng trên mạng về nàng phong ba lại trước sau không có bình ổn. Cơm chiều lúc sau, không biết sao, Tô Mặc Mặc siêu thoại xuất hiện một đoàn hắc tử. Bọn họ dày đặc sở pẻm, miệng lại xú, bắt được đến người liền phun, chủ yếu công kích nàng diện mạo. Nói nàng không dám lộ mặt, chính là cái xỉu bắt quái. Thậm chí bọn họ còn tìm rất nhiều lớn lên không tốt lắm nữ sinh, nói đây là tiểu mạt chân nhân. Rõ ràng không có một chút căn cứ, nhưng bởi vì vi rút thức lên tiếng, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có không ít người qua đường tin. Trong lúc nhất thời, tiểu mạt xỉu bắt quái cái này mục từ cư nhiên bỏ lên trên hot xệ ở cái đuôi. Các fan tự nhiên không làm, đáng tiếc bọn họ cũng không có tiểu mạt ảnh chụp, trừ bỏ nói kia không phải tiểu mạt ngoại, phản kích đến không có chút nào lực độ. Ở người qua đường trong mắt, này càng là trột dạ biểu hiện. Buổi tối 9 điểm, hỏa càng ngày càng nghiêm trọng. Ở đại V, chủ bá kết cục lúc sau, càng là hỗn loạn một mảnh. Vô số người tưởng liên hệ thượng Tô Mặc Mặc, đáng tiếc nàng ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, di động thói quen tính bảo trì tinh âm. Ở mọi người nôn nóng thời điểm, đột nhiên, trên mạng một cái hot xệ ập ngang trời xuất thế. Ngẫu nhiên gặp được tiểu mạng. Cơ lắc mở sau, rõ ràng là một chương cao thiết thượng ảnh chụp. Chương 56 đệ 56 chương. ảnh chụp rõ ràng là chụp lén, hình ảnh chung chỉ có một ăn mặc màu trắng áo thun, tóc đen sóng vai thiếu nữ. Thiếu nữ chính nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nàng đôi tay nắm di động đặt ở trên đầu gối, trắng non cổ bị tóc đen hơi hơi đảo qua, hắc đến thuần túy, bạch đến lóa mắt. Trên mặt nàng mang một bộ to rộng kính râm, liền lộ ra một cái nhỏ nhọn cằm, còn có hơi hơi dơ lên khóe môi. Mặc dù chỉ là một cái sơn mặt, tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy, đây là một cái mỹ nhân. Bất luận là duyên dáng dáng người, vẫn là hiển lộ tự tin, đều làm người không tự giác mà đã chịu cảm nhiễm. Mà thiếu nữ đường cong lưu sướng cằm cùng với cổ, cũng làm nàng ở trong đám người phá lệ thấy được. Mặc dù chỉ là tùy ý chụp lén, hoàn toàn không có nói cứu kết cấu, nhưng lại làm người cảm thấy, đây là cái nào mình tinh ra phô chiếu. Như vậy thiếu nữ, tuyệt đối không phải là người thường. Họ ra ảnh chụp bác chủ là nổi danh giải trí khu đại V, hắn còn phụ thượng fans gửi bài. Nhận được tiểu mạt fans gửi bài, fans xưng ở cao thiết ngẫu nhiên gặp được tiểu mạt, thanh âm giống nhau như lúc, lúc ấy không dám đi quấy rầy, chụp ảnh chụp cũng gần vì tư tàng. Nhưng gần nhất trên mạng hắc tiểu mạt người quá nhiều, tên này fans liền quyết định đem ảnh chụp po đi lên, vì tiểu mạt chính danh. Này bác văn phát ra đi sau, tức khắc khiến cho nhiệt nghị, bác chủ còn mua hot setup, bởi vậy trực tiếp hàng không. Ngẫu nhiên gặp được tiểu mạt cái này mục từ tức khắc ùa vào tới vô số người qua đường, hắc tử cũng đồng thời nhìn chằm chằm đi lên. Thuần người qua đường, đây là tiểu mạt. Ta không tin. Cười chết, không dám đi quấy rầy, đó chính là vô chủ ý lạc chỉ bằng thanh âm liền xác định là tiểu mạt. Ai biết này có phải hay không tiểu mạt mua ạc marketing tẩy trắng đâu, đáng thương cô nương này bị coi như tấm mục. Nói, thật không ai cảm thấy đây là minh tinh sao. Mau, nhà ai fans mau tới nhận lãnh các ngươi chứng đấu. Chính chủ, ta cũng cảm thấy, nay ưu việt cảm, còn có môi hình dạng, hoàn toàn không có khả năng là người thường A. Hoặc là nói đây là ai ra tiểu minh tinh còn không có xuất đạo, tới thảo tiểu mạt nhiệt độ. Thực hiện nhiên, cuối cùng một cái suy đoán được đến vô số người điểm tán. Người qua đường không quan tâm này có phải hay không tiểu mạt mua tẩy trắng bản thảo, nhưng bọn hắn là thật cảm thấy cô nương này không phải người thường. Bước tiếp theo khẳng định chính là tiến quân giới giải trí. Mà cái này hàng không hot xệ ập cũng đủ để chứng minh bọn họ suy đoán. Bất quá hàng không quan trọng là bọn họ thật sự bị cái này cô nương gợi lên lòng hiếu kỳ. Gần một cái sơn mặt, liền đã tinh vị mười phần, như thế nào có thể không cho người tò mò nàng chính sắc mặt như gì. Người qua đường chú ý đến sự tình một cái khác quần thể tự nhiên sẽ không sai quá, kia đó là tinh tham. Theo Internet phát sóng trực tiếp chờ ngành sản xuất phát triển, tùy tiện một người có được di động, liền có được bạo hỏa cơ hội, bởi vậy. Tinh thăm nhóm cũng không hề giống như trước giống nhau ven đường kéo người, mà là bắt đầu ở trên mạng khai quật bảo tàng. Này hot sẽ ập khiến cho bọn họ thấy vàng. Tinh thăm nhóm ánh mắt độc ác, bọn họ tin tưởng, cái này nữ sinh, sẽ hỏa, lửa lớn, bạo hỏa. Không nói đến nàng dáng người thật tốt, khí chất xuất chúng, liền từ mờ ảo huyền học tới nói, cô nương này phỏng chừng có cái này mệnh. Không thấy này nguyên bản mua hot sẽ ập thứ 9, hiện tại đã chậm rãi bò lên trên trước 5 sao, hơn nữa bình luận trừ bỏ chức nghiệp thủy quân ngoại. Người qua đường nhóm đánh giá đều cũng không tệ lắm. Thực hiện nhiên, cô nương này chính là có cái này mắt duyên, trời sinh người qua đường duyên cực hảo. Đây là thuần thuần ông trời truy ở phía sau huy cơm A. Đủ loại suy tính dưới, mấy cái tinh thăm đều cấp hạc marketing đã phát tin nhắn, muốn tới cái kia tin nóng phên xoay bù, nhưng đến này một bước lại tạm trụ. Nguyên lai không phải bọn họ tưởng tiểu công ty marketing, này fans là thật sự ở cao thiết ngẫu nhiên gặp được, là thật cảm thấy đây là tiểu mạt. Tinh thăm nhóm. Còn có thể sao tích, cuối cùng chỉ có thể thử tính mà cấp tiểu mạt tân khai hủy bổ phát tin nhắn. Giờ khắc này, tinh thăm nhóm so fans còn hy vọng đây là tiểu mạt bản nhân. Đi vào khách sạn sau, Tô Mặc Mặc cuối cùng lấy ra di động, nàng ở trên mạng đính khách sạn, yêu cầu quét một chút đơn đặt hàng mã. Đem tân gia lò thân phận chứng đưa qua đi không bao lâu, trước đài liền làm tốt và ở thủ tục. Gần 11 giờ, Tô Mặc Mặc cuối cùng có thể ngủ. Soát thuê phòng sau, nàng thậm chí chưa kịp rửa mặt, liền ngã xuống trên giường ngủ. Cũng là bởi vì này, Tô Mặc Mặc bỏ lỡ nhiệt độ kế tiếp bò lên sau, vậy bộ tự động đẩy đưa ra tới ngẫu nhiên gặp được tiểu mạt đề tài. Buổi sáng 10 điểm, Tô Mặc Mặc tỉnh lại. Di động đã không điện tự động tắt máy, cũng may khách sạn tự động trang bị đồ sạc, nàng liền sờ soạng sung thượng điện, lại gọi điện thoại kêu cái bữa sáng đi lên. Mới tỉnh ngủ thiếu nữ ăn mặc khách sạn áo tắm dài, vòng eo bị phát họa ra không thể tưởng tượng độ cung, tóc đen hỗn độn, lộ ra một loại mới vừa tỉnh lại nhập nhèm mỹ. Đi lên đưa cơm người phục vụ trong lúc nhất thời xem sửng sốt. Ngài bữa sáng. Hồi lâu, tuổi trẻ tiểu tử mới lắp bắp nói. Đem toa ăn đẩy mạnh đi sau, hắn liền vội không ngừng mà rời đi, dường như mông mặt sau có người ở truy giống nhau. Thẳng đến ra phòng, người phục vụ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vô vô sớm đã đỏ bừng gương mặt. Hảo gia hỏa, đây là minh tinh đi. Khí chàng cũng thật đủ cường đại. Dùng xong bữa sáng sau, Tô Mặc Mặc mở ra di động, vô số app đều bắt đầu đẩy đưa tin tức, sau đó Tô Mặc Mặc liền thấy tên của mình. Trình Duyệt đẩy đưa đề tài, ngẫu nhiên gặp được Tiểu Mạn. Tô Mặc Mặc mạc danh nhớ tới Cao Thiết Thượng cái kia nhìn chằm chằm vào chính mình nữ sinh, quả nhiên, cỡ lắc mở sau đúng là nàng ở Cao Thiết Thượng ảnh chụp, xem quay chụp vị trí, chỉ có cái kia nữ sinh mới có thể làm được. Bất quá chụp đến còn khá xinh đẹp, Tô Mặc Mặc tùy ý mà nghĩ. Lại vọt sẽ lãng, Tô Mặc Mặc mới phát hiện, nguyên lai tối hôm qua chính mình bị hắc, này nữ sinh vì vả mặt, liền phát ra chính mình ảnh chụp. Cho đến hiện tại, trừ bỏ nghị luận ảnh chụp chung nữ sinh là ai ngoại, các gã tỷ phản còn ở phủ nhận ảnh chụp chung người là Tiểu Mạn. Tô Mặc Mặc mở ra hệ trạng, không ít người đều cho nàng phát tới tin tức. Trừ bỏ Quý Phong Đình không phát, nhận thức nàng kỳ tinh, hề lịch bọn người phát tới tin tức an ủi, ngay cả Nguyệt Trụ người phụ trách đều đặc tới an ủi nàng, nói cho nàng xã giao đã ở xử lý. Tất cả mọi người cảm thấy Tiểu Mạn bị thương tới rồi. Rốt cuộc nàng vẫn luôn dựa vào là tài hoa, tiếng nói ăn cơm, không lộ mặt, tất nhiên có chính mình lý do, vô luận hay không có nỗi niềm khó nói. Hắc tử như vậy quang minh chính đại mà lấy nàng mặt sinh sự, vô luận là ai đều sẽ cảm thấy phẫn nộ, khó chịu. Này cơ hồ có thể xem như đại quy mô internet bạo lực. Nguyệt Trụ người phụ trách cấp những cái đó tự mình hạ tràng hắc đại V đã phát luật sư hàm, đến nỗi những cái đó tiểu thủy quân, chỉ có thể một đám cử báo. Đến nỗi hề lịch, hắn ra thế xuất chúng, có chính mình năng lượng, liền cũng vẫn luôn ở truy tra phía sau màn người chủ sự. Rốt cuộc Tiểu Mạt là hắn đối tượng hợp tác, vẫn là hắn mất ngủ cứu tinh. Hề lịch về tình về lý đều sẽ giúp nàng. Xem xong rồi mấy người tin tức sau, Tô Mặc Mặc trải vớt rõ ràng đại khái. Phía sau màn độc thủ lớn nhất khả năng đó là gấu mèo phát sóng trực tiếp chủ ba nhóm, rốt cuộc bánh liền lớn như vậy, nàng đã đến lập tức phân đi rồi hơn phân nửa. Hơn nữa Tô Mặc Mặc trước mắt xuất đạo thời gian còn thiếu, phép tuy rằng nhiều, lại chưa chắc củng cố, bởi vậy hiện tại xuống tay là tốt nhất. Đến nỗi phương pháp sao, hát một người nữ sinh, hoặc là một cái công chúng nhân vật. Biện pháp tốt nhất còn không phải là lấy nàng mặt nói chuyện sao. Nói đến buồn cười, thủy quân nhóm tìm những cái đó ảnh chụp, không một chương là thật sự, nhưng thật ra đáng tiếc những cái đó ảnh chụp chủ nhân, bị người như vậy chuyển tới trên mạng tùy ý đánh giá. Tô Mặc Mặc mở ra Weibo, nàng tân đăng ký hảo đã có mấy trăm vạn fans, ở Weibo tự động phát cái kia động thái hạ, vô số fans đang ở nhắn lại duy trì nàng, còn có người hỏi nàng ngẫu nhiên gặp được Tiểu Mạt cái kia nữ sinh có phải hay không nàng. Tô Mặc Mặc liền bắt đầu biên tập. Thực mau đã phát một cái tân lẩy bổ xuất hiện. Ta là Tiểu Mạt Nha V, trên ảnh chụp người là ta, phiền thoái không cần quấy rầy mặt khác nữ sinh. Thuận tiện, lấy diện mạo công kích người khác, thủ đoạn thật sự thực lão. Nay lẩy bổ một phát đi ra ngoài, nháy mắt vô số fans ùa vào tới bình luận. Không đến 10 phút, nhắn lại đã đột phá 5 vạn, điểm tán càng là phá 20 vạn. Không bao lâu, Tiểu Mạt Thanh Minh liền bước lên hot xệ ấp. Vô số người qua đường đều tò mò địa điểm đi vào, rốt cuộc gần nhất mấy ngày. Tiểu Mạt tên này thật sự sở vẻm đến lợi hại, nàng hống ngủ khúc, khái xếp hề, chân chính diện mạo, tùy tùy tiện tiện một cái đều là có thể bước lên hot xệ ập tồn tại, người qua đường nhóm thật sự ăn dưa ăn đến căng. Hiện tại thấy chính chủ đã phát thanh minh, tất cả mọi người cảm thấy cái này dưa hẳn là mau kết thúc, liền nhanh chóng điểm đi vào. Ngay sau đó, bọn họ chấn kinh rồi, Cao Thiết Thượng mội tử thật đúng là chính là Tiểu Mạt bản nhân. Đáng giận a, Tiểu Mạt chân nhân cư nhiên như vậy đẹp. Không phải đều nói vong hồng cùng minh tinh vô pháp so sao, ngươi nhìn xem này bức ảnh, so minh tinh sinh đồ còn có thể đánh A, ngươi nói cho ta đây là Tiểu Mạt. Ô ô ô, phía trước hống ngủ khúc ta miễn cưỡng áp lực chính mình không nên nhảy hố, nhưng là thấy ảnh chụp còn có tỷ tỷ thanh minh sau, ngượng ngùng, ta muốn buông góc nhảy hố. Đúng vậy, vô luận như thế nào, đều không thể dùng diện mạo công kích người khác đi. Đây đều là trời sinh, cũng là người khác việc tư, liền tính Tiểu Mạt là cái công chúng nhân vật. Nhưng nàng lại không phải dựa mặt ăn cơm, cần thiết hắc người ta diện mạo sao. Ta tối hôm qua liền tưởng nói, kia mấy cái ảnh chụp bị phóng đi lên nữ sinh cũng quá thảm đi, đáng tiếc ngày hôm qua thanh thế to lớn, đều ở cười nhạo Tiểu Mạt lớn lên xấu, ta sợ bị bạo. Phá, không dám lên tiếng. Duy trì Tiểu Mạt. Chạy nhanh cấp những người này phát luật sư hàm. Thật cho rằng trên mạng là có thể tùy tiện khi dễ người khác. Đây là Tiểu Mạt tâm lý cường đại, đổi thành một cái mẫn cảm điểm làm sao bây giờ. Thật là vì kiếm tiền liền điểm mấu chốt đều từ bỏ. Người qua đường nhóm còn rất lý trí, liền đều duy trì Tiểu Mạt. Mặc dù các gạn tỷ phản lại dầm chân, cũng đều sẽ giúp đỡ mắng đi trở về, rốt cuộc những cái đó ảnh chụp không phải Tiểu Mạt bản nhân, các ngươi phóng còn không phải là tố nhân ảnh chụp sao, đây chính là xâm phạm người khác riêng tư. Trong lúc nhất thời, hắc tử cũng chậm rãi hành quân lặng lẽ. phía sau màn người chủ sự mắt thấy tình huống không đúng, cũng vội vàng ngừng đi xuống tạp tiền tay, nhanh chóng che dấu ịp, tính toán trốn đi. Bất quá hắn vẫn là chậm một bước, hề lịch nơi đó đã sở đến một ít manh mối. Tô Mặc Mặc thừa dịp thế hảo, lại đã phát một cái hồi bù. Ta là tiểu mạt nha vê, nếu thượng hot sẽ ấp, ta đây tại tuyến thu thập một cái tiểu trợ thủ, hơn nữa một ít mặt khác đoàn đội thành viên, am hiểu xa giao, tờ S, văn án, đều có thể báo danh Nga. Cùng lúc đó, xê ra chuyển phát nàng hồi bù. Cờ ra vận động vê, chúc mừng tiểu mạt sắp có được tân đồng bọn, nếu thượng hot sẽ ấp. Ta đây thuận tiện hoan nghênh một chút tiểu mặt cùng MS chiến đội gia nhập C gia đại gia đình. Quả nhiên, này tin tức cũng thượng hot C ấp. C gia là ai? Kia chính là quốc dân độ cực cao nhãn hiệu A, có được vài thập niên lịch sử, bao năm qua người phát ngôn không phải nổi danh vận động viên chính là minh tinh hạng nhất. Nhưng hiện tại, C gia cư nhiên tuyên bố cùng một cái vong hồng hợp tác. Không phải nhãn hiệu bản thân, là người phát ngôn. Trong lúc nhất thời, người qua đường đều chấn kinh rồi. Tính toán đâu ra đấy? Này tiểu mạt xuất đạo có một tuần sao? Ngồi hỏa tiễn cũng chưa nhanh như vậy đi. Phép tắc phá lệ chờ mong, rốt cuộc này ý nghĩa tỷ tỷ liền phải ra kính A. Trời biết mấy ngày nay không có phát sóng trực tiếp bọn họ là như thế nào lại đây, chỉ hy vọng tỷ tỷ sinh sản nhiều điểm lương ô ô. Đến nỗi tinh tham nhóm, bọn họ cũng đã tê dần. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia có tinh vị nữ sinh thật là tiểu mạt, như vậy còn chưa tính, rốt cuộc tự mang lưu lượng vong hồng tiến quân giới giải trí cũng không phải không có. Bằng vào tiểu mạt điều kiện, bọn họ có tự tin làm nàng hỏa. Kết quả đâu? Không đợi bọn họ trước ký xuống này viên tiểu chiêu tài thụ, nhân ra chính mình cũng đã nửa cái chân bước vào giới giải trí. Xê ra người phát ngôn cái gì khái niệm, thân là trong vòng người bọn họ tự nhiên hiểu. Đừng nói bọn họ tinh dò xét, lúc này, sợ là giới giải trí kim bài người đại diện đều phải cướp ký xuống tiểu mạt. Ai, sai 100 triệu A. Trên mạng nghị luận sôi nổi, A Đại, Quý Phong đỉnh ký túc xá 5 tháng tính hảo. Các người nghe nói không? Văn học viện, lịch sử học viện vài cái giáo thụ xin nghỉ. Lao tứ soát soát không gian động thái, thuận miệng hỏi. Quý Phong Đình chuyên tâm đọc sách, học tập truy nữ sinh kỹ xảo, liền làm lơ hắn. Bởi vậy, toàn bộ ký túc xá chỉ có Lao đại lý hắn một chút, ngà. Lao tứ, các ngươi cũng thật không thú vị. Liền ở ký túc xá lại lần nữa lâm vào bình tĩnh là lúc, đột nhiên, Lao tam ngọa tào một tiếng. Làm sao vậy? Vài người đều tò mò mà nhìn lại đây. Ta vừa rồi ở không gian cư nhiên soát tới rồi ta nữ thần ảnh chụp. Lao tam vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngay sau đó, liền đem kia trường cao thiết y theo mà phát hành tới rồi ký túc xá trong đàn. Các ngươi xem, này sơn mặt, hoàn toàn cùng ta nữ thần giống nhau như Luca. Lao tứ. Nói thật, không thấy ra tới. Ký túc xá mấy người chung, chỉ có Lao tam cùng hắn nữ thần tiếp xúc nhiều nhất, vài người khác lúc ấy cũng liền liếc liếc mắt một cái. Lao tam túi đầu, không để ý đến bọn họ, các ngươi mắt tỏa. Ta dựa. Ta muốn đi hỏi một chút, ta nữ thần như thế nào chạy đến trên mạng đi. Không bao lâu, Lão Tam lại lần nữa kêu thảm thiết ra tiếng. A, ta nữ thần cư nhiên là gấu mèo phát sóng trực tiếp chủ bá. Ân ân ân. Ký túc xá vài người tức khắc tới hứng thú. Tình huống như thế nào a? Mau nói mau nói. Lão Tam nói, các ngươi đi trên mạng xem. Hiện tại hot sẽ ở tất cả đều là ta nữ thần. Các ngươi một chút khai hủy bùa liền thấy. Sau đó hắn bắt đầu lo âu, ôm đầu lẩm bẩm tự nói. Thiên nột ta nữ thần cư nhiên là chủ bá. Này không phải trong đất cải trắng, đây là phỉ thúy bạch thái A. Ta này đầu heo xứng cùng sao ta. Ký túc xá mấy người một bên cười, một bên hỏa tốc lên mạng, đi ở An Dưa tiền tuyến. Lao tứ lại bắt đầu phát hiện không ổn, hắn nhìn mắt một bên mang thai nghe, chuyên tâm đọc sách Quý Phong Đình, nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói tình hắn. Nhưng vào lúc này, Lao đại cũng ăn xong rồi dưa, hắn lớn tiếng hỏa tào một tiếng, Lao tam, tiền đồ A ngươi. Cư nhiên coi trọng một gốc cây phỉ thúy bạch thái. Lão đại giọng luôn luôn rất lớn. Quý Phong Đình khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền tháo xuống tai nghe. Đúng lúc này, lão đại tiếp tục nói. Lão tam, người nữ thần cũng không phải là giống nhau chủ bá A. Đây chính là có ngàn vạn fans đại chủ bá. Nhân ra liền ấy bổ đều có mấy trăm vạn fans. Ta thiên, ta đôi mắt phải bị lóe mù. Bất quá này chủ bá cư nhiên kêu tiểu mạt. Tên này, như thế nào cùng lão quý nữ tự có điểm giống. Nhưng lão đại lời nói còn chưa nói xong, Quý Phong Đình lại đột nhiên đứng lên. Trên bàn thư bị ném đi trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Tức khắc, toàn bộ ký túc xá người đều nhìn lại đây, an tĩnh không tiếng động.